Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 6. Khi biết được sự thật về thân thế của mình và mối ân oán với nhà họ Tùy, Trương Hoành Thành cuối cùng cũng buông được một gánh nặng trong lòng. Chuyện tình ái hận giữa mẹ đẻ và người cha quá cố, anh không muốn tìm hiểu thêm. Xét cho cùng, trong mắt anh, ân sinh không bằng ân dưỡng. Bùi Thục Tỉnh, người mẹ kế này, mới thực sự xứng đáng để anh phụng dưỡng. Còn về chuyện của Trương Ngọc Mẫn, anh quyết định không can thiệp nữa. Ở tuổi 17, tình cảm chớm nở là chuyện bình thường. Gặp được người làm rung động trái tim mình, thực ra cũng là một điều may mắn. Những chuyện yêu đương ở tuổi này, làm sao sánh được với sự thực tế khi đã 20. Anh chỉ là cố ý nói những lời nghiêm khắc với em gái mình thôi. So với những chàng trai thời hiện đại gặp được người mình muốn bảo vệ cả đời khi còn hai bàn tay trắng, thì mới thực sự là thảm hại. Thời nay đâu có công việc nào thực sự đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Trương Hoành Thành dự định ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày hôm sau khi giải quyết xong chuyện của cô em, anh đi giao những thư từ và vật dụng mà Đồng Hương nhờ mang về, từng nhà một. Anh chỉ đặt đồ trước cửa, gọi một tiếng rồi vội vàng rời đi. Chậm một giây là sẽ bị kéo lại, không ăn cơm thì không cho về. Chiếc xe đạp của bác Đỗ đưa thư dưới chân anh như biến thành bánh xe lửa, có nhà còn đuổi theo anh cả 100 mét mới thôi. Nhà Trần Bội Lôi nằm ở khu chung cư của phía sau xưởng, tầng 1. Bố mẹ Trần Bội Lôi đều là cán bộ nhỏ, đã dùng gạch vụn lát được cả sân. Tường viện phủ đầy dây thường xuân. Tháng 4 ở Đông Bắc vẫn còn tuyết, nhưng đến tỉnh Tương này, khí hậu đã gần như mùa hè ở Đông Bắc. Trương Hoành Thành đến cửa nhà họ Trần vào khoảng chạng vạng. Chân trời đã treo đầy ánh hoàng hôn đỏ sẫm. Bố Trần Bội Lôi vừa hay ở nhà, đang ngồi trong sân uống rượu với một người đàn ông trung niên. Ồ, Hoành Thành đến rồi à, cứ để đồ ở cửa, vào đây, cùng ăn cơm tối rồi hẳn đi. Thực ra bố Trần Bội Lôi rất muốn xem ngay tin của con gái, nhưng vẫn nhiệt tình mời Trương Hoành Thành vào nhà ngồi. Trương Hoành Thành cười lắc đầu. Mai cháu phải đi công tác miền Nam, cháu còn muốn dành thời gian ở bên mẹ và em gái. Bác cứ tiếp tục trò chuyện, cháu xin phép về trước. Bố Trần Bội Lôi cười mắng vài câu, rồi quay sang người ngồi cùng bàn cười nói, nhà anh gần đây có nhận được thư không? Bọn trẻ bây giờ viết thư về nhà càng ngày càng lười. Người đàn ông trung niên tức giận nhấp một ngụm rượu, vẫy tay, thằng nhóc nhà tôi thư từ càng ngày càng ít, chữ cũng càng ngày càng ít. Biết thế này thì đã chẳng nuôi con trai làm gì, toàn là lũ bạc bảo. Trương Hoành Thành đã đạp xe đi được vài chục bước, khẽ lắc đầu. Xem ra chuyện Trần Bội Lôi và Tiền Sử Tiến vẫn còn giấu gia đình. Người đàn ông trung niên ngồi trong sân nhà Trần Bội Lôi, anh nhận ra, chính là bố của Tiền Sử Tiến. Là bạn nhậu của bố Trần Bội Lôi. 2 ngày trôi qua như chớp mắt. Bùi Thục Tỉnh và Trương Ngọc Mẫn lại bắt đầu chuẩn bị hành lý cho Trương Hoành Thành. May mà lần này anh đi công tác miền Nam, Bùi Thục Tỉnh chỉ cho anh mang theo ít thuốc giải nhiệt và chống tiêu chảy. Trương Ngọc Mẫn gấp đi gấp lại mấy bộ quần áo của anh. Vẻ mặt cô không được vui vẻ cho lắm, hiển nhiên cô đã nghe lời anh trai, thực sự đi hỏi Thương Nghị Minh câu hỏi đó. Và có vẻ như Thương Nghị Minh cũng vì thế mà cãi nhau với gia đình ở Bắc Kinh. Trương Ngọc Mẫn dường như trưởng thành hơn chỉ sau một đêm, khiến Trương Hoành Thành vừa thấy đau lòng, vừa cảm thấy vui mừng. Anh quyết định nói chuyện khác để chuyển hướng tâm trạng của cô em. Mẹ bảo trước đây em còn đi chợ đen mấy lần, à, Trương Ngọc Mẫn gật đầu. Trương Hoành Thành nhíu mày. Tiền và phiếu trong nhà hẳn là đủ, hơn nữa mỗi quý anh đều gửi gạo về, sao em còn phải đi chợ đen làm gì? Trương Ngọc Mẫn cẩn thận nhìn ra ngoài cửa, rồi hạ thấp giọng, anh đừng nói với mẹ nhé, em đâu có làm ở phòng tài liệu khoa thiết bị đâu, thực ra em đang lén học vẽ bản đồ. Không hổ danh là học sinh giỏi trong nhà, Trương Ngọc Mẫn chẳng có ý định sống qua ngày ở khoa thiết bị. Cô lén bái một công nhân già ở phân xưởng làm thầy, dạy cô học vẽ bản đồ và đọc bản vẽ. Cô đi chợ đen là để dùng phiếu định lượng mà Trương Hoành Thành lén gửi cho cô đổi lấy lương thực trả học phí cho ông công nhân già đó. Còn lý do vì sao Trương Ngọc Mẫn không nói rõ với Bùi Thục Tỉnh khiến Trương Hoành Thành dở khóc dở cười. Mẹ kế vẫn luôn thắt lưng buộc bụng để dành tiền sính lễ cưới vợ cho anh. Nên Trương Ngọc Mẫn mới nghĩ đến chuyện tự lực cánh sinh. Chợ đen thì đánh chết cũng không được đi nữa. Nếu bị bắt một lần, cả việc học vẽ bản đồ lẫn công việc đều tiêu. Thấy anh trai lại nhét cho mình một xấp tiền lớn, Trương Ngọc Mẫn tay run lên. Vì xấp tiền này có khoảng 20 tờ. 200 đồng. Anh hiện giờ mỗi tháng lãnh 57 đồng, lại thường xuyên được thưởng đủ kiểu, báo xã binh đoàn cũng hay đăng bài của anh, lại có tiền nhuận bút nữa, cái này là nói dối, số tiền học phí này với anh chẳng là gì. Đưa tiền cho vị sư phụ già đó, coi như thanh toán một lần toàn bộ học phí, sau này không được đi những nơi như thế nữa. Trương Ngọc Mẫn liếc nhìn ra ngoài cửa, khẽ cắn môi gật đầu nhận lấy. Thực ra mỗi lần đi chợ đen cô cũng lo lắng đề phòng. Cô không đoán được một điều, Trương Hoành Thành không muốn cô đi chợ đen, cũng là muốn cô bớt cơ hội gặp gỡ cậu thanh niên kia. Ăn xong bữa tối, Trương Hoành Thành một mình ra ngoài dạo phố. Sáng mai đã phải lên tàu, lần đi này không biết khi nào mới về. Anh muốn đi dạo thật kỹ thị trấn nhỏ nơi mình đã sống hơn 10 năm. Đi một lúc, không biết sao lại đến một nơi quen thuộc. Rạp chiếu phim nhỏ. Trương Hoành Thành cười lắc đầu, anh theo bản năng đi theo dòng người, không ngờ họ đều đang đi xem phim ở rạp nhỏ. Đồng chí Trương Hoành Thành. Một giọng nói hơi quen vang lên từ đâu đó không xa. Dĩ Thu Lệ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trương Hoành Thành đột ngột xuất hiện, cô bỏ lại người đồng chí nam mà gia đình sắp xếp cho mình xem phim cùng, bước lại gần. Trương Hoành Thành liếc nhìn vị đồng chí nam đang rất khó xử kia, chỉ khẽ gật đầu với Dĩ Thu Lệ. Rồi quay đầu bỏ đi. Ánh mắt cô Dĩ nhìn anh thật không phù hợp. Anh là người đã có đối tượng. Để tránh những phiền toái không cần thiết, sau khi về nhà, Trương Hoành Thành không ra ngoài nữa. Anh tất nhiên không biết, có một bóng dáng đã lẩn quẩn dưới lầu nhà anh rất lâu, rất lâu. Dù ở thời đại nào, tâm sự của thiếu nữ vẫn luôn như thơ. Tựa như con thiêu thân lao vào lửa. Tại ga tàu Đào Lăng, người đến tiễn Trương Hoành Thành chỉ có hai mẹ con Bùi Thục Tỉnh và bác Đỗ Đưa Thư. Khi tàu chuyển bánh, ngoài Trương Ngọc Mẫn nhạy cảm khóc một lúc, Bùi Thục Tỉnh và bác Đỗ đều tươi cười rạng rỡ. Bùi Thục Tỉnh vui vì nghĩ đến sắp được đón con dâu. Còn bác Đỗ thì vừa thổn thức vừa mang theo kỳ vọng cho tương lai. Thời học sinh ngây ngô đã cách xa bác và nhóm Trương Hoành Thành, mấy người bạn cùng lớp giờ công việc đều thuận lợi, bác còn có gì không thỏa mãn nữa. Bóng tàu khuất dần, mọi người tiễn đưa cũng rời đi. Một bóng dáng mới từ sau cột ga bước ra, buồn bã nhìn về phía xa xăm trống rỗng. Cuối xuân, cây cỏ tươi vui, nhưng làn gió nhẹ lại mang đầy nỗi mất mát. Cô mơ hồ nghe được mẹ Trương Hoành Thành dặn dò anh, bảo anh đưa đối tượng về. Thật không cam lòng. Dĩ Thu Lệ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm. Phải biết rằng, người mà gia đình giới thiệu cho cô hôm qua chính là con trai nhà lãnh đạo cục nọ. Nhưng trong đầu cô chỉ toàn hình bóng của một người. Vào lúc cô yếu đuối nhất, sợ hãi nhất, giữa trời mưa tầm tã, một dáng hình hùng vĩ được tia chớp chiếu sáng, từ đó khắc sâu mãi mãi vào tâm khảm. Đặc biệt là khi anh chỉ vào con cá đáng thương kia, nghiêm trang nói những lời bịa đặt. Mỗi khi nghĩ đến đó, Dĩ Thu Lệ lại cười đến chảy nước mắt. Bên cột ga, tiếng nức nở lặng thầm dần tan biến trong gió cuối xuân. Trên sân khấu, các vũ công ba lê di chuyển nhịp nhàng, chỉnh tề. Giai điệu du dương của bài Nương Tử Quân màu đỏ tràn ngập khắp nhà hát, tiếng vỗ tay từ khán giả vang lên không ngớt ngay từ khi màn diễn bắt đầu. Trương Hoành Thành xem đến say mê. Anh không ngờ rằng chỉ vài ngày sau khi đến cục lâm nghiệp Ngọc Tỷ, mình lại được tặng một tấm vé xem diễn như thế này. Đoàn nghệ thuật đang biểu diễn trên sân khấu không phải đoàn kịch địa phương, mà là đến từ Kinh Thành. Trong thời đại này, các đơn vị nghệ thuật lớn ở Kinh Thành đều có nhiệm vụ xuống địa phương biểu diễn hàng năm cần hoàn thành. Hơn nữa, những người được cử đi đều là những cột trụ của đoàn, chứ không phải những người bình thường được phái đi cho có lệ. Thực ra, sân khấu nhà hát ở Ngọc Tỷ không thực sự phù hợp cho múa ba lê. Sàn gỗ liên tục kêu có két. Sau khi buổi diễn bắt đầu, đã có hai vũ công bị ngã. Nhưng họ nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục biểu diễn, thậm chí không cần dùng đến thuốc đỏ. Thật sự quá chuyên nghiệp. Từ khi đến tỉnh Điền, Ngọc Tỷ, Trương Hoành Thành chỉ ghé qua cục lâm nghiệp để chào hỏi, nộp giấy tờ mang theo, rồi đường hoàng vào ở nhà khách của cục. Mặc dù họ biết rõ anh đến để đòi nợ, nhưng vẫn ngượng ngùng không dám thu tiền phòng và tiền ăn. Những đoàn người đến trước đó vì tránh hiềm nghi, thường không ở những nơi do cục lâm nghiệp sắp xếp. Nhưng Trương Hoành Thành thì khác, anh chọn một phòng suối có phòng vệ sinh riêng. Hắc hắc, đãi ngộ này quá tuyệt. Quả nhiên, thấy Trương Hoành Thành sẵn sàng ở lại và ăn uống tại đây, Cục Lâm Nghiệp thầm thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, họ thậm chí còn phân cho anh một tấm vé xe múa ba lê quý giá. Ngải Dân Vĩ ngồi bên cạnh Trương Hoành Thành, hoàn toàn không có tâm trí để xem múa ba lê. Sự chú ý của ông ta tập trung hoàn toàn vào người thanh niên bên cạnh. Không ai dự đoán được rằng phía Đông Bắc lại cử một cán bộ trẻ như vậy đến đây. Điều này khiến các lãnh đạo Cục Lâm Nghiệp bắt đầu lo lắng. Họ lo ngại phía Đông Bắc đã quyết định ra tay mạnh, nếu không đã không phái một người trẻ như vậy đến làm cái gọi là qua sân khấu. Kể từ khi Trương Hoành Thành đến nơi, họ đã tiếp đãi anh ăn uống chu đáo, thấy rõ anh không vội vã. Điều đó chứng tỏ anh đang nằm im chờ thời cơ. Ngải Dân Vĩ cảm thấy tâm trí rối bời. Lời dặn của lãnh đạo vẫn còn vang bên tai, không thể kéo dài vấn đề này thêm nữa. Thái độ của phía tỉnh Quảng Đông có điều kỳ lạ, nếu cả hai bên đều ném quả bom, có lẽ Cục Lâm Nghiệp Ngọc Tỷ sẽ gặp xui xẻo. Tối nay, Ngải Dân Vĩ đã thử dò xét Trương Hoành Thành nhiều lần. Ông ta muốn biết liệu trong vụ gỗ này có ẩn chứa điều gì khác không? Những vụ việc kiểu này thường xảy ra, nhưng không khó giải quyết như thế. Chẳng qua là phía Đông Bắc tố cáo kế hoạch khai thác bị vượt mức và bên họ chỉ cần ghi nhận khoản tiền là xong. Không thử thì thôi, nhưng càng thử Ngải Dân Vĩ càng thấy bất ổn. Gã thanh niên này đâu có giống người trẻ tuổi, rõ ràng là một con cáo già chui ra từ núi sâu Đông Bắc. Mình nói đến khô cả miệng lưỡi, nhưng đối phương vẫn thản nhiên như không. Trương Hoành Thành nói nhiều, nhưng không một lời nào có ích. Người trẻ tuổi trước mắt này, vài năm nữa chắc sẽ lên đến cảnh giới tông sư thái cực quyền. Ngải Dân Vĩ cởi cúc áo, thở dài mấy hơi. Hậu sinh đáng sợ thật. Mình không hỏi được gì, ngược lại suýt bị người này moi hết những quân bài trong tay. Nhưng ông ta không thể từ bỏ, đành phải cắn răng tiếp tục. Sau vài phút trò chuyện ngắt quãng, bỗng nhiên Trương Hoành Thành như vô tình nói một câu, khiến Ngải Dân Vĩ suýt nhảy dựng lên. Nghe nói chủ nhiệm Tàu của các anh nổi tiếng là người không bỏ qua chuyện gì từ lớn đến nhỏ, xem ra quả thật như vậy. Ngải Dân Vĩ nhìn chằm chằm Trương Hoành Thành, lòng se lạnh. Chủ nhiệm Tàu sáng nay mới gọi điện đến cục, đưa ra chỉ thị mới về vụ việc này. Nhưng chuyện này hầu như không mấy ai biết. Trong Cục Lâm Nghiệp chỉ có ba người biết, bao gồm cả ông ta. Trương Hoành Thành vỗ tay theo đám đông tán thưởng màn diễn trên sân khấu, đồng thời cười hỏi Ngải Dân Vĩ, trưởng khoa Ngải, tôi nghe nói cục các anh đang chuẩn bị để một phó cục trưởng Lâm ra xử lý chuyện này phải không? Mắt Ngải Dân Vĩ trợn tròn. Không thể nào. Việc cử một phó cục trưởng Lâm ra gánh trách nhiệm, cục trưởng chỉ nói riêng với ông ta, người tâm phúc của mình. Gã Đông Bắc này nghe được từ đâu vậy? Trương Hoành Thành cười ha hả, dường như không để tâm. Cục trưởng Quách trước đây xuất thân từ đơn vị XX phải không? Gần đây đại bá nhà ông ấy còn chuyển nhà. Nghe Trương Hoành Thành nói một cách đỉnh đạt, liệt kê từng chi tiết về lý lịch của cục trưởng Quách và các nhân vật chính trong cục, cùng nhiều chuyện không ai biết khác. Đây là một trong những chiến thuật Trương Hoành Thành đã chuẩn bị dựa trên tài liệu Hồ Béo cung cấp. Chỉ vì vị cục trưởng Quách này nổi tiếng là người đa nghi nhất trong lịch sử Cục Lâm Nghiệp Ngọc Tỷ. Lưng Ngải Dân Vĩ toát mồ hôi lạnh. Trương Hoành Thành này mới đến có mấy ngày thôi mà. Nếu phía Đông Bắc có năng lực như vậy ở Ngọc Tỷ, liệu họ còn cần những khúc gỗ kia làm gì? Như dự đoán, ngày hôm sau, Trương Hoành Thành tiếp tục bị lạnh nhạt. Không chỉ vậy, đãi ngộ của anh tại nhà khách cũng bị hạ xuống vài bậc. Trương Hoành Thành chẳng hề bận tâm. Nếu đối phương không có phản ứng, anh mới thấy khó xử. Kiểu phản ứng này nằm trong dự đoán của anh. Chỉ là anh không ngờ Cục Lâm Nghiệp Ngọc Tỷ phản ứng mạnh đến vậy, thậm chí không cho anh vào cổng cục nữa. Không sao cả. Trưởng khoa Ngải, các anh cứ bận việc của mình, tôi tiện thể đi bản nạp thăm bạn học cũ. Nhân viên Cục Lâm Nghiệp lén theo Trương Hoành Thành, tận mắt thấy anh nhẹ nhàng nhảy lên xe tư mau, rồi vội vã chạy về báo cáo. Trong văn phòng cục trưởng Quách, tàn thuốc đầy bàn. Trương Hoành Thành cố tình tạo ra không khí bí ẩn, khiến ông ta càng không hiểu tình hình hiện tại. Ông ta không ngờ rằng chỉ vì mấy trăm khúc gỗ tầm thường mà lại nháo ra chuyện lớn như vậy. Đồng nghiệp ở Đông Bắc không phải không thể đắc tội, ông ta chỉ lo phía tỉnh Quảng Đông có điều kỳ lạ. Và giờ đây, ngay cả những lời nói riêng tư với người tâm phúc, đối phương cũng nắm rõ. Ông ta không tin đối phương sẽ bỏ ra lực lượng lớn như vậy từ cách xa hàng nghìn cây số, nên chỉ có thể là một số bộ phận địa phương đã lén tham gia. Bộ phận nào có năng lực lớn như vậy? Cục trưởng Quách biết rõ trong lòng. Liên động bí mật giữa các khu vực và bộ phận khác nhau, liệu đây thực sự chỉ là vấn đề vài trăm khúc gỗ? Hiểu càng nhiều càng nghĩ nhiều, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên người cục trưởng Quách. Đặc biệt khi biết Trương Hoành Thành thản nhiên đi Tây Sông Bản Nạp, cục trưởng Quách ngay lập tức ngã phịch xuống ghế. Còn gì rõ ràng hơn? Đằng sau sự việc này, mấy trăm khúc gỗ kia hoàn toàn không quan trọng. Anh Trương nhỏ này có nói khi nào quay lại không? Ngải Dân Vĩ không hiểu tại sao cục trưởng Quách lại lo lắng đến vậy, cẩn thận trả lời, khoảng 3-4 ngày nữa. Cục trưởng Quách suy nghĩ nhanh chóng. Ông ta cố tình lạnh nhạt với Trương Hoành Thành, thậm chí hạ thấp đãi ngộ ở nhà khách, chỉ để kích thích gã thanh niên, mong phát hiện điều gì đó. Nhưng đối phương lại thản nhiên đi Tây Sông Bản Nạp thăm bạn. Không ổn. Anh lập tức gọi điện cho những đơn vị đã mượn gỗ, nói là tôi, Quách Mổ, cầu xin họ. Nếu có thể trả lại gỗ thì cố gắng trả, không được thì cử kế toán đến đây để làm rõ sổ sách, đổi thành ứng phó kỳ này. Ngải Dân Vĩ hơi do dự. Cục trưởng, sợ là phía Đông Bắc không đồng ý. Thực sự không được, chúng ta lại thu thêm một đợt gỗ địa phương cho họ mang về báo cáo kết quả công tác. Ngải Dân Vĩ cười khổ. Đề nghị này đã được đưa ra từ sớm, nhưng gỗ ở vùng chúng ta không được ưa chuộng. Hay là chúng ta liên hệ với phía tỉnh Quảng Đông? Cục trưởng Quách lập tức xua tay. Đừng. Tôi cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu, ngàn vạn lần không nên chủ động dính vào. Với phía Đông Bắc, chúng ta còn có thể đùn đẩy. Nếu trực tiếp tiếp xúc với tỉnh Quảng Đông, chúng ta sẽ thực sự trở thành đương sự. Cục trưởng Quách lại đứng dậy đi vòng quanh. Anh Trương nhỏ này thích xem kịch ba lê. Trưởng Khoa Ngải suy nghĩ. Dường như rất thích xem các tiết mục văn nghệ. Cục trưởng Quách vẫy tay. Vài ngày nữa là lễ hội Bác Thủy, anh làm như thế này, tất cả tính vào tài khoản đơn vị. Ngải Dân Vĩ vội vàng gật đầu. Cục trưởng yên tâm, tôi nhất định sẽ tiếp đón anh Trương chu đáo. Trong khi đang được cục trưởng Quách và trưởng Khoa Ngải nhắc đến, đồng chí Trương nhỏ đang ngồi xổm bên đường nôn thốc nôn tháo. Tình trạng đường xá gập ghềnh khiến anh say xe nặng. Đây là Tư Mao thuộc tỉnh Điền, cách Cảnh Hồng ở Bản Nạp mà anh muốn đến còn hơn 100 dặm. Có người tốt bụng cho anh biết, nếu xe tuyến đến Tư Mao đã khiến anh không chịu nổi, thì xe tuyến từ Tư Mao đến Cảnh Hồng còn tệ hơn. Quãng đường còn lại hoặc là đi bộ, hoặc là cưỡi gia súc. Trương Hoành Thành đầy mồ hôi, khó nhọc đứng dậy, liếc nhìn nhiệt kế trong lều nhà ga, 33 độ. Anh không nhịn được mà rên lên. Mới tháng 4 thôi mà. Khi xuất phát từ Đông Bắc, anh còn mặc áo bông dày. Giờ đây, ngay cả lưng anh cũng muốn cởi trần. Trương Hoành Thành chợt nhớ ra một điều quan trọng. Sở Miêu Hồng đã đưa cho anh mấy viên thuốc chống say xe. Anh nuốt 4 viên thuốc màu đen to bằng hạt gạo, cảm thấy cơ thể ấm dần lên. Khi ngồi lại trên xe tuyến, cảm giác buồn nôn đã biến mất, chỉ còn lại chút buồn ngủ. Trước đây, Trương Hoành Thành từng nghĩ tài xế xe tuyến ở Đông Bắc đã rất giỏi khi có thể lái xe trên mặt băng. Nhưng đến nơi này mới biết, những tài xế địa phương dường như có con mắt thần tiên, lái xe uốn lượn qua những khu rừng không có biển báo một cách nhẹ nhàng, tự nhiên. Một nửa hành khách trên xe đang nôn nao ngoài cửa sổ. Thuốc của Sở Miêu Hồng quả thật hiệu nghiệm. Khi Trương Hoành Thành tỉnh giấc, xe đã từ từ tiến vào trạm Phổ Văn. Phổ Văn là một thị trấn nhỏ trên đường đến Bản Nạp. Cái gọi là trạm xe, tuyến thực chất chỉ là một túp lều tranh lớn với tấm biển gỗ dựng bên ngoài. Tất cả hành khách phải dừng lại đây để đổi xe. Trương Hoành Thành ngồi trong lều tranh hồi lâu mới hoàn hồn. Lúc này đã hơn 6 giờ chiều, xe tuyến đi Bản Nạp Cảnh Hồng phải đợi đến sáng hôm sau mới khởi hành. Mọi người bắt đầu tìm chỗ nghỉ qua đêm. Phía sau lều tranh lớn là một khu rừng nhỏ, dưới tán rừng là một dãy lều nhỏ với mái rơm rạ xộc xệch. Trong lều đốt nhang mũi, bày mấy chục chiếc giường tre. Người quản lý thu 2 hào một chỗ ngủ, khiến nhiều người than đắc. Nhưng ông ta cũng chẳng buồn tranh cãi, thích ở thì ở, không thích thì thôi. Nếu không cần giường, chỉ ngồi ghế tre trong lều cũng được, 5 xu một ghế. Còn chuyện bên ngoài lều, ông ta không quan tâm. Sau khi đi một vòng khảo sát, Trương Hoành Thành quyết định đến nhà khách nhỏ trong thị trấn. Đó là mấy căn nhà tre nhỏ, trong phòng trải chiếu, mỗi phòng có thể ngủ vài người. Anh xuất trình giấy giới thiệu và trả 3 hào 6 xu tiền phòng. Nhà khách không có phòng ăn riêng. Nhân viên phục vụ tự nấu một nồi cơm với vài món rau, chỉ rắc chút muối ăn khi vừa bắt nồi. Mỗi người đều bưng bát đũa về phòng mình ăn, vì khu bếp có quá nhiều muỗi. Cùng phòng với Trương Hoành Thành là hai đồng chí nam, họ là thanh niên trí thức từ binh đoàn xây dựng tỉnh Điền. Khi biết anh đến từ binh đoàn xây dựng Đông Bắc, họ tỏ ra vô cùng tò mò và kéo anh nói chuyện rất lâu. Qua câu chuyện, Trương Hoành Thành biết được nhiệm vụ chính của thanh niên trí thức ở binh đoàn xây dựng tỉnh Điền là trồng cao su. Dù cuộc sống rất vất vả, nhưng tinh thần của họ vẫn rất tốt, giọng nói đầy tự hào, bọn nước ngoài thật là tham lam, 10 tấn gạo mới đổi được 1 tấn cao su. Đêm ở đây khá khó chịu, chủ yếu vì muỗi nhiều và trời oi bức. Mới 9 giờ tối, cả ba người đã lần lượt ra ngoài tắm 2 lần. Không phải họ muốn tắm nhiều đến thế, mà vì sau 9 giờ rưỡi, nhân viên phục vụ sẽ khóa vòi nước. Chẳng mấy chốc, căn phòng tràn ngập mùi dầu thơm, khiến người ta càng khó ngủ hơn. Cả ba nằm mơ màng đến khoảng 10 giờ thì có thêm một người vào phòng. Dưới ánh đèn dầu, Trương Hoành Thành và hai người kia tò mò nhìn người đàn ông bước vào nhẹ nhàng. Ông ta khoảng 40 tuổi, rõ ràng không phải thanh niên trí thức. Nhân viên phục vụ dù bị đánh thức muộn vẫn nói năng nhã nhặn, còn cố ý mở khóa vòi nước cho ông ta. Hiển nhiên người đàn ông này có thân phận đặc biệt. Khi người đàn ông rửa mặt xong trở về, hai thanh niên trí thức chủ động bắt chuyện. Trương Hoành Thành nhận ra giọng nói quen thuộc, và sau vài câu trao đổi, hóa ra họ là đồng hương cùng một khu vực. Người đàn ông họ Trình là chỉ đạo viên đội phòng cháy Cảnh Hồng. Đồng hương gặp đồng hương, cả bốn người trò chuyện đến tận khuya. Sáng hôm sau, họ cùng nhau trả phòng. Trương Hoành Thành và lão Trình được hai thanh niên trí thức nhiệt tình mời lên một chiếc xe tải của binh đoàn xây dựng đang đi qua. Xe tải nồng nặc mùi cao su, hơi khó chịu. Tài xế binh đoàn còn điên hơn cả tài xế xe tuyến, lái xe phóng như bay trong rừng rậm. Mọi người trên thùng xe khi ngồi khi đứng, nói cười vui vẻ, không ai cảm thấy say xe. Chỉ có điều không thể đứng thẳng người, vì tốc độ xe quá nhanh, rất dễ bị các cành cây ven đường quật vào đầu. Hai thanh niên trí thức thỉnh thoảng vươn tay hái những quả lạ từ cành cây vụt qua đỉnh xe. Những quả này không ăn được, chỉ dùng để ném chơi. Trong rừng rậm thường thấy những khúc sông hoặc suối. Mỗi khi đi qua những nơi này, hai thanh niên trí thức lại trở nên hứng khởi. Họ ném những quả lạ về phía những khúc gỗ mục ven bờ, khiến chúng hoảng sợ lao xuống nước. Hóa ra đó là cá sấu. Loài này cùng với trăng được gọi là sông bá của rừng mưa phương Nam, nhưng từ khi thanh niên trí thức đến rừng mưa, chúng đã nhường ngôi khỏi đỉnh chuỗi thức ăn. Cá sấu dương tử may mắn vì thịt chúng không ăn được và chứa nhiều ký sinh trùng. Xe tải gầm rú lao qua, khiến hơn chục con cá sấu hoảng hốt lao xuống nước. Trương Hoành Thành trước đây chỉ từng xem cá sấu nuôi trong video ngắn, giờ thấy cá sấu hoang dã khiến anh không thể rời mắt. Anh không nghĩ đến chuyện ăn thịt chúng, mà chỉ nghĩ đến dây lưng, giày da. Xe tải binh đoàn chạy nhanh gấp 4-5 lần xe tuyến. Đến trưa, với cái mông đau nhức vì sốc, Trương Hoành Thành cuối cùng cũng nhìn thấy trung tâm Tây sông Bản Nạp, Cảnh Hồng. Đập vào mắt là những hàng chuối tây khá ngay ngắn và một biển hoa phượng hoàng rực rỡ. Ở Bản Nạp, dù mới tháng 4 nhưng đã là mùa hoa phượng hoàng nở rộ. Hoa nở người tụ, đông đúc người dân mặc trang phục dân tộc rực rỡ chen chúc trên đường. Từ xa đã ngửi thấy mùi nước thơm phức. Trương Hoành Thành tò mò thò đầu ra xem có chuyện gì. Lão Trình cười vội kéo anh lại, nhưng đã muộn. Một nữ thanh niên trí thức ướt sũng bên đường cười tươi hắt cả chậu nước vào mặt Trương Hoành Thành. Tiếng chiêng trống vang trời nổi lên, người dân trên phố cổ Cảnh Hồng vừa múa vừa hát, nước bắn tung tóe khắp nơi. Chiếc xe tải to lớn lập tức trở thành mục tiêu chúc phúc của mọi người. Hai thanh niên trí thức kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống xe, không dám ở lại trên xe làm bia sống. Trương Hoành Thành lau mặt, lúc này mới hiểu ra. Tết té nước đã đến. Tết té nước ở các nơi thuộc tỉnh Điền tùy theo dân tộc mà có ngày bắt đầu khác nhau. Trương Hoành Thành vừa đúng lúc đến Cảnh Hồng vào ngày Mạch Ngày, ngày đầu tiên của Tết té nước. Đường phố đầy người dân tộc Thái và thanh niên trí thức đến xem hội. Trang phục dân tộc Thái rất rực rỡ, tuy nhiên hơi đáng tiếc là các nữ đồng chí không mặc kiểu áo hở vai như thế hệ sau này, mà toàn là áo sơ mi hoa dài tay đến khuỷu và váy dài. Từng chậu nước trông được hắt lên dọc đường. Trương Hoành Thành định trốn xuống xe thì bị lão Trình giữ lại. Ông ta cười chỉ về phía trước và nói lớn, cậu nhìn kìa, Đoàn Văn Công châu Tây song bản nạp đã ra. Từ trên cao nhìn xuống, họ thấy một nhóm thiếu nữ dân tộc Thái trang điểm lộng lẫy vừa múa vừa hát đi ra từ một khuôn viên lớn. Hầu hết nước của mọi người đều đổ về phía các cô. Trương Hoành Thành ôm đầu tránh nước, nghiêm túc ngắm nhìn các nữ đồng chí trong Đoàn Văn Công. Hai thanh niên trí thức kia quả không nói dối, những nữ đồng chí này người nào cũng xinh đẹp. Xe tải chạy đến ngã ba giữa quốc lộ Côn Lạc và đường dân tộc thì không thể đi tiếp. Gần đó là bờ sông Lan Thương, khu vực chính của lễ hội, trên quảng trường phương đông hồng người đông như kiến. Chiến sĩ trực ban không cho bất kỳ xe nào đi qua. Lão Trình kéo Trương Hoành Thành nhảy xuống xe, đi vòng theo đường nhỏ đến nơi có thể bắt xe bò. Trương Hoành Thành cần đến trại mạng tạp, và còn phải vội. Đáng tiếc lão Trình cũng không muốn tham gia lễ hội điên cuồng này. Trong một con hẻm, họ bị vài cô gái dân tộc Thái và người già chặn lại. Các cô gái dùng cành cây xanh nhúng vào chậu nước vẩy lên người họ, còn các cụ già bưng rượu bắp. Đây là phong tục địa phương. Tết té nước không chỉ có té nước, mà uống rượu cũng là một phần quan trọng. Sau ba chén rượu, lão Trình cuối cùng đưa Trương Hoành Thành đến bãi đất trống ven thị trấn. Nơi đây có vài chiếc xe bò đang đậu, và Trương Hoành Thành được lão Trình đưa lên một chiếc đi ngang qua mạng tạp. Xe bò lắc lư trên đường đất, trên đầu là những tán lá chuối tây rộng lớn. Bên kia bờ sông, một nhóm thanh niên trí thức nam nữ họ reo lao xuống nước, họ lười đi đường vòng nên bơi thẳng qua sông để tham gia Tết té nước. Người đánh xe dân tộc Thái biết tiếng Hán, vui vẻ trò chuyện với Trương Hoành Thành. Từ miệng ông, Trương Hoành Thành học được vài từ tiếng Thái. Quyển Nhiều Thượng Hán nghĩa là mạch ngày, có nghĩa là tiễn cũ, tương tự như từ cựu nghênh tân của người Hán. Người dân tộc Thái gọi nhau là Tân La Đạt Tới. Cụ già rất hay nói chuyện, còn thú vị học vài câu tiếng Đông Bắc từ Trương Hoành Thành như nhiều lợi hại. Ai u má ơi, ngươi nhìn gì? Mạng tạp cách cảnh hồng khá xa, là một trại nhỏ. Cụ già sống cách trại mạng tạp 20 dặm. Bữa trưa do gia đình cụ già đãi là cơm nếp thơm phức do bà cụ mang theo. Ánh nắng tháng tư ở bản nạp kéo dài, nhưng mãi đến khi trời hơi tối, xe bò mới đến cổng trại mạng tạp. Trại không lớn, bên trong tiếng chiêng trống vang dội. Trương Hoành Thành vừa xuống xe, mấy cô gái dân tộc Thái đã cười chạy lại, dùng lá cây xanh vẩy nước lên người anh. Ba chén rượu bắp được đưa đến tận miệng Trương Hoành Thành. Đón khách trong ngày mạch ngày cũng là một nghi thức quan trọng. Trạm thanh niên trí thức thôn mạng tạp không thuộc về binh đoàn xây dựng, mà được thiết lập ở khu vực phía sau thôn. Khi đến gần điểm thanh niên trí thức, Trương Hoành Thành đã ướt sũng từ đầu đến chân. Dọc đường, mấy bà lão người Thái cười tủm tỉm rảy nước lên người anh, rồi còn nhét cho anh một miệng đầy xôi và đường đỏ. Trương Hoành Thành đành phải ngoan ngoãn chắp tay trước ngực, cười cảm ơn. Điểm thanh niên trí thức thôn mạng tạp không lớn lắm, chỉ có 4-5 ngôi nhà sàn mang đặc trưng kiến trúc người Hán. Cái gọi là đặc trưng người Hán chẳng qua là nền nhà được xây bằng gạch đỏ thay vì gỗ. Trong khi các nhà sàn khác im lìm, chỉ có một ngôi nhà sàn mới xây ở cuối thôn còn sáng đèn. Từ đó vọng ra tiếng người ồn ào, dường như đang có lễ hội. Khi đến gần ngôi nhà sàn, Trương Hoành Thành nhìn thấy mấy tờ chữ hỉ màu đỏ dán trên cửa sổ và cửa ra vào. Nơi lên cầu thang còn buộc dải lụa đỏ. Dưới nhà sàn rải rác vài mảnh pháo vụn. Có người đang tổ chức đám cưới sao? Bữa tiệc được bày biện trên khoảng đất trống phía sau nhà sàn. Trương Hoành Thành tò mò đi vòng qua để xem. Trên khoảng đất trống đặt ba cái bàn với kiểu dáng khác nhau, chắc là mượn từ nhiều nhà. Hơn 20 nam nữ thanh niên trí thức đang lớn tiếng cười nói, chúc phúc một đôi tân hôn. Cô dâu chú rể cài hoa hồng trên ngực, đứng cạnh nhau mỉm cười nhìn nhau. Dù hai người có vẻ đen và gầy hơn so với trước đây, nhưng Trương Hoành Thành vẫn nhận ra ngay. Bước chân anh khựng lại tại chỗ. Trước khi đến đây, Trương Hoành Thành đã nghĩ đến nhiều khả năng. Có thể họ chỉ đang diễn kịch để lừa Trần Bội Lôi, hoặc có thể họ bị ai đó hãm hại. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh đối diện nhau, mọi ảo tưởng trong lòng anh lập tức tan biến. Người chủ trì hôn lễ là một người đàn ông trung niên, có lẽ là cán bộ lãnh đạo trong thôn. Thời gian cũng không còn sớm, khách đã đến đông đủ, Tiểu Sử, Tiểu Mã, nào, chúng ta cùng nâng ly. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên từ góc nhà sàn. Khoan đã, nơi này còn có một vị khách không mời mà đến. Trương Hoành Thành lạnh lùng nhìn Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh đang quay đầu lại đầy kinh ngạc. Không biết hai vị tân nhân có hoan nghênh tôi không? Khi nhìn thấy Trương Hoành Thành, Mã Hồng Anh hoảng hốt đến nỗi chiếc ly trong tay rơi xuống vỡ tan. Còn Tiền Sử Tiến thì mặt tái nhợt. Hắn không thể ngờ được người bạn học của cách xa vạn dặm lại xuất hiện vào đúng lúc này. Một ly rượu mừng được đặt trước mặt Trương Hoành Thành, nhưng anh không có ý định cầm lấy. Xung quanh, các thanh niên trí thức đang thì thầm bàn tán về mục đích đến đây của Trương Hoành Thành. Tiền Sử Tiến ngồi cạnh Trương Hoành Thành, im lặng không nói gì. Lúc này Trương Hoành Thành mới nhìn rõ diện mạo hiện tại của người bạn cũ. Đen và gầy. Có chỗ thậm chí lộ cả xương. Trương Hoành Thành nhớ rõ khi Tiền Sử Tiến rời Đào Lăng, hắn là chàng trai trắng trẻo đứng thứ hai trong lớp, thứ nhất là Trương Hoành Thành. Vì gia cảnh khá giả, Tiền Sử Tiến thậm chí còn hơi mũm mĩm. Chính vì cùng có thân hình mũm mĩm hiếm thấy nên mọi người thường đùa ghép đôi hắn với Trần Bội Lôi. Tiền Sử Tiến đã thay đổi rất nhiều. Trong ký ức của nguyên chủ và qua quan sát của Trương Hoành Thành, hắn vốn là người thích bộc lộ cảm xúc. Nhưng giờ đây lại trở nên trầm lặng và ngượng nghịu. Mã Hồng Anh chạy vào phòng tân hôn và không xuất hiện lại. Mãi đến khi các thanh niên trí thức vội và ăn xong tiệc mừng rồi rời đi, Tiền Sử Tiến mới run rẩy châm một điếu thuốc. Cô ấy còn khỏe chứ? Hắn hỏi. Trương Hoành Thành im lặng không đáp. Tiền Sử Tiến bóp tắt điếu thuốc, ôm mặt khóc không thành tiếng. Không một lời giải thích, Tiền Sử Tiến quay về ngôi nhà sàn nhỏ mới xây của mình và Mã Hồng Anh. Người đàn ông trung niên chủ trì hôn lễ ngay sau đó ngồi xuống bên cạnh Trương Hoành Thành. Ông họ Triệu là cán bộ liên lạc thường trú tại thôn. Sau khi trò chuyện vài câu và biết Trương Hoành Thành chỉ là bạn học cũ tình cờ đến công tác, cán bộ Triệu mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện của Tiểu Sử và Tiểu Mã tôi đều biết cả, họ cũng từng kể với tôi về quá khứ của họ. Qua lời kể của lão Triệu, Trương Hoành Thành biết được những gì hai người đã trải qua trong hai năm qua. Nhiệm vụ của nhóm thanh niên trí thức ở thôn Mạng Tạp không phải trồng cao su mà là trồng lúa nước, chủ yếu để cung cấp lương thực cho người trồng trọt. Khi đợt đầu tiên thanh niên trí thức đến thôn, tình hình còn tốt vì người dân địa phương ít nhiều đều giúp đỡ. Nhưng đến đợt 2, đợt 3, tình hình đã có những thay đổi. Một nắm gạo nuôi trăm kiểu người, có người tốt tất nhiên cũng có kẻ xấu. Trong số những đợt thanh niên trí thức sau này có vài kẻ lười biếng ham ăn, khiến mối quan hệ giữa điểm thanh niên trí thức và người dân trong thôn trở nên rạn nứt không thể hàn gắn. Tuy những kẻ đó đều bị đưa đi, nhưng từ đó những thanh niên trí thức đến sau không còn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ từ người dân thôn nữa. Sống trong khu rừng mưa này, không có sự giúp đỡ của người địa phương, các thanh niên trí thức gần như không thể tồn tại, mà khả năng giúp đỡ của những thanh niên trí thức đến trước cũng rất hạn chế. Vì vậy, khi Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh đến đây, họ phải đối mặt với những khó khăn vượt xa những người đến trước. Mặc dù thôn cũng được gọi là đại đội, nhưng khi lao động vẫn phân theo nhóm riêng. Người dân thôn làm việc cùng nhau, thanh niên trí thức làm việc riêng. Và giữa các thanh niên trí thức cũng không đoàn kết do những mâu thuẫn từ trước gây ra bởi mấy kẻ phá hoại kia. Những thanh niên trí thức cũ chia thành nhiều nhóm nhỏ, nhìn người mới đến với ánh mắt qua cầu rút ván, nên mấy thanh niên trí thức mới chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm. Trong bốn thanh niên trí thức mới đến, ngoài Tiền Sử Tiến và Mã Hồng Anh, hai người còn lại là anh em ruột. Ban đầu, những thanh niên trí thức mới được giao nhiệm vụ tương đối nhẹ nhàng, thu lượm lá chuối, nhặt cành cây. Nhưng một ngày nọ, khi mọi người tan làm, Mã Hồng Anh vẫn chưa trở về từ rừng mưa. Điểm thanh niên trí thức náo loạn. Có người nói đi tìm, có người lại bảo trời sắp tối, rừng mưa quá nguy hiểm. Tiền Sử Tiến sốt ruột đến phát cuồng, không đợi báo cho thôn. Đội trưởng đại đội lập tức của trách đội trưởng điểm thanh niên trí thức, rồi cử mấy người miền núi có kinh nghiệm vào rừng tìm kiếm. Tiền Sử Tiến cũng đi theo. Chính Tiền Sử Tiến là người tìm thấy Mã Hồng Anh. Lúc đó, cô chỉ còn nửa đầu nhô lên khỏi mặt đầm lầy. Nghe đồn rằng khi Mã Hồng Anh được kéo ra khỏi đầm lầy, quần áo trên người đã rơi hết. Hơn một tháng sau sự việc đó, Tiền Sử Tiến mắc bệnh kiết lỵ, kèm theo sốt cao, người gầy rộc. Chính Mã Hồng Anh đã vất vả ngày đêm, không được nghỉ ngơi để chăm sóc hắn hơn một tháng, lau người, giặt quần áo, cuối cùng cứu được mạng hắn, nhưng bản thân cô cũng trở nên đen gầy. Cuối năm tính công điểm, lương thực của hai người đều không đủ ăn, họ chỉ có thể bàn bạc sang năm cùng nhau lập hộ ăn chung. Nhưng năm thứ hai vào mùa hè lại gặp đại hồng thủy, thôn gần như mất trắng. Cả thôn phải sống nhờ cứu trợ, chờ đợt lương thực quý hai. Hai anh em đi cùng tiền sự tiến không chịu nổi, đã cưới hai cô gái trong thôn và thôn bên cạnh, nhận một khoản trợ cấp kết hôn lạc hộ. Đói đến không chịu nổi, tiền sự tiến và Mã Hồng Anh bàn bạc, quyết định làm đám cưới giả. Chính nhờ khoản trợ cấp đó mà hai người mới cầm cự qua nửa năm. Phần sau câu chuyện không cần nói nhiều, trai đơn gái chiết sống chung một nhà. Trương Hoành Thành ngủ lại nhà cán bộ Triệu một đêm. Ly rượu mừng vẫn còn nguyên, anh chỉ để bên cạnh vài tờ đại đoàn kết và phiếu gạo tỉnh điền. Đây là quà mừng từ anh, Giản Dũng, Lão Đỗ, Trần Bội Lôi, Lư Yến và Triệu Cam Mai. Sơn thủy hữu tương phùng, duyên bạn học giữa mọi người cũng theo đó khép lại. Khi trở về Cảnh Hồng, lễ hội Bát Thủy vẫn đang tiếp diễn. Lão Trình cũng có mặt tại hiện trường, xe cứu hỏa của ông đậu không xa. Hôm nay Đồng Hương định thả đèn Khổng Minh nên họ khá bận rộn. Trương Hoành Thành kéo Lão Trình nói thầm vài câu, cuối cùng ông cười gật đầu. Với sự đồng ý ngầm của ông, Trương Hoành Thành trèo lên xe cứu hỏa, cầm vòi nước hướng về phía các cô gái cười toe toét. Mọi người, đến xem cầu vồng này. Dòng nước trắng phun về phía đám người đang múa hát, tiếng hò reo vang dậy một góc trời. Chuyến đi Tây sông Bản Nạp của Trương Hoành Thành kéo dài hơn dự tính của ngải trưởng khoa. Khi Trương Hoành Thành trở về nhà khách của Cục Lâm nghiệp, mùa nước lũ ở địa phương đã kết thúc. Ngải Dân Vĩ nhiệt tình mời Trương Hoành Thành thưởng thức một bữa đặc sản địa phương, trong đó có vài món từ những cây nấm sặc sỡ, hương vị thực sự tươi ngon. Tay nghề của đầu bếp quả thật đúng chỗ, Trương Hoành Thành ăn xong không hề xuất hiện những cảnh tượng quái dị như cây cối ven đường hay chó hoang nói tiếng người. Cục Lâm nghiệp đưa ra hai phương án giải quyết. Phương án thứ nhất, đưa lô gỗ đó vào sổ sách đối ứng khoản thanh toán của bộ môn Lâm nghiệp sư đoàn 4 trong kỳ này. Phương án thứ hai, Cục Lâm nghiệp tập hợp một số gỗ địa phương, tăng giá 15%, họ chịu trách nhiệm vận chuyển đến tỉnh Quảng Đông, sau đó không liên quan gì đến Cục Lâm nghiệp nữa. Theo tính toán của bộ môn Lâm nghiệp sư đoàn 4, đương nhiên phương án thứ nhất tốt hơn. Nhưng khi Trương Hoành Thành báo cáo lên cấp trên, anh lại cố ý thêm một câu. Anh kiến nghị chọn phương án thứ hai, chỉ cần phía tỉnh điền chịu trách nhiệm vận chuyển qua, anh sẽ có cách kéo phía Cục Lâm nghiệp vào cuộc. Chính ủy Hàn lập tức chỉ thị, làm đi. Thành công thì tốt, không thành công cũng chẳng sao. Kho gỗ của Cục Lâm nghiệp thực ra cũng có những khúc gỗ lớn. Tuy nhiên, những khúc gỗ lớn đó họ giữ rất kỹ, còn những gỗ họ cung cấp cho Trương Hoành Thành đều là loại chưa thành tài. Ngải trưởng khoa nhiệt tình dẫn Trương Hoành Thành đi thăm vài kho gỗ, cuối cùng Trương Hoành Thành dừng chân trước một đống gỗ. Đây là một đống gỗ lớn với chất lượng không đồng đều, độ dài ngắn khác nhau. Nhưng hoa văn trên mặt cắt của gỗ lại rất đặc sắc. Khi ngải trưởng khoa dẫn Trương Hoành Thành đến khu vực này, bên cạnh đống gỗ còn đứng mấy người rõ ràng không phải nhân viên trong sân. Mấy người này khi nhìn thấy Trương Hoành Thành và ngải trưởng khoa, những cán bộ rõ ràng, đã tỏ ra khá căng thẳng và lúng túng. Họ là công nhân xưởng đồ gỗ, đang ngưỡng mộ nghiên cứu đống gỗ này. Đáng tiếc họ không dám dùng lô gỗ này để chế tạo đồ gỗ, vì thời Minh Thanh loại đồ gỗ này quá nhiều. Trương Hoành Thành cẩn thận nhớ lại hình ảnh mặt cắt ngang của loại gỗ này mà Hồ Béo đã gửi cho, sau khi xác nhận nhiều lần mới chắc chắn đây đúng là thứ anh cần. Không cần chọn nữa, lấy cả đống này đi. Ngải trưởng khoa tất nhiên không từ chối, nhanh chóng giải quyết chuyện này, sợ chần chừ thêm chút nữa, đối phương sẽ đổi ý, cút lê. Một trong những loại gỗ ít được ưa chuộng nhất thời đại này. Ít nhất cút lê ở Quỳnh Đảo còn được liệt vào danh sách thực vật bảo hộ, nhưng cút lê ở tỉnh Điền lại bị coi như rác rưởi, chỉ đáng dùng để nhóm lửa. Khi Trương Hoành Thành ngồi trên tàu hỏa đi tỉnh Quảng Đông, anh và Ngải Dân Vĩ đều lén lút vui mừng. Ngày 5 tháng 1 vừa qua khỏi Hoa Thành, trời nóng như đổ lửa. Nhưng Trương Hoành Thành lại một lần nữa phải đứng chờ trước cửa một tòa nhà văn phòng. Công ty ở cửa vào thành phố Việt là đơn vị ngoại giao, đương nhiên không dễ vào. Trương Hoành Thành không nản lòng, vẫn kiên nhẫn chờ đến khi một người nào đó tan tầm. Người nào đó chính là Phó trưởng khoa Bao Thiệu Khuê. Đừng nhìn danh nghĩa Phó trưởng khoa, thực chất cấp hành chính của ông ta cao hơn Phó trưởng khoa vài bậc, chủ yếu vì đơn vị của ông có cấp hành chính cao. Nhìn người thanh niên chặn xe đạp mình, mặt bao Thiệu Khuê lập tức tối sầm. Sao người Đông Bắc các anh làm việc không đúng quy củ thế? Tôi đã tan tầm rồi. Trương Hoành Thành cười buông tay, nhưng khi ông đi làm thì đâu có thấy tôi đâu. Bao Thiệu Khuê vẫy tay không kiên nhẫn, anh tìm tôi cũng vô ích, chỉ có thể là lô gỗ ban đầu kia thôi, không còn cách giải quyết nào khác. Thực ra Bao Thiệu Khuê cũng biết yêu cầu của mình hơi vô lý, nhưng ông không còn cách nào khác, vì thương nhân Hồng Kông kia đưa ra yêu cầu quá kỳ quặc. Nhưng ông lại không thể nói rõ về thương nhân Hồng Kông đó. Bao Thiệu Khuê biết bên sư đoàn 4 Đông Bắc đã dần nóng mặt, khiến ông cũng trở thành người không thuộc bên nào. Yêu cầu của thương nhân Hồng Kông quá kỳ lạ, khiến bộ môn lâm nghiệp sư đoàn 4 không hiểu, ngay cả phó trưởng khoa Bao Thiệu Khuê từ Kinh Thành cũng không hiểu, nhưng Hồ Béo lại giúp Trương Hoành Thành tìm hiểu rõ từ một không gian khác. Lô gỗ lớn xuất khẩu từ trong nước thực chất được bán cho một số nhân sĩ yêu nước ở Hồng Kông để tu sửa nhà cũ. Nhưng người trung gian bên Hồng Kông lại có một mưu đồ riêng. Thương nhân tên Hoàng Đào Vũ này coi trọng lô gỗ lớn kia chỉ vì hơn 8 phần trong số đó là gỗ sử du. Sử du là gì? Thực ra chỉ cần nhắc đến một câu danh ngôn trong giới gỗ là có thể hiểu ông Hoàng đang tính toán điều gì. Nam tử đàn, bắc sử du. Không sai, vị hoàng lão bản này sở dĩ ấp úng và hơi vô lý, chính là không muốn người khác đoán được mục đích thật sự của ông ta. Lô sử du này đến Hồng Kông, ông ta chỉ cần tích trữ. Còn gỗ để tu sửa nhà cũ cho các nhân sĩ kia, thực ra ông đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Theo tài liệu Hồ Béo tra được, chuyện này cuối cùng sẽ không đi đến đâu. Thời đại này, trong nước vẫn chưa thực sự hiểu một số người. Trương Hoành Thành như người bám víu vào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Trưởng khoa Bao, hay là ông dẫn khách hàng xem qua lô gỗ tôi mang đến trước? Bao Thiệu Khuê trừng mắt quở trách, ai bảo anh mang mấy thứ gỗ vụn từ tỉnh Điền về? Tránh ra! Nhìn chiếc xe đạp phóng đi, vẻ thất vọng trên mặt Trương Hoành Thành dần biến mất, một nụ cười hiện lên nơi khóe miệng. Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của anh. Năm 1974 không thể so với thời sau, Trương Hoành Thành không dám liều lĩnh đến thẳng nhà khách ngoại giao tìm Hoàng Đào Vũ. Nếu trưởng khoa Bao Thiệu Khuê hoàn toàn không hợp tác, thì sao không thể hiện chút cá tính của một cán bộ trẻ đầy nhiệt huyết? Nhà khách ngoại giao nằm không xa công ty cửa vào thành phố Việt, giữa hai nơi là một sân bóng rổ. Không biết ai nghĩ ra ý tưởng táo bạo vậy, thuê người vận chuyển mấy xe kéo gỗ, rồi xếp chúng thành chữ trên sân bóng rổ. Mỹ miều gọi là phơi gỗ. Bao Thiệu Khuê nhanh chóng bị cấp trên gọi lên mắng một trận, xem ông làm cán bộ trẻ của đơn vị anh em tức đến mức nào. Không biết nói chuyện tử tế, à ảnh hưởng xấu biết bao. Bao Thiệu Khuê lập tức gọi điện đến Đông Bắc, nhưng người ta chẳng thèm đếm xỉa, vì bên đó cũng đang nóng mặt. Người chúng tôi phơi gỗ thì sao chứ? Tại khí hậu bên các ông ẩm thấp đấy. Bề ngoài là một cuộc đấu khí, nhưng thực chất Trương Hoành Thành đã đạt được mục đích. Hoàng Đào Vũ đang ở nhà khách đã biết chuyện này. Lô cúc lê này là của ông ta. Gỗ sử du thì ông ta không dám nói ra, nhưng nếu người ta mang đến cúc lê từ tỉnh Điền thì... Đúng như Trương Hoành Thành dự đoán, Hoàng Đào Vũ không suy nghĩ lâu đã thấy nên chuyển hướng tốt thì nhận. Nếu không, cứ kéo dài, có khi ông ta chẳng kiếm được đồng nào. Nhìn người đàn ông đeo kính gọng vàng đi lại xem xét gỗ trên sân bóng rổ, Trương Hoành Thành nhướng mày. Quả nhiên đã đến. Ngay khi người đàn ông kính gọng vàng vừa rời đi, Trương Hoành Thành lập tức cho vận chuyển tất cả gỗ về ga tàu hỏa, nói muốn bắt đầu vận chuyển về Đông Bắc ngay lập tức. Bao Thiệu Khuê phải chạy đến ga tàu hỏa suốt đêm. Tiểu Trương, đừng vận về. Kỹ thuật diễn xuất của trưởng khoa Bao hơi phô trương. Đều là đơn vị anh em, thế này đi, chúng tôi miễn cưỡng nhận tạm. Trương Hoành Thành cười hắc hắc, trong giọng nói mang chút châm biếm. Trưởng khoa Bao, ông cũng đừng miễn cưỡng. Chúng tôi mới phải ngượng. Bao Thiệu Khuê sửng sốt, gã này sao lại làm cao thế? Trương Hoành Thành cũng lười nói nhiều với ông ta, người đến xem gỗ chiều nay hẳn là vị nào đó phải không? Muốn giữ lô gỗ này cũng được, nhưng phải trả thêm tiền. Bao Thiệu Khuê lập tức bị tức đến bật cười. Tiểu Trương, anh chưa tỉnh ngủ. Trương Hoành Thành giơ hai ngón tay. Giá gấp đôi so với ban đầu, công ty xuất nhập khẩu các ông tự lo. Nhưng phần chênh lệch thuộc về sư đoàn 4 chúng tôi. Đùa gì vậy? Tôi chưa bao giờ đùa cả. Trương Hoành Thành là người cực kỳ hiểu chuyện. Không giống như những nhân vật nam chính trong tiểu thuyết thường hay ôm đồm mọi việc, anh biết cách phân chia trách nhiệm. Khi thái độ của công ty xuất nhập khẩu thay đổi, anh đã nhanh chóng chuyển đạt thông tin cùng những phán đoán của mình đến sư bộ 4. Chỉ cần những người ở sư bộ 4 không phải toàn là đồ bỏ, thì với tình hình đã phát triển đến mức này, nếu không kiếm được chút lợi lộc gì, thì quả thật chẳng còn gì để nói. Dù sao, bất kể vụ việc này có thành công hay không, công lao thuộc về anh đã được nắm chắc trong tay. Còn những rủi ro lớn nhất, anh đã khéo léo chuyển giao cho sư bộ quyết định. Hoàng lão bản tất nhiên mong muốn dùng dao sắc chặt đứt mối rối, bắt trọn ổ những kẻ cơ hội này. Bên công ty xuất nhập khẩu bắt đầu cuống cuồng báo cáo lên cấp trên. Bởi vì phía sư bộ 4 đã ra tay như sư tử vồ mồi, hoặc là chia đôi, hoặc là tất cả cùng tan tác. Họ thậm chí còn gầm gừ yêu cầu Trương Hoành Thành sắp xếp tàu hỏa vận chuyển gỗ về. Công ty xuất nhập khẩu kiếm ngoại tệ, chưa từng có tiền lệ chia lợi nhuận cho đơn vị địa phương. Sau nhiều phen đấu trí, sư bộ 4 đã cứng rắn moi được từ miệng công ty xuất nhập khẩu 27 vạn đồng. Sư trưởng và chính ủy Hàng suýt cười đến méo miệng. Chính ủy Hàng đang hát khúc nhạc dạo trong văn phòng thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Alo, lão Hàng. Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, nụ cười của chính ủy Hàng càng rạng rỡ thêm. Bộ trưởng Lý, ông gọi điện cho tôi đúng là hiếm thấy quý báu. Chính ủy Hàng điều chỉnh tư thế ngồi, trêu chọc đối phương. Có phải khoản tiền mà sư đoàn chúng tôi yêu cầu lần trước đã có tin tức rồi không? Bộ trưởng Lý của binh đoàn dường như cũng rất vui vẻ. Sao ông còn nhớ đến khoản tiền đó làm gì? Sư đoàn 4 các ông hiện giờ chẳng phải vừa phát một món tiền lớn rồi sao? Đâu có. Chính ủy Hàng dùng giọng điệu kiêu ngạo nhất để nói những lời khiêm tốn nhất. Đồng chí cấp dưới của chúng tôi quá giỏi, tôi cũng chẳng biết làm sao. Cậu ấy chơi một ván may mắn, thuần túy là vận may thôi. Ha ha ha. Lão Hàng, đồng chí trẻ này mà ông nói, tôi đã nghe danh từ lâu. Lão già này, tôi khuyên ông nên giữ kỹ người ta, bên binh đoàn chúng tôi gần đây thường xuyên bàn luận về cậu ta đấy. Sắc mặt chính ủy Hàng biến đổi, giọng điệu lập tức trở nên cứng nhắc. Các ông định làm gì? Tiểu Trương là hạt giống trọng điểm chúng tôi đang bồi dưỡng, sao binh đoàn các ông không nhận ra người tài? Các ông tính xem, mấy năm nay đã cướp của tôi bao nhiêu người rồi hả? Bộ trưởng Lý bên kia cười ha hả. Ai, chuyện này khác hẳn so với trước đây. Đi ra ngoài một vòng, mang về được 27 vạn đồng. Chật chật chật, đúng là báu vật sống. Nếu sư đoàn các ông không phản đối, tôi thấy giao thêm trách nhiệm cho đồng chí trẻ này cũng tốt. Chính ủy Hàng hoàn toàn không thoải mái. Này lão Lý, ông nói bậy gì vậy? Một kẻ quản tiền bạc sao lại quản cả nhân sự? Chẳng lẽ sư bộ chúng tôi không chịu đề bạt Tiểu Trương? Lần trước đề nghị của cậu ấy đã qua gần nửa năm, nếu binh đoàn chịu phê duyệt, tôi lập tức đệ trình báo cáo. Đầu dây bên kia, bộ trưởng Lý lập tức thở dài. Lão Hàng, chiến hữu già của tôi. Tình hình bên tôi thiếu người, ông biết đấy, người đủ năng lực thật sự quá hiếm. Ra ngoài đối sổ sách đòi nợ khó như lên trời. Một đám người chỉ biết uống rượu khoác lác vô tích sự, nhưng thả ra ngoài là kéo sụp hết. Hay thế này, tôi sẽ phê duyệt 5 vạn đồng mà ông yêu cầu lần trước, còn ông cho tôi mượn Tiểu Trương dùng một năm. Chính ủy Hàng lập tức cười lạnh. 5 vạn đồng. Ông cứ việc giữ lấy, xem ông ôm có đẻ ra được đứa con nào không. Còn người thì đừng mơ tưởng. Bộ trưởng Lý dường như chẳng hề tức giận. Việc công xử theo phép công, đúng không? Chính ủy Hàng hừ một tiếng, xem như thừa nhận. Vậy thì thế này, binh đoàn bảo tôi thông báo cho sư đoàn các ông. 27 vạn đồng kia, binh đoàn giữ lại 20 vạn, để lại cho các ông 7 vạn. Chính ủy Hàng đột ngột đứng bật dậy. DM. Các ông là lũ thổ phỉ sống à? Bộ trưởng Lý bên kia giả vờ nghiêm túc. Thực ra tôi cũng muốn nói công đạo với sư đoàn 4 các ông, đáng tiếc chúng ta không nói được với nhau. Chính ủy Hàng nghẹn một bụng uất ức. Ông quản tiền bạc, chuyện này chắc Tiểu Trương cũng không hiểu đâu nhỉ. Bộ trưởng Lý lúc này mới lộ rõ ý đồ. Ông đã quên tôi phụ trách không chỉ là quản lý tiền bạc, mà còn có cả mớ chuyện lộn xộn của khối nghiệp vụ phía đông nữa sao? Ha ha, lão Hàng, ông vẫn nên bàn bạc kỹ với lão kế toán của ông đi, rồi cho tôi câu trả lời. Đồ lừa đảo. Chính ủy Hàng suýt nữa ném cả điện thoại. nhân vật nhỏ bé được hai vị đại lão nhắc đến, đồng chí Trương Hoành Thành, giờ phút này đang quét sạch cửa hàng cung tiêu lớn nhất Hoa Thành. Thời buổi này, ngỗng nướng kiểu Việt ở đầu phố là hàng thật nguyên liệu thật. Không có áp lực cạnh tranh, những đầu bếp bậc thầy chẳng màng đến chi phí hay thành bổn, dùng nguyên liệu đến mức dư giả nhất. Hơn nữa, từ tháng trước, dư âm của hội chợ ngoại thương Hoa Thành vẫn chưa tan hết, các hạn chế mua sắm trên thị trường vẫn chưa hoàn toàn siết chặt lại. Chiếc xe đạp Trương Hoành Thành mượn từ nhà khách đã treo đầy các loại đồ vật. Bánh quả vải đặc sản Hoa Thành, bánh tiểu phượng, mỗi thứ anh mua 7-8 hộp, ngỗng nướng du quan tiêu hương thì gọi 2 phần. Mua xong ngỗng nướng, anh lại vọt lên tầng 3, mua 30 thước vải sợi tổng hợp nhập khẩu, màu trắng và màu lam mỗi loại 15 thước. Hồ béo làm quá nhiều phiếu địa phương Hoa Thành, căn bản không tiêu hết được, không tiêu hết được. Vừa xuống tàu ở ga nhóm Châu, Trương Hoành Thành vác đầy túi lớn túi nhỏ, đẩy qua đám du khách rụt rè sợ hãi từ nơi khác đến, giữa những tiếng kinh ngạc thì thầm, nhẹ nhàng bước lên thang cuốn tự động. Hai chiếc thang cuốn tự động ở ga tàu này chính là một trong những địa điểm check-in nổi tiếng của Hoa Thành. Từ khi được xây dựng tháng trước đến nay, không biết mỗi ngày có bao nhiêu người tò mò cẩn thận bước lên, thưởng thức cảm giác được tự động đưa lên tầng. Ở thời đại tương lai, đây là thứ phổ biến như đường cái ở bất kỳ siêu thị nào. Trương Hoành Thành nhận ra có người không phải hành khách, thuần túy đến để chơi thang cuốn tự động. Lên lên xuống xuống rất nhiều lần. Đồ nhà quê. Anh hừ lạnh một tiếng, rồi chính mình cũng lên xuống vài lần. Không phải vì tò mò, mà vì hoài niệm. Tầng 2 ga tàu hỏa, có một chiếc bàn không mới không cũ. Trên bàn đặt một chiếc điện thoại. Sau bàn ngồi một nữ nhân viên phục vụ mặt lạnh, mặc đồng phục ngành đường sắt. Phía sau cô treo một tấm bảng, ghi giá cước điện thoại. Theo giá cả năm 1974, đắt kinh khủng. Đối với vẻ mặt lạnh lùng của nhân viên phục vụ, Trương Hoành Thành tỏ ra thông cảm. Bất kỳ ai bị hàng chục người vây quanh chỉ trỏ, mà không làm được một đơn hàng nào, trong lòng đều khó chịu. Trương Hoành Thành lấy ra 5 tờ 1 đồng, xếp ra trên bàn. Giúp tôi gọi đến Hồng Kỳ Lâm trường thuộc binh đoàn xây dựng Hắc Long Giang, sư đoàn 4. Trước khi về Đông Bắc, anh cần hỏi đối tượng của mình xem có muốn mua gì không. Tất nhiên, đây chỉ là cái cớ. Thuần túy là khi nhìn thấy chiếc điện thoại này, anh nảy sinh xúc động muốn gọi một cuộc. Trương Hoành Thành nói chuyện với người yêu nửa tiếng đồng hồ, chẳng ai biết anh và Sở Miêu Hồng đã tâm sự những gì. Khi anh tính tiền rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhân viên phục vụ đỏ bừng. Cô đồng chí nhỏ không nhịn được, nhìn theo bóng lưng anh và khẽ phun một câu, đồ không biết xấu hổ. Từ khi nhận được cú điện thoại đầu tiên của Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng, người đã sống hai đời, bỗng cảm thấy mình thật kỳ lạ. Về chuyện hai người nói chuyện đối tượng với nhau, tuy cô đoán rằng vấn đề sẽ không quá lớn, nhưng vẫn luôn lo lắng đề phòng. Đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự thấp thỏm mà tình yêu mang lại. Ngày đó, Trương Hoành Thành gọi điện về từ quê hương. Khi biết được thái độ của Bùi Thục Tỉnh, Sở Miêu Hồng vốn định giữ giọng thật bình tĩnh, nhưng cô lại không nhịn được bật cười vui vẻ, như thể để gã kia bắt được một điểm yếu nhỏ của mình. Vừa mới nghe xong cuộc gọi của anh từ ga Hoa Thành, Sở Miêu Hồng cảm thấy mình có lẽ đã xong đời. Rõ ràng chỉ là nói chuyện vô nghĩa, vậy mà trái tim cô lại như đang bay trên trời. Một mình ngồi trên đống rơm, nhìn trăng sáng trên bầu trời, cô cứ thế ngây ngẩn cười. Đâu còn nửa điểm phong thái của vị nữ bác sĩ nổi tiếng kiêu hãnh ở Bắc Mỹ kiếp trước. Không đề cập đến sự rối rắm và bực bội của chính ủy hàng, thành tích vĩ đại của Trương Hoành Thành lại một lần nữa truyền khắp bốn phương trong sư đoàn. 27 vạn đồng. Đặt vào năm 1974, đây quả là một khoản tiền có thể dọa chết người. Nghe đồn, ngay cả sư trưởng và chính ủy cũng luôn mang nụ cười xuân trên mặt. Trong thời đại kế hoạch này, có thêm nhiều tiền như vậy quả thực là một đại hỷ sự. Tin tức lan truyền nhanh nhất vẫn là ở đoàn 39. Đoàn trưởng Lý Quang tiến triệu tập các cán bộ lớn nhỏ tại cuộc họp khen ngợi Trương Hoành Thành hết lời. Tiếp theo, bộ phận phân trường đoàn còn ra một kỳ bản tin đặc biệt về đồng chí Trương Hoành Thành. Người chủ biên là Trần Bội Lôi và Lư Yến. Sau khi vẽ xong bản tin, Trần Bội Lôi liếc mắt một cái, viết thêm một bản thông báo khen thưởng của đoàn, trộn vào một chồng báo chí ở bưu cục. Độc lập Hồng Kỳ của Khúc Hồng Hạo đã đổi tên thành Độc lập Thanh niên Trí thức Liên Ba. Bên Hổ Lâm, đất ước vừa mới tan tuyết, Mưa lớn liên miên không dứt trên vùng đất ẩm, không có một năm phơi nắng tu sửa thì căn bản không thể ở được. Vì vậy, anh ta và Liên Độc Lập của mình cùng với hai đối thủ cạnh tranh trước đó, xây dựng một đoàn thanh niên trí thức độc lập, bắt đầu khai phá vùng đất ước quý giá to lớn này. Chỉ là đoàn độc lập vừa mới thành lập, việc đặt mua báo chí của Liên Ba Khúc Hồng Hạo vẫn trực thuộc bên nhị đoàn. Trong báo mà Trần Bội Lôi động tay chân chính là cho Khúc Hồng Hạo. Cô rất mong chờ biểu hiện của Khúc Hồng Hạo khi nhìn thấy thông báo khen ngợi này. Một ngày giữa tháng 5. Tại ga Cập Tây. Trương Hoành Thành vừa mới xuống tàu với những túi lớn túi nhỏ, liền nghe thấy có người hô to, anh ấy ở đây. Một vị lãnh đạo không mấy nổi tiếng của sư bộ dẫn theo một đám người nhiệt tình xông tới. Những bông hoa lụa đỏ thắm được quàng lên người anh, mấy phóng viên của báo xã sư bộ cầm máy ảnh cỡ lớn bắt Trương Hoành Thành tạo đủ kiểu dáng. Trương Hoành Thành rất phối hợp, tạo vài tư thế, nụ cười rạng rỡ như hoa. Nhưng nữ phóng viên sư bộ lại bình tĩnh lắc đầu. Như vậy không được, đồng chí Tiểu Trương vừa đi đường dài xuống tàu, thiếu chút tinh thần. Ai đó, trang điểm cho anh ấy một chút. Một cô gái nhanh nhẹn lấy ra hộp phấn nền, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phủ chút hồng lên hai bên quai hàm của Trương Hoành Thành. Trông giống như mông khỉ, nhưng nghe nói khi chụp ra ảnh đen trắng thì hiệu quả rất tốt. Sư bộ còn phái xe đưa anh thẳng đến lâm trường. Không phải xe jeep, mà là một chiếc xe tải lớn. Khoác lụa hồng, treo dây màu, khua chiên gõ trống. Cứ thế đưa Trương Hoành Thành đến trước mặt sở Miêu Hồng. Trưởng ban đội. Nhóm thanh niên trí thức của ban tranh giành xong đặc sản Hoa Thành mà trưởng ban mang về liền giải tán ngay. Cửa lớn vừa đóng lại. Sở Miêu Hồng thực sự không nhịn được, một tay ôm bụng, một tay chỉ vào khuôn mặt mông khỉ của Trương Hoành Thành, cười đến mức thẳng lưng không nổi. Trương Hoành Thành thẹn quá hóa giận. Vài phút sau, má hồng đều chuyển sang mặt sở Miêu Hồng. Thật là một trận đùa vui. Trương Hoành Thành lén tặng cô một cây son môi. Đây là sản phẩm cao cấp từ cửa hàng quốc doanh Hoa Thành. Sở Miêu Hồng mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn. Trương Hoành Thành cảm thấy những ngày sắp tới của mình sẽ rất nhàn nhã. Việc duy nhất cần giải quyết là công tác xây dựng đoạn đường núi bị gián đoạn ở sườn núi. Anh không biết rằng, lý do sư bộ đối xử tốt với anh như vậy, vừa đăng báo vừa phái xe cho anh thể diện, thực ra là vì chính ủy Hàn đã nhượng bộ với binh đoàn. Điều tạm thì cứ điều tạm đi. Ít nhất bộ trưởng Lý có thể giúp đỡ đưa mức phát hạ lên đến 12 vạn đồng. Nói cách khác, giá trị con người của gã Trương Hoành Thành này đã bằng 5 vạn đồng năm 1974. Bên bộ trưởng Lý cũng không vội bắt Trương Hoành Thành qua báo danh ngay, mà dự định chờ cho ảnh hưởng của chàng trai này lắng xuống rồi mới ra tay. Âm thầm không tiếng động. Ngày hôm sau khi Trương Hoành Thành trở lại lâm trường, anh lập tức bắt tay vào việc sửa đường. Tuy Khúc Hồng Hạo là kẻ nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nhưng hơn 2 năm vẫn chưa sửa được 200 mét đường này, tất nhiên là có khó khăn cực lớn. Con đường này hơi tà môn. Tiêu Định Huy chỉ vào đoạn đường đất khoảng 200 mét trước mặt, giới thiệu với Trương Hoành Thành. 7-8 mét phía dưới gần như toàn là các đá vụn, hai bên trái phải lại vừa vặn là độ dốc trên dưới, trải xi măng hoặc đá tảng lên, một chút mưa là sẽ xảy ra sạt lở. Mấy ngày trước chúng tôi thử sửa 7-8 mét, chỉ có một chút mưa nhỏ mà mặt đường đã trượt xuống dưới hơn 3 mét. Thực ra Liên Độc Lập cũng đã hỏi ý kiến các sư phụ già, muốn khắc phục con đường này cần phải đào sâu xuống, đánh nền móng, nhưng chi phí làm đường sẽ vô cùng đắt đỏ. Trương Hoành Thành làm bộ đánh giá một hồi, rồi dẫn mọi người đi đến một khu rừng thông phía trên. Rừng cây phía trên phủ rộng, trong rừng còn có một dải đá ngầm mờ mờ. Và dải đá ngầm lan rộng xa này chính là lý do chính khiến những người sửa đường trước đây tránh nơi này. Trong rừng cây, Trương Hoành Thành làm bộ vung tay đo độ rộng của dải đá ngầm. Lão Tiêu, anh nói dải đá ngầm này rộng khoảng đủ cho một chiếc xe đi qua không? Tiêu Định Huy và Vương Phượng Chí nghe vậy, mắt sáng lên. Ôi, sao trước đây họ không nghĩ ra điểm này? Chỉ nghĩ rằng rừng cây quá rậm rạp, dải đá ngầm căn bản không đào được. Mọi người đo đạc thảo luận một hồi, đều cảm thấy ý tưởng của Trương Hoành Thành có tính khả thi cực cao. Hà Quyên rất phục, thở dài, rốt cuộc vẫn là trưởng ban giỏi, sao chúng ta không nghĩ ra điểm này nhỉ? Sở Miêu Hồng nghiêm túc nhìn Trương Hoành Thành, trong mắt cũng ẩn chứa nụ cười. Tên này thực sự có quá nhiều ý đồ xấu. Đôi khi Trương Hoành Thành rất phục trí óc của các kỹ sư đời sau, họ đã mở rộng tư duy, dựa vào dải đá ngầm vững chắc có độ dốc này để đổ bê tông xi măng thành một con đường cho xe đạp. Hơn nữa chi phí xây dựng gần như rất nhỏ. Tiếp nhận việc dở dang của Khúc Hồng Hạo cũng có điểm tốt, vật liệu sửa đường đều có sẵn trong kho của Lâm Trường, số lượng dồi dào. Nhóm thanh niên trí thức của Ban Độc Lập đã chịu đủ khổ sở vì đoạn đường bị cắt đứt này, nên nhiệt tình sửa đường rất cao. Tháng 5 ở Tây sông Bản Nạp có thể phơi chết người, nhưng tháng 5 ở Đông Bắc, quả mọng mới vừa nhú ra trên núi cao. Đội sửa đường cứ đi được vài mét là có thể tìm thấy một số quả tươi trong rừng gần đó. Đối với việc nhóm thanh niên trí thức xâm chiếm và cướp đoạt vô cớ, bá chủ của khu rừng này không chịu nổi, đứng lên phát ra một tiếng rít gào với Quách Thắng Nam. Á, đùa thôi, thực ra không phải âm thanh này. Quách Thắng Nam giữ chặt anh bá chủ, vui vẻ hỏi Thang Xuân Hồng ở gần đó, chuột đất ăn ngon không? Vừa lúc Dư Giai từ bên kia xách một con chuột đất khác đi tới, anh cười nhìn con chuột lùn to bè đang giãy giụa trong tay Quách Thắng Nam. Này, hôm nay chúng ta ăn con nào trước đây? Thật trùng hợp, hai con chuột đất vừa gặp nhau lập tức chỉ vào đối phương, hùng hăng kêu chí chí. Chắc chắn đều là đực. Một đám người vây quanh xem náo nhiệt. Hai con chuột đồng to béo đang véo cổ nhau đánh nhau dữ dội. Có vẻ như chúng đang tranh xem ai thua sẽ phải tắm trước. Thang Xuân Hồng không muốn làm tiệc lớn với chuột đồng, nên đem hai con này ra làm trò vui. Ai ngờ hai con vừa gặp mặt đã đánh nhau, hoàn toàn không quan tâm đến cái nồi đang sôi sùng sục bên cạnh. Có người tinh nghịch, quay người dắt hai con chó trong doanh trại lại. Tới Phúc và Vượng Tài vừa thấy hai con chuột đồng thì hưng phấn vô cùng, vừa sủa vừa nhảy xung quanh chúng. Thấy bóng dáng Vượng xuất hiện, hai con chuột đồng mới hoảng sợ, dựa lưng vào nhau dương nanh múa vuốt. Những ngày làm đường không hề nhàm chán. Hai con chuột đồng được nuôi bên cạnh bếp cuối cùng không phải xuống nồi, Thang Xuân Hồng đã nảy sinh tình cảm với chúng. Hai con này sau nửa tháng lại còn béo lên không ít, khiến cả đám thanh niên trí thức nam nhìn chúng với ánh mắt thèm thuồng, nước miếng chảy ròng. Con đường độc đạo xuyên rừng đã hoàn thành sau 21 ngày thi công. Đường từ trên núi xuống chân núi cuối cùng đã thông xe. Chiếc xe tải nhỏ quý báu của Giảng Dũng lần đầu tiên chạy vào quảng trường doanh trại. Tin tức báo về doanh bộ, Trần Bội Lôi lập tức gửi thêm một thông báo cho tờ báo Độc Lập Doanh. Mấy ngày sau, Lư Yến nhận được tin. Bên Độc Lập Doanh có người đến đoàn bộ lấy thuốc, có người muốn một liều khai tắc lộ, Trường Khúc Hồng Hạo của Tam Liên gần đây nóng giận quá mức, táo bón khá nặng. Tháng 6 trên núi rừng, gió mang chút hơi nóng. Cách nơi đóng quân 3-4 dặm, trong khe hở rừng cây, có một bãi cỏ xanh mướt. Trương Hoành Thành gối tay nằm ngắm mây trôi. Sở Miêu Hồng xõa tóc dài, tựa đầu lên bụng anh, cũng nheo mắt nhìn theo những đám mây. Trương Hoành Thành cười hì hì, cẩn thận nhấm nháp hương vị còn đọng lại trong miệng. Cuối cùng hôm nay anh đã biết sau môi mình mua có mùi vị gì. Bây giờ là giờ nghỉ trưa sau lao động. Trương Hoành Thành vừa mới đổ một thân mồ hôi, nhưng Sở Miêu Hồng không hề chê. Mùi hương này ngược lại khiến cô cảm thấy an tâm. Đội trưởng. Tiếng gọi từ xa vọng lại, hai người mới đứng dậy nhìn về phía xa. Dư Giai đang chạy như bay từ một khu rừng lại đây. Đó là hướng doanh trại. Từ khi con đường từ trên núi xuống chân núi thông, nhóm thanh niên trí thức Hồng Kỳ thường xuyên xuống núi đến các doanh tử của gia đình Phạm gần đó hoạt động, đặc biệt là khi công xã tổ chức tập hợp lớn. Người trẻ tuổi khí thịnh, lại coi trọng danh dự. Tên tuổi của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng qua miệng các thanh niên trí thức đã được mọi người dân trong thôn biết rõ. Cả làng đều biết trên núi có một đội trưởng Trương, đội trưởng có một người yêu, là bác sĩ giỏi nhất từng làm việc ở thành phố. Người nông thôn giản dị và trực tiếp, chỉ nhớ những thông tin hữu ích nhất với gia đình mình, người yêu của đội trưởng là bác sĩ giỏi. Người đàn ông đổ mồ hôi chạy lên núi là đội viên doanh tử nhà Phạm. Vợ anh ta khó sinh, y tá trong thôn và bà đỡ đều không giúp được, có lẽ phải đưa đến bệnh viện huyện, nhưng máy kéo trong thôn lại vừa hỏng. Anh ta lên núi mượn xe tải và nhờ bác sĩ Sở. Tài xế Giảng Dũng vừa tặng một mẻ nấm mật ong mới về, đang ngủ bù, nên Trương Hoành Thành lái chiếc xe tải nhỏ chở Sở Miêu Hồng và người đàn ông tên Phạm Táo Đông xuống núi. Xe tải vừa chạy vào doanh tử nhà Phạm, đã nghe thấy mấy phụ nữ canh ở cửa thôn kêu to, đến rồi, cuối cùng cũng đến. Phòng bên này. Mấy người phụ nữ vừa chạy vừa dẫn đường, đưa xe tải nhỏ đến một sân nhà. Sở Miêu Hồng nghe tiếng kêu của sản phụ từ trong phòng vọng ra, lông mày liền nhíu lại. Cô lập tức xách hòm thuốc, nhanh chóng bước vào. Thực ra, là một bác sĩ, tính cách của thánh nữ không có gì là tật xấu. Miễn là đừng mang tính cách đó vào cuộc sống hàng ngày là được. Khi nhìn thấy thai phụ, ngay cả Sở Miêu Hồng với kinh nghiệm nhiều năm làm nghề y cũng phải giật mình. Bởi vì bụng của thai phụ này thực sự quá lớn. Đây ít nhất cũng là song thai, sao không nói trước để đưa đến bệnh viện. Nghe bác sĩ Sở nói vậy, mấy người thân của thai phụ đều cười khổ. Trước tháng 5, nhà bận quá. Sở Miêu Hồng lắc đầu, không tiện nói nhiều về chuyện này, cầm ống nghe bệnh tiến hành kiểm tra cho thai phụ. 5 phút sau, sắc mặt Sở Miêu Hồng càng trở nên khó coi. Đây là ca khó sinh và là tam thai. Hoành Thành, cô không bàn với người nhà nữa, trực tiếp gọi tên người yêu, phát động xe, lập tức đưa đến bệnh viện huyện. Vị đồng chí này đang mang tam thai. Vừa nghe là tam thai, người chồng và bà của thai phụ đều tái mặt. Tam thai, ai cũng biết nguy hiểm đến mức nào. Thùng xe tải được trải vài tấm đệm, một đám người cẩn thận đặt thai phụ lên, người nhà chồng và nhà ngoại đều chen chúc đầy thùng xe. Trương Hoành Thành lái xe khá giỏi, chỉ mất 2 tiếng đã đưa xe đến bệnh viện huyện. Bác sĩ tiếp khám vừa hay là bạn học thời huấn luyện của Sở Miêu Hồng. Cô ấy biết Sở Miêu Hồng là người mà cả bệnh viện sư bộ đều muốn chiêu mộ, không nói hai lời kéo Sở Miêu Hồng đi thay đồ. Tam thai, cô ấy cũng hoảng. Mổ đẻ đối với Sở Miêu Hồng không phải ca phẫu thuật lớn, chỉ trong 2 tiếng ngắn ngủi đã hoàn thành xuất sắc. Tam thai gồm 2 anh trai và 1 em gái, khiến người nhà bệnh nhân vui mừng khôn xiết. Trong phòng nghỉ của bác sĩ, Sở Miêu Hồng vẫn chưa kịp thay bỏ đồ phẫu thuật, hơi mệt mỏi tựa vào vai Trương Hoành Thành. Cô thích thú nhìn món thịt trong tay Trương Hoành Thành vừa được mang về từ tiệm cơm quốc doanh. Sở Miêu Hồng cố ý không tháo găng tay phẫu thuật, dù sao xung quanh không có ai, cô muốn đút cho người kia ăn. Anh một miếng tôi một miếng, không khí càng lúc càng ái muội. Khi hai người đang cười với nhau, ánh mắt như muốn bắn tia lửa thì bên ngoài bỗng nhiên náo loạn. Bác sĩ, bác sĩ! Giọng Bắc Kinh hoảng loạn vang dội khắp hành lang, theo sau là tiếng bước chân hỗn loạn. Sở Miêu Hồng có chút miễn cưỡng chui vào lòng người yêu, cô không nghĩ sẽ gặp thêm một ca bệnh khẩn cấp nữa. Nhưng Trương Hoành Thành lại sững người. Anh chợt nhớ ra đối tượng của mình là nữ chính. Ca bệnh bên ngoài này sợ là một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu tôn trung sơn đang ôm một bà cụ chạy vội về phía phòng cấp cứu, phía sau còn một đám người với vẻ mặt lo lắng. Lúc này, người đàn ông trung niên chính là Ngụy Lập Dương, đang nóng như lửa đốt. Mẹ của Ngụy Lập Dương lần này về quê mang theo di vật của cha, khi đang tham quan nghĩa trang của chiến hữu kháng chiến cách đây 30 năm thì bỗng ngất xỉu, khiến Ngụy Lập Dương và những người đi cùng vô cùng hoảng sợ. Viện trưởng bệnh viện huyện đích thân tổ chức đội ngũ nòng cốt tiếp nhận bà cụ để kiểm tra. Sau khi trò chuyện vài câu với Ngụy Lập Dương và tiến hành một loạt kiểm tra thông thường, sắc mặt viện trưởng lập tức chuyển sang màu gan heo. Bởi vì Ngụy Lập Dương cho biết bà cụ năm ngoái vừa được gắn máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Hổ Thượng. Và kết quả kiểm tra cho thấy, chính máy tạo nhịp tim hoạt động không ổn định đã gây ra tình trạng hiện tại của bà cụ. Ca phẫu thuật loại này đầu tiên ở trong nước được thực hiện vào năm 1971 tại bệnh viện Hổ Thượng và chỉ có ở Kinh Thành và Hổ Thượng mới có thể thực hiện. Vì vậy, đừng nói là bệnh viện họ, ngay cả bệnh viện thành phố hay thậm chí Hà Thị cũng không xử lý được. Ngụy Lập Dương lo lắng đến mức dậm chân tại chỗ. Cha già mới mất hơn một năm, lẽ nào hôm nay ông lại phải mất mẹ mình? Nghe tiếng ồn ào và các lời đồn đại bên ngoài, Sở Miêu Hồng bỗng mỉm cười với Trương Hoành Thành. Ca phẫu thuật này đối với tôi chỉ là một ca nhỏ thôi. Trương Hoành Thành vội vàng lấy tay bịt miệng cô. Anh biết người yêu mình thấy đối phương có vẻ không phải hạng tầm thường, muốn kéo một trợ lực cho mình. Nhưng anh không muốn để người yêu mạo hiểm một cách dễ dàng. Nói đến tim và não, ai dám cam đoan trước khi lên bàn mổ? Nhưng điều Trương Hoành Thành không thể ngờ tới là, dường như định mệnh đã an bài, một lực lượng nào đó sẽ chính xác đẩy con dê lông dài này đến trước mặt anh chỉ trong vòng mười mấy phút sau. Khiến anh đành phải kính cẩn kéo lông người yêu nữ chính của mình. Không muốn kéo cũng không được. Sau khi đưa gia đình sản phụ sinh ba đến bệnh viện, thấy cả mẹ lẫn con đều bình an, họ hàng hai bên lần lượt rời khỏi bệnh viện để về nhà, không ai ở lại qua đêm. Trong phòng bệnh chỉ còn lại chồng sản phụ, em chồng, bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ của sản phụ. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cũ. NG ở lại, ngủ tạm ngoài hành lang bệnh viện. Thời tiết đầu hạ, hai người nép vào nhau cũng không cảm thấy lạnh. Đây là lần đầu tiên Sở Miêu Hồng mổ đẻ cho người khác trong thời không này. Cô cảm thấy mình cần làm việc tới nơi tới chốn. Dù sao, môi trường y tế ở thời đại này khác xa với những gì cô từng trải qua ở Bắc Mỹ thập niên 80, nên cô cần tiếp tục theo dõi tình trạng của sản phụ và các em bé sau ca mổ. Cả gia đình đã biết chính Sở Miêu Hồng đã thực hiện ca mổ cứu sống cả mẹ lẫn ba đứa trẻ, nên họ vô cùng biết ơn cô và Trương Hoành Thành. Bên ngoài hành lang phòng mổ vẫn đang náo nhiệt. Trương Hoành Thành nghe tiếng động từ hành lang bên kia, dường như càng lúc càng có nhiều người đổ về đây. Có vẻ như bà cụ bên ngoài kia không phải người bình thường. Sở Miêu Hồng tỏ vẻ tò mò, nhiều lần muốn ra ngoài xem, nhưng đều bị Trương Hoành Thành kiên quyết từ chối. Thực ra, cô cố ý tỏ vẻ quan tâm đến chuyện bên ngoài chỉ để xem Trương Hoành Thành quan tâm đến mình đến mức nào. Đó chỉ là trò vui nhỏ giữa những người yêu nhau. Dĩ nhiên, cô sẽ không cố ý gây rắc rối nếu có thể tránh được. Sở Miêu Hồng đã suy nghĩ kỹ về tương lai của hai người từ chuyến thăm nhà vừa rồi. Công việc của cô khá ổn định, đơn giản là làm trong hệ thống y tế, nhưng tương lai của Trương Hoành Thành thì khó đoán hơn, dù chắc chắn anh sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều người khác. Vì vậy, khi ở bên nhau, cô quyết định sẽ nghe theo kế hoạch của Trương Hoành Thành trong những vấn đề quan trọng, như tình huống hiện tại. Tình trạng của bà cụ họ Ngụy rất xấu, máy theo dõi có thể ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Đột nhiên, mấy chiếc xe Jeep dừng lại trước cửa bệnh viện. Một cặp vợ chồng dẫn theo hai người mặc áo blue trắng đội mũ quân y vội và bước vào bệnh viện. Khi nhìn thấy Ngụy Lập Dương đang đi lại, người phụ nữ trong cặp vợ chồng kia xúc động nắm lấy tay ông. Cậu, bà ngoại bây giờ thế nào rồi? Ngụy Lập Dương mặt trầm như nước. Tình hình không khả quan. Hổ Thượng đã tổ chức chuyên gia hội chẩn từ xa, bước đầu nhận định bà ngoại cần phải mổ ngay lập tức, nhưng họ không thể đến kịp, chỉ có thể chỉ đạo qua điện thoại. Điện thoại. Người phụ nữ mở to mắt không thể tin được. Làm vậy có được không? Người đàn ông trong cặp vợ chồng giới thiệu hai quân y đi cùng với Ngụy Lập Dương. Cậu, hai vị này là bác sĩ duy nhất trong quân khu từng tham gia ca mổ tương tự, vị này họ Lâm, vị kia họ Trần. Bác sĩ Hạ đang trên đường đến, nhưng phải đến khoảng 4, 5 giờ sáng mới tới. Ngụy Lập Dương lần lượt bắt tay hai bác sĩ, rồi kiên quyết gật đầu với cháu gái. Nhóm chuyên gia ở Hổ Thượng nói không thể kéo dài thêm nữa, nên chỉ có thể trông cậy vào hai vị này. Bác sĩ Lâm và bác sĩ Trần lộ vẻ khó xử. Mổ theo chỉ đạo qua điện thoại, liệu có đáng tin cậy không? Ngụy Lập Dương hiểu họ đang nghĩ gì. Ông thở dài. Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Hai vị đừng áp lực quá. Đây là quyết định của gia đình chúng tôi. Nghe Ngụy Lập Dương nói vậy, hai bác sĩ mới thoải mái hơn một chút. Nhưng trong lòng họ vẫn không có chút tự tin nào. Chỉ cảm thấy ca mổ này thật kỳ lạ. Thư ký của Ngụy Lập Dương chạy đến. Thủ trưởng, chuyên gia nước ngoài từ Hổ Thượng đã đến phòng họp, điện thoại bên ta đã kéo vào phòng mổ và đang khử trùng, nhưng... Ngụy Lập Dương nhíu mày, hạ giọng hỏi. Đừng lòng vòng, nhưng cái gì? Thư ký do dự một lúc mới nói tiếp. Vì bác sĩ Phơ Răng dự định về nước ngày mai, nên phiên dịch chuyên nghiệp của ông ấy đã được điều đến Hoa Thành, không thể gọi về kịp. Giọng Ngụy Lập Dương rung lên. Một Hổ Thượng to như vậy mà không tìm được một phiên dịch sao? Tìm được hai người, nhưng đều là điều tạm từ bộ phận ngoại thương. Ngụy Lập Dương bất lực, đành gật đầu. Ca mổ cho mẹ ông không thể trì hoãn thêm, phải tiến hành ngay lập tức. Nhưng vấn đề mới lại xuất hiện. Năm 1974, đại đa số bệnh viện huyện không đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật tim mạch. Chủ yếu vì nhân viên y tế chưa từng có kinh nghiệm liên quan. Trong toàn bộ bệnh viện huyện, chỉ có hai y tá được hai quân y miễn cưỡng chấp nhận. Còn ba bác sĩ nội khoa của bệnh viện, họ phải chọn một người làm gây mê, và người được chọn chính là viện trưởng. Người chuyển lệnh từ điện thoại để truyền đạt ý kiến của nhóm chuyên gia bên kia, chúng ta không tìm được người phù hợp. Thư ký không dám nhìn vào khuôn mặt tái xanh của Ngụy Lập Dương. Bác sĩ Lâm và bác sĩ Trần nói cần phải tìm một người mà thủ trưởng tuyệt đối tin tưởng. Cháu gái Ngụy Lập Dương bực bội tự tát vào mặt mình. Sao tôi lại quên mang theo một y tá từ bệnh viện quân khu? Ngụy Lập Dương vô cùng bất lực ra lệnh cho thư ký, đành phải chọn một y tá dũng cảm, cẩn thận từ số còn lại ở bệnh viện huyện vậy. Thấy cháu gái còn muốn nói gì, ông vội chuyển đề tài. Tương Ngọc, nhìn cháu đầy mồ hôi kìa, đi phòng tắm rửa qua đi, lát nữa còn cần cháu chăm sóc bà ngoại. Từ khi biết bà ngoại gặp chuyện, Tả Ngọc Tương liên tục đổ mồ hôi lạnh. Từ nhỏ, do bố mẹ cô quá bận rộn, cô được bà ngoại một tay nuôi lớn, tình cảm đặc biệt sâu đậm. Sau khi được chồng là Chu Ái Hồng khuyên nhủ, cô mới vội vã đi đến phòng tắm. Cô nhận ra mình thực sự đang ướt đẫm mồ hôi. Còn phải thức đêm chờ ca mổ, cô cần chút nước lạnh để rửa mặt và bình tĩnh lại. Cuối hành lang, Trương Hoành Thành cẩn thận xách hộp cơm đã rửa sạch từ phòng tắm đi ra. Thời tiết đang ấm dần, nếu không phải vì mùi hộp cơm quá nồng và Sở Miêu Hồng lại có khứu giác nhạy cảm, anh thực sự không muốn ra ngoài rửa hộp cơm lúc này. May mắn là dọc đường không gặp ai. Anh cố gắng giảm sự hiện diện của mình, đặc biệt là khi nhận ra cặp vợ chồng đứng bên Ngụy Lập Dương chính là Chu Ái Hồng và Tả Ngọc Tương. Sự xuất hiện của họ đồng nghĩa với việc bạn gái anh có thể gặp được cơ hội lớn, nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm tương ứng. Cốt truyện nguyên bản đã bị anh làm đảo lộn, ai biết được liệu Sở Miêu Hồng sẽ gặp cơ duyên hay rơi vào hố sâu. Đối với nhân vật nữ chính, xác suất gặp may mắn hay rủi ro luôn là 50-50. Anh cúi đầu khom lưng, lặng lẽ rửa nhanh hộp cơm, nhưng khi vừa ra khỏi phòng tắm, anh đối mặt trực tiếp với Tả Ngọc Tương. Trương Hoành Thành thầm rên trong lòng. Chết tiệt, chắc chắn là do cốt truyện đẩy đưa. Tiểu Trương. Dù đang hoang mang lo sợ, Tả Ngọc Tương vẫn nhớ rõ ân nhân cứu mạng con trai mình. Giọng cô đầy thân thiết. Ai nằm viện thế? Có nghiêm trọng không? Tiểu Sở đâu? Trương Hoành Thành gãi mũi, cố gắng trả lời mơ hồ. Chị Tả, là người trong thôn gần đây sinh con, em lái xe đưa họ đến, sáng mai sẽ về. Ồ, Tả Ngọc Tương quả thật không có tâm trí để quan tâm chuyện người khác lúc này, em ngủ ngoài hành lang à chờ chút, chị sẽ sắp xếp cho em một phòng bệnh để ở qua đêm. Trương Hoành Thành định nói không cần, anh không muốn Tả Ngọc Tương biết Sở Miêu Hồng cũng đến bệnh viện. Đội trưởng Tiểu Trương. Một bà cụ xách hai tấm tả vải đi tới, nhiệt tình chào Trương Hoành Thành. Đó chính là bà ngoại của ba đứa trẻ sinh ba. Nhìn thấy hộp cơm trong tay Trương Hoành Thành, bà cười tủm tỉm hỏi. Bạn gái cậu đã ăn xong rồi phải không? Đợi mai về, tôi sẽ tặng hai cậu một túi khoai lang đỏ để nếm thử. Khoai lang đỏ nhà lão già nhà tôi trồng toàn ruột đỏ, cả thôn ai cũng thích. Trương Hoành Thành rất muốn kéo bà cụ sang một bên nói chuyện, nhưng miệng bà quá nhanh. Cô sợ bác sĩ nhà cậu tay nghề thật tuyệt vời, sinh ba mà vẫn an toàn thế. Bà già này phải cảm ơn các cậu thật nhiều. Thôi đành vậy, Trương Hoành Thành không nói gì nữa, cam chịu để Tả Ngọc Tương với đôi mắt sáng rực nắm lấy cổ tay mình. Đối với vị trí chuyển tiếp điện thoại trong ca phẫu thuật này, Tả Ngọc Tương thấy rằng không ai thích hợp hơn Sở Miêu Hồng. Đối với Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, vợ chồng bà vẫn luôn âm thầm quan tâm. Chuyện Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng quen nhau ở khóa huấn luyện, vợ chồng bà đều biết rõ trong lòng. Hơn nữa, với tư cách một người mẹ, Tả Ngọc Tương tự nhiên luôn duy trì niềm tin gần như mù quáng vào Sở Miêu Hồng, người đã cứu mạng con trai mình. Thậm chí bà còn thầm cảm ơn ông trời, tin rằng Sở Miêu Hồng chính là quý nhân mà ông trời đã gửi đến cho mình. Với trình độ chuyên môn và tâm lý lo lắng của đội ngũ y tế tại bệnh viện huyện, bà thà đặt cược vào Sở Miêu Hồng. Nếu cuối cùng bà vẫn thua cuộc, bà cũng hoàn toàn chấp nhận số phận. Trương Hoành Thành ôm mặt, đành để Tả Ngọc Tương lôi kéo đối tượng đang ngẩn người của mình chạy đi. Được rồi. Anh đành phải cầu nguyện lần này là cơ duyên chứ không phải cái hố to. Nghĩ đến việc điều khiển ca phẫu thuật từ xa qua điện thoại vào năm 1974, anh không khỏi run rẩy trong lòng. Đây là lần đầu tiên Trương Hoành Thành thấy tiếc rằng năng lực không gian của bạn gái mình không đủ huyền ảo. Sở Miêu Hồng quả thực rất bối rối. Nếu để cô tự mình lên bàn chủ trì ca phẫu thuật này, cô còn có 7-8 phần nắm chắc. Nhưng việc truyền đạt ý kiến của nhóm chuyên gia qua điện thoại, hướng dẫn hai bác sĩ thực hiện phẫu thuật. Ngay cả ở Bắc Mỹ năm 1988, thời điểm cô Xuyên không đến, cũng không ai dám làm như vậy. Nhưng đối mặt với lời thỉnh cầu của vợ chồng Chu Ái Hồng và con trai họ đang bệnh, cô thực sự không thể từ chối. Cô có thể thoát khỏi thân phận trước đây và cuối cùng đến được với Trương Hoành Thành, một phần cũng nhờ vào sự giúp đỡ âm thầm của vợ chồng Chu Ái Hồng. Hơn nữa, mọi người đều nói phó mặc cho số phận, ngay cả khi thất bại cũng sẽ không trách móc đội ngũ y tế. Nhìn đối tượng của mình mặc xong đồ phẫu thuật bước vào phòng mổ, Trương Hoành Thành dựa vào góc tường lắc đầu. Vợ chồng chú Ái Hồng và đồng chí họ Ngụy kia quả thật may mắn không nhỏ. Nếu không có sự tham gia của Sở Miêu Hồng, khả năng thất bại của ca phẫu thuật này sẽ vượt quá 8 phần, nhưng giờ thì khó nói. Bí thư lau mồ hôi bước tới. Thủ trưởng, phòng chuyển tiếp điện thoại bên kia đã chào hỏi xong, đường dây điện thoại này sẽ không bị cắt đứt hay chiếm dụng. Ngụy Lập Dương gật đầu nặng nề, khi đèn đỏ trên phòng phẫu thuật sáng lên, tim ông cũng như treo lơ lửng. Nếu mẹ mình qua đời như vậy, ông mất đi không chỉ đơn giản là không còn cha mẹ. Không có tầng quan hệ từ mẹ, mối quan hệ với các chú bác thế hệ trước cũng sẽ nhạt đi rất nhiều. Lúc này đã vào đêm. Tại cục bưu chính phía tây chợ, phòng chuyển tiếp điện thoại vẫn sáng đèn. Hai nhân viên chuyển tiếp điện thoại và trưởng phòng đều trực tại đây. Cả ba người đều chăm chú nhìn vào một đường dây điện thoại vừa được kết nối. Đây là đường dây riêng tạm thời nối từ bệnh viện huyện lên một bệnh viện lớn. Lãnh đạo tỉnh vừa gọi điện, yêu cầu họ đảm bảo đường dây này thông suốt. Tuyệt đối không được xảy ra vấn đề. Không chỉ ở phía cập tây, mà cả phòng chuyển tiếp điện thoại bên kia cũng đang trong tình trạng căng thẳng. Thậm chí cửa còn có cảnh vệ đứng gác. Nhiều người đang chú ý đến cuộc gọi dự kiến sẽ kéo dài này. Trong phòng hội nghị của bệnh viện lớn, một chuyên gia nước ngoài đang dụi mắt mệt mỏi gật đầu với mấy người khác. Người đứng đầu nhóm chuyên gia với vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy điện thoại. Tôi là trưởng nhóm chuyên gia, bên các bạn có thể bắt đầu rồi. Đầu dây bên kia, người phụ trách tiếp điện thoại trong phòng phẫu thuật bệnh viện huyện dường như là một nữ y tá, giọng nói cô bình tĩnh đáng ngạc nhiên. Vâng. Giọng nữ đồng chí rất dễ nghe, không quá nhẹ cũng không quá nặng. Trưởng nhóm chuyên gia thấy lòng hơi nhẹ đi. Ông sợ nhất người tiếp điện thoại bên kia là người nhát gan, sợ phiền phức và phát âm không rõ ràng. Ý kiến và chỉ đạo của nhóm chuyên gia rất ngắn gọn. Thực ra đây cũng là tình huống không lường trước được của ca phẫu thuật khẩn cấp này. Những ai từng tiếp xúc với các chuyên gia y học đều biết, hầu hết thời gian họ nói ít nhưng hàm ý sâu xa. Nếu đổi thành y tá khác hoặc bác sĩ nội khoa của bệnh viện huyện truyền đạt lại, họ hoặc sẽ hoàn toàn không hiểu, hoặc sẽ truyền đạt sai lệch. Tình huống tốt nhất là truyền đạt từng chữ không sai nội dung và ngữ điệu của nhóm chuyên gia. Nhưng hai bác sĩ đang mổ tại hiện trường vẫn có thể hiểu sai tại chỗ. May mắn thay, người truyền đạt chính là Sở Miêu Hồng. Cô truyền đạt chi tiết, tỉ mỉ và chính xác. Nhóm chuyên gia bên kia có thể chỉ nói 7-8 chữ, nhưng cô có thể dùng mấy chục chữ để chỉ ra tất cả các chi tiết một cách chính xác. Tinh thần của hai quân y đang mổ lập tức phấn chấn lên. Lời giải thích chi tiết và tỉ mỉ như vậy, thuần túy là một bài học thực tiễn từ những chuyên gia mà họ chỉ từng nghe danh. Thính giác của Sở Miêu Hồng cực kỳ nhạy bén, thảo luận của nhóm chuyên gia đầu dây bên kia cũng rơi vào tai cô không sót một chữ. Người lên tiếng nhiều nhất là một giọng nam nói tiếng Anh. Rất quen thuộc. Khóe miệng Sở Miêu Hồng nở một nụ cười nhẹ. Ferran Bax, giáo sư chuyên ngành của cô khi tu nghiệp ở Bắc Mỹ trong kiếp trước. Cũng là ông chủ của bệnh viện tư, nhân nơi cô có phòng phẫu thuật riêng. Hai phiên dịch đầu dây bên kia khiến Sở Miêu Hồng hơi bất lực. Nhưng cô cũng không thể trách hai phiên dịch thương mại này, vì những thuật ngữ y học đó họ căn bản không hiểu. Khi nhóm chuyên gia nghe không hiểu, cô đã bắt đầu chỉ dẫn chính xác cho hai quân y cách thực hiện. Kịch bản của thầy cô quá quen thuộc. Điều thú vị là, kỹ thuật của vị thầy hiện tại dường như chưa vững vàng như mười mấy năm sau, hơi ấu trĩ. Hi hi. Một ca phẫu thuật ban đầu có tỷ lệ thất bại trên 8 phần đã diễn ra suôn sẻ hơn một giờ. Không hề có sai sót nào. Bởi vì mỗi khi hai quân y có thể mắc sai lầm, Sở Miêu Hồng cầm ống điện thoại sẽ nhẹ nhàng, tình cờ chỉ ra trước. Mọi người trong phòng phẫu thuật đều kinh ngạc trước tài năng của chuyên gia nước ngoài đầu dây bên kia. Cách xa hàng nghìn dặm, qua một đường dây điện thoại, vị chuyên gia nước ngoài kia có thể làm người ta như đang ở trong cảnh, quá tài giỏi. Sở Miêu Hồng truyền đạt tiến trình phẫu thuật cho nhóm chuyên gia, chi tiết, tỉ mỉ, chính xác và đánh trúng trọng điểm. Người đứng đầu nhóm chuyên gia thậm chí ngạc nhiên nhìn đồng nghiệp xung quanh. Đồng chí tiếp điện thoại này trình độ thật không tồi. Bất cứ điều gì họ muốn biết đều được đối phương truyền đạt đầy đủ, hầu như không sót một chi tiết nào. Đồng chí nhỏ này còn giỏi hơn mấy đứa học trò ngốc của tôi gấp mấy lần, một chuyên gia tim mạch thở dài, anh nghe xem cô ấy trình bày có trật tự rõ ràng thế nào. Nếu tôi có cô bé này bên cạnh khi phẫu thuật, tôi sẽ thoải mái hơn ít nhất một nửa. Mặc dù hai phiên dịch được tìm đến gấp rút đều chỉ hiểu nửa vời về y học, nhưng Ferran vẫn hiểu được phần lớn nội dung họ nói. Ban đầu, bác sĩ Ferran sốt ruột đến mức suýt đập bàn, vì hai phiên dịch này đôi khi dịch lời ông thành ông nói gà bà nói vịt. Nhưng hôm nay, tiến trình phẫu thuật lại diễn ra cực kỳ suôn sẻ. Lạy Chúa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bác sĩ Ferran đầy bối rối, nhưng khi nhìn thấy bệnh án bằng tiếng Anh đang được viết tại hiện trường, ông bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Dù không có hai phiên dịch ngốc nghếch này, đội y tế đầu dây bên kia dường như vẫn có thể hiểu rõ tâm tư của ông, thực hiện hoàn hảo mọi thứ ông muốn diễn đạt, thậm chí cả những điều ông chưa nghĩ tới. Gặp ma quỷ không, tạ ơn Chúa. Đây là một phép màu. Một ca phẫu thuật qua điện thoại táo bạo như vậy lại sắp thành công trước mắt. Cố cùng Ninh nhẹ nhàng bước vào phòng chuyển tiếp điện thoại của cục bưu chính huyện. Cô kéo cửa nhưng cửa không hề nhúc nhích. Ồ, cô không ngờ rằng đêm nay phòng chuyển tiếp lại khóa cửa. Kỳ lạ. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Cố cùng Ninh đi đến phòng trực ban, quả nhiên thấy Tiểu Mai đang ngủ trên sofa. Cố cùng Ninh không đánh thức Tiểu Mai, tiện tay lấy chìa khóa treo trên tường, quay người đi về phía phòng chuyển tiếp. Đối với Cố cùng Ninh, đây là chuyện rất bình thường. Cô là con nhà quyền quý nhất ở Hổ Thượng, mới làm thanh niên trí thức ở Đông Bắc nửa năm đã được chiêu vào cục bưu chính huyện. Nhờ tiện lợi của công việc ở phòng chuyển tiếp, cô thường gọi điện về nhà ở Hổ Thượng và cho người yêu vào buổi tối. Thời đại này, việc nhà cô và nhà người yêu đều có điện thoại đủ để chứng minh xuất thân không đơn giản của cô, nên thường ngày lãnh đạo và đồng nghiệp đều nhắm một mắt mở một mắt với những chuyện này. Cố cùng Ninh dùng chìa khóa mở cửa phòng chuyển tiếp, vừa ngồi xuống trước máy chuyển tiếp đã nhíu mày không vui. Vì đường dây thông với khu vực Hổ Thượng mà cô thường dùng đã bị cắm một đường dây khác. Đây là Tiểu Mai muốn dằn mặt mình. Hừ. Cố cùng Ninh cười lạnh một tiếng, nhanh chóng rút đường dây đó ra, cắm vào đường dây quen thuộc của mình. Ngày mai cô sẽ tìm Tiểu Mai nói chuyện này cho ra nhẽ. Đột nhiên, tiếng chuông báo vội vang lên trong điện thoại, vẻ mặt bình thản của tổ trưởng tổ chuyên gia lập tức biến sắc. Ông ta quay phát sang nhân viên kỹ thuật bên cạnh, chuyện gì vậy? Tại sao điện thoại bị cắt? Phòng họp lập tức hỗn loạn. Hai nhân viên kỹ thuật vội vàng liên lạc với bên bưu điện. Trạm chuyển tiếp điện thoại của cục bưu chính Hổ Thượng và trạm chuyển tiếp điện thoại phía Tây đã phát hiện sự cố này trước tiên. Điều tra. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đoạn nào bị trục trặc? Nghe thấy tiếng chuông báo vội trong điện thoại, Sở Miêu Hồng cũng sửng sốt. Cô biết chắc chắn đường dây chuyển tiếp đã gặp sự cố. Nhưng lúc này ca phẫu thuật đã đến giai đoạn quan trọng nhất. Dường như nhận ra Sở Miêu Hồng ngừng lại, hai bác sĩ đang đổ mồ hôi trán đồng loạt ngẩng đầu lên. Sở Miêu Hồng nhanh chóng cân nhắc trong đầu. Nếu cô nói cho hai bác sĩ này biết tình hình thực tế, ca phẫu thuật rất có thể thất bại, nhưng cô cũng có thể rút lui một cách hoàn hảo. Tất nhiên, cô còn có lựa chọn khác. Lau mồ hôi cho hai bác sĩ, giọng Sở Miêu Hồng vẫn ổn định, không chút dao động, tiếp theo là Sở Miêu Hồng cuối cùng đã chọn mạo hiểm. Cô đang đánh cược rằng điện thoại sẽ sớm được khôi phục. Bởi vì hiện tại cô đã hoàn toàn tiếp quản ca phẫu thuật này. Hai quân y đang cầm dao mổ nhanh chóng nhận ra điều gì đó khác biệt. Phong cách chỉ dẫn từ đầu dây bên kia dường như đã thay đổi. Đơn giản, rõ ràng, trực tiếp và hiệu quả hơn. Khi trưởng khoa mặt tái nhợt dẫn người xông vào phòng chuyển tiếp điện thoại, Cố cùng Ninh đang trò chuyện vui vẻ với bạn trai mình qua điện thoại. Cô ta quay đầu nhìn trưởng khoa một cái, ngạc nhiên không hiểu vì sao lại có nhiều người xông vào như vậy. Việc cô ta lợi dụng cơ hội gọi điện thoại chẳng phải chuyện bình thường sao? Tại sao mọi người đều tỏ ra kinh ngạc và hoảng hốt thế? Nhưng người bắt đầu nói chuyện với Cố Cùng Ninh không phải trưởng khoa, mà là cán sự khoa bảo vệ của cục bưu chính. Bắt lấy! Đưa đi! Cố Cùng Ninh chỉ kịp hét lên với người ở đầu dây bên kia, Trung Nam, họ muốn bắt em, mau gọi điện cho bố mẹ em. Người của khoa bảo vệ không chút khách sáo lôi Cố Cùng Ninh đi. Tiểu Mai mặt trắng bệch vội vàng tiến lên, rút đường dây mà Cố Cùng Ninh đã chiếm dụng, thay vào đó đường dây trước đó. Trưởng khoa tức giận mắng Tiểu Mai, hận sắt không thành thép, cô phải canh chừng ở đây, ngày mai tôi sẽ tìm cô tính sổ. Ông ta biết chuyện này, đừng nói Cố Cùng Ninh và Tiểu Mai, ngay cả bản thân ông cũng sẽ gặp rắc rối. Điện thoại bị gián đoạn 15 phút mới được kết nối lại. Tổ trưởng tổ chuyên gia liên tục hỏi thăm Sở Miêu Hồng về tình hình hiện trường. Nghe thấy tiếng nói trong điện thoại, Sở Miêu Hồng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu điện thoại vẫn chưa được kết nối lại, cô đã gần như phải tự mình chỉ đạo kết thúc ca phẫu thuật. Nửa giờ sau, tất cả mọi người trong phòng họp bệnh viện Hổ Thượng đều thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, họ đã thực hiện thành công ca phẫu thuật này. Sở Miêu Hồng mô tả qua điện thoại về tình trạng bệnh nhân và các chỉ số đều cho thấy ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Mạch máu bị tắc nghẽn của bệnh nhân đã được thông, máy tạo nhịp tim cũng hoạt động bình thường trở lại. Đây là một phép màu. Các chuyên gia run rẩy bắt tay và ôm nhau. Họ không ngờ mình có thể làm được điều này. Bác sĩ Frank, người thực sự chủ trì ca phẫu thuật, nhìn hồ sơ y án trên bàn với vẻ mặt ngơ ngác. Ông ta bỗng tự tát mạnh vào mặt mình. Chết tiệt, không phải mơ. Đất nước kỳ diệu, trải nghiệm kỳ diệu. Bác sĩ Frank, thực sự không cần làm vậy. Tổ trưởng tổ chuyên gia cười và nắm tay Frank. Sự thật là như vậy, chúng ta đã hoàn thành một ca phẫu thuật có thể gọi là kỳ diệu. Không, không, không, Frank vẫn lắc đầu. Tôi cần bản ghi chép phẫu thuật hiện trường. Ngay bây giờ, lập tức. Viên chức phụ trách phối hợp mỉm cười vỗ ngực. Tôi nhớ binh đoàn xây dựng tỉnh H có hai máy phát, tôi sẽ bảo họ gửi ngay bản ghi chép chi tiết ca phẫu thuật từ bệnh viện huyện. Tuy nhiên, bản ghi chép phẫu thuật được chuyển đến bộ chỉ huy binh đoàn, sớm nhất cũng phải sáng mai. Khi đèn phòng mổ chuyển sang màu xanh lá, Ngụy Lập Dương đứng đó, bỗng cảm thấy toàn thân tê dại. Dù đã trải qua bao sóng gió, ông vẫn không dám đối mặt với kết quả sắp đến. Đây là phán quyết của số phận. Trong khoảnh khắc này, chức vụ, quan hệ, con đường quan lộ, tất cả đều tan biến trong tâm trí ông. Chỉ có một câu văn vẫn vương trong tâm trí, cha mẹ còn, nhân sinh còn có nơi đến, cha mẹ mất, nhân sinh chỉ còn đường về. Nỗi buồn và tĩnh lặng hoàn toàn bao trùm trái tim ông. Người đầu tiên bước ra từ phòng mổ là Sở Miêu Hồng. Vì các bác sĩ và y tá vẫn đang sắp xếp lại dụng cụ phẫu thuật, cô chỉ là người nghe điện thoại. Với sự nâng đỡ của Chu Ái Hồng, Tả Ngọc Tương đầy hy vọng và lo lắng nắm lấy tay Sở Miêu Hồng, nhưng không thốt nên lời. Sở Miêu Hồng vỗ nhẹ tay bà, chúc mừng. Chỉ hai từ nhẹ nhàng. Tả Ngọc Tương lập tức bật khóc nức nở. Ngụy Lập Dương thở dài một hơi thật dài, ước gì có thể hét lớn ra ngoài cửa sổ để bày tỏ niềm vui trong lòng. Trương Hoành Thành vẫn dựa vào góc tường, nhìn Sở Miêu Hồng với nụ cười trên môi. Ấy chà, xem ra lại có một đống lông dê rồi. Anh xoa xoa cằm mình. Cứ cảm thấy mình có chút nghi ngờ ăn cơm mềm. Cười ngớ ngẩn gì thế, đang nghĩ gì vậy? Sở Miêu Hồng cố ý cau mày, thả lỏng hai tay. Người nào đó rất biết điều, dùng bàn tay to nắm vai cô, xoa bóp giúp cô. Được rồi, Sở Miêu Hồng liếc nhìn phía sau không để lộ cảm xúc, tôi đi xem tình hình ba đứa trẻ sinh ba kia trước. Nếu không có vấn đề gì lớn, chúng ta sẽ đi vào lúc bình minh. Trương Hoành Thành khẽ thở dài. Mặc dù anh không biết Sở Miêu Hồng đã làm gì trong ca phẫu thuật này. Em gái tôi ơi, nhân quả này em sợ là trốn không thoát. Được. Người đến bệnh viện chờ kết quả quá đông, đến khi Ngụy Lập Dương và vợ chồng Chu Ái Hồng đã ứng phó xong tất cả mọi người, cụ bà đã được đẩy ra khỏi phòng mổ. Họ chờ đến khi cụ bà mở mắt, nỗi lo lắng trong lòng mới hoàn toàn tan biến. Ủa? Tiểu Trương và Tiểu Sở đâu rồi? Tả Ngọc Tương kiệt sức nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã hơi sáng, lúc này mới nhớ ra mình đã hứa sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi cho Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Bà vỗ trán ảo não, mình đã quên mất. Thư ký của Ngụy Lập Dương tiến lên thì thầm một câu, khiến Chu Ái Hồng và Tả Ngọc Tương càng thêm ảo não. Thư ký Ngụy Lập Dương nói với họ, đội thanh niên đó vừa lái xe tải đi. Thư ký Ngụy Lập Dương đã đuổi theo hơn 50 mét nhưng không kịp. Giá mà biết đơn vị công tác của họ thì tốt. Ngụy Lập Dương nắm tay mẹ mình, cười nói với cháu gái, phải cảm ơn họ đã giúp đỡ. Mấy người trong phòng mổ vừa nói cô Sở này rất giỏi, thuật lại ý kiến của tổ chuyên gia không sai một chút nào. Đúng lúc này, lãnh đạo bưu cục huyện vội vã chạy đến bệnh viện. Một tin tức nhanh chóng đến tai Ngụy Lập Dương, khiến ông toát mồ hôi lạnh. Trong quá trình phẫu thuật, điện thoại của tổ chuyên gia đã bị gián đoạn 15 phút. Bốp. phơ răng đỏ ngầu mắt, tức giận đập mạnh tài liệu trong tay xuống trước mặt các chuyên gia. Đáng giận. Đặng, các ông đang nhục mạ tôi sao? Tổ trưởng tổ chuyên gia khó hiểu trấn an đối phương. Ông phơ răng, rốt cuộc ông đang nói gì vậy? Tôi đang nói gì ư? Phơ răng đỏ mặt tức giận. Đặng, kỹ năng diễn xuất của ông thật đáng khâm phục. Nhưng đó không phải lý do để ông nhục mạ tôi. Nếu các ông đã tìm được một chuyên gia tim mạch xuất sắc như vậy, tại sao còn mời tôi chủ trì ca phẫu thuật này? Các chuyên gia trong tổ chuyên gia đều ngơ ngác. Phiên dịch nói từng từ họ đều hiểu, nhưng ghép lại thì khiến họ mù mịt. Này là chuyện gì vậy? Đặng. Phơ răng nhìn chằm chằm tổ trưởng tổ chuyên gia, bây giờ tôi chỉ có một yêu cầu. Tôi muốn gặp vị chuyên gia ở hiện trường phẫu thuật đó. Ông biết không? Ông ta chỉ vào chồng hồ sơ phẫu thuật dày, người này đã hoàn hảo giải quyết mấy vấn đề nan giải trong ca phẫu thuật của tôi. Xin hãy sắp xếp ngay cho tôi gặp người này, không, vị chuyên gia này. Tôi cầu xin ông. Đôi tình nhân nhỏ lái xe tải mua không ít đồ ở cung tiêu xã của huyện, bỗng đồng thời hắt hơi. Sở Miêu Hồng sờ sờ mũi, lẩm bẩm, tôi sẽ pha một thang thuốc đông y khi về, cả hai chúng ta cùng uống, sợ là hơi cảm lạnh rồi. Trương Hoành Thành chỉ cười. Là một người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, anh đang nghi ngờ có phải có ai đang bàn tán về hai người họ phía sau lưng không? Chuyên gia tổ trưởng Đặng Tú Sơn nhíu mày nhìn hai bản ghi chép phẫu thuật khác nhau trong tay, cuối cùng vẫn thở dài một tiếng. Nếu không phải phơ răng một mực đòi xem biên bản ghi chép hiện trường, ai có thể ngờ rằng ca phẫu thuật này lại ẩn chứa một bí mật lớn đến vậy? Biên bản phẫu thuật bên phía chuyên gia tổ và bản ghi chép được chuyển từ Hổ Lâm về có quá nhiều điểm khác biệt. Có lẽ người đóng vai trò quan trọng trong đó cũng không ngờ rằng, dù ca phẫu thuật đã thành công, vẫn sẽ có người đối chiếu hai bản ghi chép phẫu thuật. Đặng Tú Sơn hiểu rõ tình trạng ngành y hiện nay, do thành phần nhân viên phức tạp, các bệnh viện địa phương quản lý thường khá tùy tiện. Trong điều kiện bình thường, ai lại đi tra cứu biên bản ghi chép hiện trường phẫu thuật của bà Ngụy chứ? Hơn nữa, các ca phẫu thuật ở bệnh viện cấp dưới hiện nay, biên bản hiện trường thường chỉ là hình thức, thậm chí đôi khi còn không có. Chỉ vì bà Ngụy có thân phận đặc biệt nên biên bản phẫu thuật mới được ghi chép đầy đủ như vậy. Ngay cả bản thân Đặng Tú Sơn trước đây cũng nghĩ rằng, làm sao một biên bản phẫu thuật từ bệnh viện huyện lại có thể so sánh với tài liệu chuyên nghiệp bên phía chuyên gia tổ. Tất cả là nhờ bác sĩ Frank tích cực. Còn về vấn đề nằm ở đâu thì rất dễ nhận ra. Đặng Tú Sơn nhẹ nhàng điểm ngón tay lên một cái tên. Người chuyển tiếp điện thoại, Sở Miêu Hồng. Trong bản ghi chép chi tiết hơn của đối phương, Đặng Tú Sơn thấy một đoạn thuật lại hiện trường của Sở Miêu Hồng, khoảng 7-8 câu, nhưng ông nhớ rõ mình chỉ nói vỏn vẹn vài từ ở bước này. Đồng chí Sở Miêu Hồng này không chỉ thuật lại chính xác ý kiến của ông, mà còn hiểu biết và diễn giải một cách tinh tường. Điều khiến người ta chấn động là trong khoảng thời gian điện thoại bị gián đoạn 15 phút đó, ca phẫu thuật vẫn tiếp tục. Cô Sở Miêu Hồng này vẫn liên tục thuật lại ý kiến của nhóm chuyên gia. Thật quỷ quái. Và chính trong 15 phút ngắn ngủi đó, hai quân y đã hoàn thành bước phẫu thuật nguy hiểm nhất. Đặng Tú Sơn đã bác bỏ yêu cầu của Frank muốn gặp đối phương. Bởi vì theo thông tin nhận được, Sở Miêu Hồng này không phải bác sĩ hay y tá của bệnh viện huyện, mà là một nhân viên y tế, một thanh niên trí thức được phân công xuống cơ sở. Quan trọng hơn, cô là người được vợ chồng nhà họ Chu cố ý tìm đến để thuật lại nội dung điện thoại. Đặng Tú Sơn có thể ngồi vào vị trí tổ trưởng chuyên gia tổ không chỉ nhờ vào kỹ thuật y học của ông. Ông hiểu rõ, người này được vợ chồng họ Chu đặc biệt tìm đến để tiếp điện thoại từ chuyên gia tổ, và Ngụy Lập Dương cũng không phản đối, chứng tỏ mối quan hệ giữa Sở Miêu Hồng với gia đình họ Chu, thậm chí cả nhà họ Ngụy rất đặc biệt, ít nhất là được gia đình họ Chu hết sức tin tưởng. Việc Sở Miêu Hồng cố tình che giấu thực lực trong ca phẫu thuật này càng khiến ông xác nhận suy đoán đó. Đặng Tú Sơn đã thuyết phục các chuyên gia trong tổ dừng vấn đề tại đây. Ông không muốn vì tò mò mà chọc vào nhà họ Ngụy và họ Chu, cũng không muốn một người trẻ tuổi xuất sắc như vậy phải đối mặt với tương lai khó lường vì ông. Đặng Tú Sơn không dám suy nghĩ sâu xa, vì càng nghĩ càng thấy rùng mình. Một thiếu nữ 19 tuổi, làm sao có thể học được kỹ thuật phẫu thuật tim mạch thuần thục đến vậy? Nếu suy nghĩ thêm, ông không thể không liên tưởng đến yếu tố nước ngoài. Đặng Tú Sơn hiểu rõ thế lực của nhà họ Ngụy và họ Chu, nếu ông không biết điều mà đưa chuyện này ra ánh sáng, sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp gì cho cả ông và cô gái kia. Im lặng là vàng. Sự im lặng của Đặng Tú Sơn tất nhiên là tương đối. Với bên ngoài, ông không đề cập gì đến vấn đề này, nhưng với nhà họ Ngụy và họ Chu, ông vẫn nói vài câu để họ yên tâm. Ngôn ngữ nghệ thuật Hoa Hạ bác đại tinh thâm, đôi khi những cuộc đối thoại mập mờ có thể đạt hiệu quả kỳ lạ khi hai bên nói khác nhau. Khi Ngụy Lập Dương gác máy, ông ta thoáng ngạc nhiên vì hoàn toàn không hiểu ý nghĩa ẩn sau lời nói của Đặng Tú Sơn. Là con trai của bà cụ, ông tự động hiểu ý nghĩa ẩn trong lời Đặng Tú Sơn theo một hướng khác. 15 phút sinh tử đó lại nhờ cô gái Sở Miêu Hồng một tay duy trì. Một cô gái 19 tuổi lại là thiên tài về tim mạch. 6 phần công lao trong ca phẫu thuật này phải tính cho người bạn của cháu ngoại gái mình. Những suy nghĩ thận trọng khác trong lời nói của Đặng Tú Sơn hoàn toàn không được Ngụy Lập Dương quan tâm. Ông ta chậm rãi đi lại trong phòng. Ban đầu, đối tượng chính ông muốn cảm ơn là nhóm chuyên gia, nhưng giờ đây xem ra phải đổi người. Sau phẫu thuật, bà cụ cần tĩnh dưỡng tại địa phương, tạm thời không nên đi đường xa. Trước đây, Ngụy Lập Dương còn định tìm mối quan hệ đưa vài chuyên gia từ kinh thành đến trấn giữ, nhưng giờ xem ra không cần phiền phức như vậy. Vì tiểu sở vốn là mối quan hệ của cháu ngoại gái mình. Lão Đặng đề nghị tìm một viện điều dưỡng có núi xanh nước biếc, không khí trong lành cho bà cụ. Ngụy Lập Dương chợt nảy ra một ý, không biết môi trường Hồng Kỳ Lâm Trường này có phù hợp không? Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không ngờ Tả Ngọc Tương lại đưa con đến Lâm Trường thăm họ. Nghe tiếng Chu Tiền chạy nhảy la hét trong núi rừng, hai người trò chuyện với Tả Ngọc Tương về những chuyện vụn vặt. Sở Miêu Hồng không nhận ra điều gì bất thường, chỉ đơn giản nghĩ Tả Ngọc Tương đến để cảm ơn mình nên mới cố ý đến thăm. Nhưng Trương Hoành Thành thì khác, anh tinh ý như khỉ thành tinh. Dù Tả Ngọc Tương đã che giấu mục đích khá kỹ, Trương Hoành Thành vẫn nhận ra vấn đề từ cử chỉ của cô. Tả đại tỷ dường như quá để ý đến căn nhà gia đình cách đó không xa. Căn nhà gia đình là tác phẩm của Khúc Hồng Hạo khi còn ở đây, được xây bằng vật liệu tốt, sau này trở thành một trong những kho tạm thời để nắm mật ong của đội độc lập. Tất nhiên, hiện giờ đã không còn như vậy. Tả Ngọc Tương càng xem Lâm Trường càng hài lòng. Công việc đốn củi đều cách xa khu doanh địa, hầu như không nghe thấy tiếng ồn. Hơn nữa, cách quản lý của tiểu Trương khác hẳn những nơi khác. Khu doanh địa của đội độc lập cực kỳ sạch sẽ. Ngay cả trên mặt đất bùn đất cũng không có bất kỳ vật gì vứt bừa bãi. Thực ra, nhóm thanh niên trí thức của đội độc lập cũng đành chịu. Đội trưởng của họ dễ nói chuyện về mọi việc khác, nhưng yêu cầu về vệ sinh công cộng thì nghiêm khắc đến mức khiến người ta phát điên. Cùng với một nhân viên y tế có thói quen sạch sẽ mạnh mẽ, nhóm thanh niên trí thức phải thích nghi lâu mới đạt được tiêu chuẩn như ngày nay. Tả Ngọc Tương vừa đi, Trương Hoành Thành đã lắc đầu ra lệnh cho người dọn dẹp căn nhà gia đình. Khiến Sở Miêu Hồng không hiểu. Mãi đến vài ngày sau, khi đoàn bộ chuyển lên núi một loạt thuốc mới, cô mới hiểu ra. Ngoài một số thuốc thường dùng của Lâm Trường, còn có rất nhiều thuốc dành cho người già, thậm chí còn có vài loại thuốc nhập khẩu phải đăng ký. Lúc này Sở Miêu Hồng mới hiểu tại sao Trương Hoành Thành muốn dọn dẹp căn nhà đó trước. Chính là vì cô đã gây họa ở bệnh viện huyện. Không có văn kiện nào gửi đến Hồng Kỳ Lâm Trường, cũng không có lãnh đạo nào gọi điện, việc Ngụy Lập Dương đưa mẹ mình lên núi chỉ là thủ tục bình thường. Căn nhà gia đình tất nhiên dành cho gia đình công nhân viên Lâm Trường. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng là cha mẹ nuôi chung của đứa trẻ, mẹ ruột, bà ngoại. Ở một thời không khác, Hồ Béo cuối cùng có cùng bối phận với ông lão Chu Tiền, không còn lo lắng cô gái nhà họ Chu quấy rầy mình. Ôi, đây là cốt truyện gì vậy? Bà cụ họ Ngụy sống rất vui vẻ, vì bà cảm thấy nơi này rất giống doanh địa kháng Nhật mà bà từng ở, chỉ là điều kiện không tốt bằng. Ngụy Lập Dương đưa mẹ lên núi ngày hôm sau đã trở về kinh thành. Ông không chào hỏi với bất kỳ ai. Vì không cần thiết. Việc Chu Tiền nhận Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng làm cha mẹ nuôi thực ra là ý kiến của hai vị lão nhân nhà họ Chu. Trước đây, vợ chồng Chu Ái Hồng luôn giấu chuyện Chu Tiền bị lạc khỏi ông bà, chủ yếu vì sợ ông bà không chịu nổi cú sốc khi đứa cháu đích tôn năm đời suýt mất. Nhưng khi chuyện bà cụ họ Ngụy xảy ra, nhà họ Ngụy đã biết về Sở Miêu Hồng, hai vị lão nhân họ Chu cũng tự nhiên biết được. Vợ chồng Chu Ái Hồng suýt bị ông bà của Chu Tiền mắng đến phun máu. Chỉ giúp đỡ Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng chút ít như vậy mà đã coi là báo đáp sao? Hai cụ cảm thấy con trai và con dâu quá keo kiệt, thật sự đáng ghét. Thế là sau khi bàn bạc với Ngụy Lập Dương, họ quyết định cho cháu nhận cha mẹ nuôi. Ngụy Lập Dương không suy nghĩ nhiều đã gật đầu. Ông không ngại chăm sóc thêm vài người thân nuôi, hơn nữa ông cũng biết Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều là nhân tài hiếm có. Bà cụ mới ở được 4 năm ngày, lương tháng này của đội độc lập đã được phát sớm hơn thường lệ 2 ngày. Vì ngày phát lương tháng này vừa vặn là ngày nghỉ lẻ, theo tính cách của nhóm kế toán, ít nhất phải đợi đến thứ 2 tuần sau. Nhưng lần này họ đã nhanh chóng phát lương cho đội độc lập trước khi tan làm vào thứ 7. Không phải Trương Hoành Thành đi xin xỏ, mà người ta tự lái xe lên núi. Trương Hoành Thành không ngờ rằng lần này kéo lông dê lại trở thành một cuộc phiếu dài hạn. Vốn dĩ cơ duyên này nên thuộc về Sở Miêu Hồng, nhưng cuối cùng lợi ích lớn nhất lại rơi vào đầu anh. Trần Bội Lôi truyền đến tin tức, bộ phận đoàn thậm chí đang thảo luận việc đề bạt anh. Theo tin đồn giang hồ, lần này dường như là muốn đặt cách đề bạt. Báo cáo đã được thông qua suôn sẻ, qua cả hội đoàn bộ, hội sư bộ chỉ trong một lần. Giờ chỉ còn chờ binh đoàn bên kia thảo luận và phúc đáp ý kiến. Trên núi tình hình thay đổi không ngừng. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng nắm tay đi trên đồng cỏ bên rừng. Không xa có mấy thanh niên trí thức cười chỉ trỏ về phía họ. Không phải hai người họ gan to dám công khai thể hiện tình cảm, mà là vì họ nắm tay có một vật trung gian. Vật trung gian đó, cậu bé Chu Tiền, trước tay trái nắm cha nuôi, tay phải nắm mẹ nuôi. Thằng bé khá bối rối. Tại sao cha nuôi lúc nào cũng thích hỏi mình những câu ngớ ngẩn? Trước, con gọi ta là gì? Cha nuôi. Vậy con gọi cô ấy là gì? Mẹ nuôi. Sở Miêu Hồng mím môi cười không thành tiếng, mặc cho Trương Hoành Thành mượn miệng đứa con nuôi để chiếm tiện nghi mình. Cho đến khi Tả Ngọc Tương đỡ bà Ngụy xuất hiện ở bìa rừng phía trước, cậu bé trước mới reo lên một tiếng, bỏ rơi cặp cha mẹ nuôi khó hiểu, chạy vụt qua. Hôm nay là ngày nghỉ, Tả Ngọc Tương lại đưa con lên núi tạm trú. Nhìn Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng sánh vai đi tới, Tả Ngọc Tương cười nháy mắt với Sở Miêu Hồng. Cô nhanh cảm ơn tôi đi. Sở Miêu Hồng sửng sốt một chút. Tả Ngọc Tương lại cười nhìn về phía Trương Hoành Thành. Nếu không phải nhà chúng tôi gần đây hỏi thăm về việc đề bạt của Tiểu Trương, làm sao biết được sư bộ các cậu sớm đã bán cậu ấy cho binh đoàn rồi. Chật, giá trị con người cao thật, khoảng 5 vạn đồng đấy. Chưa kịp để Sở Miêu Hồng hoàn hồn từ cơn sốc, Tả Ngọc Tương lại bắt đầu trêu chọc cô. Cô à, nên chính thức bắt đầu đi, cẩn thận một giấc ngủ dậy thấy đối tượng bên cạnh mình đã bay mất. Bà Ngụy có sắc mặt tốt hơn nhiều so với trước đây, bà đỡ tay cháu gái ngồi xuống một khúc gỗ. Bà thở vài hơi, rồi mới trách móc vỗ nhẹ vào Tả Ngọc Tương. Chỉ biết trêu người, mau nói chuyện chính cho bọn trẻ nghe đi. Chuyện chính mà bà Ngụy nói đến chính là việc đề bạt của Trương Hoành Thành lần này. Thành tích của Trương Hoành Thành đã đủ, điều duy nhất hạn chế sự tiến bộ của anh là tuổi tác và khoảng cách thời gian từ lần đề bạt trước. Đợt đề bạt này của anh thuộc loại đặc sự đặc làm. Nó hơi giống với việc đề bạt phá cách ở tiền tuyến chiến tranh hay tuyến đầu chống lũ. Tất nhiên, để khởi xướng loại xét duyệt đề bạt này cần vận dụng nhân tình và quan hệ vượt xa trí tưởng tượng của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Trước tiên cần có một nan đề đặc sự thích hợp để người được xét duyệt giải quyết. Trương Hoành Thành cũng hiểu rằng, đặc sự có thể kích hoạt bốn chữ đặc sự đặc làm này chắc chắn không đơn giản. Nhưng Tả Ngọc Tương nói điểm này không cần anh lo lắng, chỉ là đi đòi một món nợ thôi. Nhà họ Ngụy đã đánh tiếng với người bên kia. Trương Hoành Thành chỉ cần đi qua sân khấu là được, bên kia sẽ thanh toán phần lớn khoản tiền thiếu binh đoàn. Khi sự việc xong xuôi, việc đề bạt phá cách của Trương Hoành Thành cũng sẽ thuận lý thành chương. Tất nhiên, nhân tình nhà họ Ngụy cũng coi như đã trả cho Sở Miêu Hồng. Đây là món cơm mềm dễ ăn. Tuy nhiên, điều Tả Ngọc Tương dùng để trêu chọc Sở Miêu Hồng là về hướng đi của Trương Hoành Thành sau khi được đề bạt. Bộ trưởng Lý phụ trách quản lý tài vụ và bộ phận nghiệp vụ muốn điều Trương Hoành Thành khỏi đoàn 39, về làm phó môn trong bộ phận nghiệp vụ của ông ta. Bộ trưởng Lý sẽ không quan tâm đến tâm tình của Trương Hoành Thành, không điều luôn đối tượng của anh đi cùng. Vì vậy, Chu Ái Hồng bên kia đã nói vài câu, tạm gác lại chuyện hướng đi của Trương Hoành Thành sau khi xong việc. Nhưng một khi Trương Hoành Thành đề bạt thành công, việc rời khỏi ban độc lập là điều không thể tránh khỏi. Thực ra Tả Ngọc Tương đang trước mặt Trương Hoành Thành nhắc nhở Sở Miêu Hồng, cô cũng phải suy nghĩ kỹ về nơi mình sẽ đến. Là ở lại lâm trường? Hay theo Trương Hoành Thành cùng điều đi nơi khác? trăng tròn như bánh xe lớn treo trên bầu trời đêm. Trên bãi cỏ sau một khu rừng gần lâm trường, Trương Hoành Thành dựa vào nửa thân cây, Sở Miêu Hồng nằm trong lòng anh. Đây là lần đầu tiên hai người công khai thảo luận về tương lai của nhau. Trong đó có một đề tài không thể tránh né, kỳ thi đại học năm 1977. Từ khi Trương Hoành Thành lộ tẩy trước mặt Sở Miêu Hồng, hai người đã lén thảo luận nhiều đề tài mà người khác không thể nghe. Tuy hai người không hỏi nhau tỉ mỉ, nhưng cũng ngầm hiểu rằng đối phương đến từ đâu thực ra chỉ là ảo tưởng của một mình Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành cảm thấy muốn bàn về vấn đề sâu sắc như vậy, trước tiên cần làm cho hai trái tim cùng nhịp đập trong chốc lát. Sở Miêu Hồng thở dài một hơi, cô vừa rồi suýt nữa ngạt thở. Quả nhiên sau một nụ hôn kiểu Pháp dài, Sở Miêu Hồng thả lỏng tâm trạng nhiều và cuối cùng nói ra vấn đề vẫn vương vấn trong đầu. Anh sắp lên làm phó môn nếu kỳ thi đại học được khôi phục. Trương Hoành Thành cười vuốt tóc cô. Học đại học mấy năm cũng tính vào thâm niên, anh không muốn cả đời chỉ có mỗi bằng trung học. Anh không nói hết, có những tính toán quá thực dụng anh không muốn nói cho người yêu nghe. Nếu đã quyết định đi con đường này, thì khi thi đậu đại học và có cơ hội du học, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua. Dùng 3, 4 năm đi học đại học để làm phong phú kiến thức và nhân mạch, sau khi ra trường biết đâu lại được phân công lên một bậc, sao lại không làm? Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng vẽ vài vòng tròn trên ngực anh. Nụ cười vui vẻ hiện lên trên mặt cô. Cô đã quyết tâm đến lúc đó sẽ về tham gia kỳ thi đại học, nếu Trương Hoành Thành cũng nghĩ như vậy thì còn gì hoàn hảo hơn. Vài ngày nữa, em muốn về thăm thôn Xuân Dương. Sở Miêu Hồng ngẩng đầu nhìn mặt Trương Hoành Thành. Nếu cả cô và Trương Hoành Thành đều được điều đến binh đoàn làm việc, thì có một số việc cô cần phải làm rõ ngay bây giờ. Tuy các cơ cấu của binh đoàn khá phân tán, nhưng đều không ở khu vực Cập Tây, nên sau này cô sẽ không có nhiều cơ hội trở về. Đời này may mắn gặp được anh, nhưng những người mà cô nợ từ kiếp trước, cô không muốn buông tha một ai. Trương Hoành Thành hiểu cô muốn làm gì? Có nắm chắc không? Anh đi cùng em, không, Liên Năm và anh sẽ gọi vài người bạn cùng đi, được không? Sở Miêu Hồng tò mò nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng nhiên muốn biết gã này rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện về mình. Hiển nhiên gã này lại định hôn cô, Sở Miêu Hồng mới cười gật đầu. Anh yên tâm, lần này vạn vô nhất thất. Anh và Liên Năm tốt nhất đừng xuất hiện, nếu không cô ta sẽ cảnh giác trước. Trương Hoành Thành không yên tâm lắm, dặn dò, dù là hắn hay cô ta, em tốt nhất đừng mềm lòng. Sở Miêu Hồng chớp mắt mới hiểu được hắn và cô ta trong lời nói của đối tượng là khác nhau. Ồ, đối tượng của mình đang ghen. Vài ngày sau, thấy bệnh tình bà Ngụy đã ổn định, Sở Miêu Hồng xin nghỉ để đến thôn Xuân Dương thăm Ngũ Kiến Lỗi và Phương Xuân Miêu. Trương Hoành Thành đã hứa sẽ ở lại, nhưng không nói hai lời, lén lút cũng xuống núi. Đùa gì vậy? Bạn gái mình chính là nữ chính mà. Kiểu cốt truyện cô ấy tự đi báo thù mà không cho bạn trai đi cùng này, Trương Hoành Thành quá quen thuộc. Trương Hoành Thành làm sao dám không lén đi theo? Không những thế, Trương Hoành Thành còn định lén đến trước bạn gái, thẳng đến Liên Năm. Anh muốn tìm nhóm lão khỏa kế giúp đỡ. Sở Miêu Hồng chưa từng quên mong muốn tính sổ với Trịnh Hướng Hồng. Cô chỉ là đang nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, kiên nhẫn đợi đến tháng 7 năm 1974. Trong kiếp trước, Trịnh Hướng Hồng và Chung Hán Sinh náo chuyện ly hôn, những chuyện cũ giữa họ được tuyên truyền khắp nơi ai cũng biết. Cô nhớ rõ Chung Hán Sinh đã hoàn toàn xé rách mặt, vạch trần tất cả những việc xấu xa Trịnh Hướng Hồng từng làm. Điều buồn cười là, khi đó cô còn tưởng Chung Hán Sinh cố ý tạt nước bẩn lên Trịnh Hướng Hồng. Sở Miêu Hồng không nhanh không chậm ngồi xe tuyến đi đến thôn Xuân Dương, mà cô không biết có người đã mở xe tải chạy như chớp đến trước cô. Trương Hoành Thành biết trong sách gốc, Sở Miêu Hồng tính sổ với Trịnh Hướng Hồng bằng những gì. Trong nguyên tác, Sở Miêu Hồng không tốn nhiều sức đã đẩy Trịnh Hướng Hồng đi, tiện thể còn gói luôn mấy người như Khổng Trí Lễ gửi đi. Thuận lợi vô cùng. Nhưng cốt truyện đã bị anh làm cho hoàn toàn thay đổi, cố tình Sở Miêu Hồng trước khi xuống núi còn dám lập cờ, khiến Trương Hoành Thành không khỏi lo lắng. Khi Trương Hoành Thành đuổi đến Liên Năm, bị đội trưởng và cán bộ chỉ đạo kéo đi ăn xong một bữa cơm, Sở Miêu Hồng vẫn còn đang lắc lư trên đường. Tay nghề của đầu bếp Bao Trí Tuệ cuối cùng đã làm Trương Hoành Thành sảng khoái một phen, ăn đến mồ hôi nóng túa ra. Không có cách nào, khẩu vị của nhóm thanh niên trí thức Hồng Kỳ đều thiên về giang chiết. Trương Hoành Thành tưởng miếng cây này sắp làm anh khóc. Mấy người vừa ăn xong cơm, đã bị cán bộ chỉ đạo phái đi bờ sông bên kia để điều tra Vương Quốc Khánh dẫn người và tang vật trở về báo cáo kết quả công tác. Những người bị bắt về không ít, ngoài Trịnh Hướng Hồng, còn có Khổng Trí Lễ, Phòng Cách Đông, Phù Quốc Phú và Kim Húc. Điều Trương Hoành Thành không ngờ tới là, Chung Hán Sinh vốn không có chuyện gì trong nguyên tác cũng bị mang về. Tang vật là mấy thỏi vàng, vài trăm đồng bạc và một số trang sức. Điều khiến Trương Hoành Thành nhảy dựng là tang vật nhiều hơn nguyên tác một thứ, một khẩu súng Mauser được bọc nhiều lớp giấy dầu. Đây là đồ vật do một tên thổ phỉ già trước giải phóng để lại, chôn giấu dưới mương máng ngoài thôn. Người đầu tiên đào được kho báu là Kim Húc, và người đề nghị mọi người chia đều không báo cáo chính là Trịnh Hướng Hồng. Hôn nhân của Chung Hán Sinh và Trịnh Hướng Hồng tan vỡ vì lần đầu khởi nghiệp thất bại, mà nguồn tài chính ban đầu cho việc khởi nghiệp của họ chính là từ đây. Chỉ là Trịnh Hướng Hồng và mấy người kia không bao giờ ngờ rằng chỉ sau 4 năm ngày, đối diện Liên Năm đã điều tra ra chuyện chết người này. Không một ai trong số họ trốn thoát, ngay cả Chung Hán Sinh cũng bị bắt vì bao che cho cô ta. Trương Hoành Thành rất thông minh, không trực tiếp báo cáo là mấy người này đào được cái gì, mà là nhờ đội trưởng và cán bộ chỉ đạo giúp đỡ, tìm lại những đồ vật của người yêu mình bị người khác chiếm đoạt. Ví dụ như Trịnh Hướng Hồng chiếm dụng một hộp trang điểm nhỏ của Sở Miêu Hồng, Kim Húc trộm bút máy của Sở Miêu Hồng, vân vân. Trương Hoành Thành biết, trong nguyên tác cây bút máy đáng giá đó đã bị Kim Húc đánh mất, nên Vương Quốc Khánh không thể tìm lại. Nhưng với tính cách của Vương Quốc Khánh, chắc chắn sẽ dẫn người lục soát hành lý và tủ của Kim Húc. Kim Húc cất giấu phần tang vật trong ngăn tủ khóa của mình, một tìm một cái chuẩn. Mà Kim Húc lại là người không hề có nghĩa khí. Trương Hoành Thành nhìn đội trưởng Nghiêm Cẩm Vinh đang nghịch khẩu súng Mauser, trong lòng lạnh toát. Bởi vì đội trưởng Nghiêm nói thứ này thậm chí vẫn còn có thể sử dụng. Anh thầm thề trong lòng. Sau này nếu bạn gái còn dám lập cờ, nhất định phải dùng gia pháp trị. Với tính cách nóng nảy của Kim Húc, không chừng khi đối mặt với câu hỏi của Sở Miêu Hồng, có thể sẽ nổi điên mà móc súng ra bắn một phát. Sở Miêu Hồng đến thôn Xuân Dương vào khoảng 2 giờ chiều. Cô nói gì cơ? Sở Miêu Hồng không thể tin được nhìn Phương Xuân Miêu đang khua tay múa chân. Vào giờ trưa, người Liên Năm đến hình như muốn điều tra cái gì, Phương Xuân Miêu vẫn còn hưng phấn, kết quả từ ngăn tủ của Kim Húc tìm ra 3 thỏi vàng và một khẩu súng Mauser. Trời ơi, đó chính là súng Mauser đấy. Kim Húc vừa bị bắt, đã khai ra mấy người khác. Phương Xuân Miêu hừ một tiếng. Hóa ra mấy ngày trước họ đi nạo vét mương máng cũ, ai ngờ đào được kho báu của thổ phỉ. Tôi nghe nói Trịnh Hướng Hồng đề nghị không nộp lên, mấy người họ chia đều. Hắc hắc, ai ngờ Kim Húc lại giấu khẩu súng đi trước, chuyện này thật lớn. Sở Miêu Hồng che trán, hơi say xe. Chuyện gì thế này? Hóa ra mình ngồi xe cả buổi sáng chạy đến đây lại là công cốc. Không chỉ không kịp, ngay cả màn náo nhiệt nóng hổi cũng không đuổi kịp. Sở Miêu Hồng thầm vỗ ngực. Cô bỗng cũng hơi sợ hãi, không ngờ Kim Húc lại có một khẩu súng trong tay. May là Hoành Thành không đi theo. Với tâm trạng nhẹ nhõm, Sở Miêu Hồng vội vã chạy về lâm trường. Cô không thấy bóng dáng Trương Hoành Thành đâu, nhưng khi đẩy cửa phòng y tế, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một điểm. Trên bàn khám bệnh của cô, một chiếc hộp trang điểm nhỏ bằng gỗ đen đang nằm lặng lẽ ở đó. Ánh mắt Sở Miêu Hồng lập tức đông cứng. Vật này cô quá quen thuộc, là món đồ chơi từ nhỏ của cô. Chỉ là trước khi trọng sinh, cô không biết lòng người, nhầm tưởng sói là bạn tốt, đã tặng nó cho người kia. Đôi vai vẫn luôn căng thẳng giờ mềm nhũn xuống, trái tim Sở Miêu Hồng như được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp nào đó. Bóng dáng cao lớn xuất hiện phía sau, không một tiếng động ôm lấy cô. Cảm ơn anh, ân. Tiếng cọ sát đơn điệu của Đường Ray vẫn vang bên tai Trương Hoành Thành. Anh thu ánh mắt từ cảnh hoang dã thê lương ngoài cửa sổ, hình ảnh Sở Miêu Hồng thẹn thùng trong đầu mới dần phai nhạt. Lần trước anh ra tay trước giúp cô thu thập mấy kẻ ở thôn Xuân Dương, nhận được sự cảm kích nồng nhiệt từ Sở Miêu Hồng. Nếu không phải văn kiện điều tạm của Bộ trưởng Lý đến quá nhanh, có lẽ anh đã thừa thắng xông lên, lột bỏ lớp phòng vệ cuối cùng của con Sơn Dương kia. Thực ra cũng không thể trách Bộ trưởng Lý quá nóng vội. Khoản tiền chi trả đó đã sửa đi sửa lại, kéo dài 3 năm rồi. Hiện giờ nhà họ Ngụy đã liên hệ để thu mua, ông ta tự nhiên hy vọng Trương Hoành Thành nhanh chóng qua đó hoàn thành việc đi ngang qua sân khấu, để có thể lấy lại khoản tiền. Trương Hoành Thành lại thầm mắng bộ trưởng Lý Thậm Tệ trong lòng. Dù anh có ở lại thêm 2 ngày, nước đã sắp sôi, lão đông này lại rút củi ra. Phiền chết. Trương Hoành Thành đã ngủ 2 ngày trên tàu, cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhức mỏi. Đứng dậy hoạt động tay chân trong hành lang, anh giơ tay xem đồng hồ. Còn khoảng 4-5 giờ nữa là đến trạm cuối L Châu thuộc tỉnh Cam. Tổng số tiền khoản đó là bao nhiêu nhỉ? Trương Hoành Thành sắp xếp lại suy nghĩ. 2.827 đồng 4 mao 4 phân. Tả tỷ đã nói, đến nơi thì tìm bộ trưởng Lưu của bộ phận hậu cần thuộc binh đoàn xây dựng L Châu. Đường đã trải sẵn, anh chỉ cần làm từng bước là được. Anh nói gì cơ? Trương Hoành Thành kinh ngạc nhìn người bảo vệ cổng bộ phận hậu cần. Bộ trưởng Lưu bị trúng gió. Trước cửa bộ hậu cần binh đoàn xây dựng Lan Châu. Trương Hoành Thành đứng ngẩn người hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Cụ già bảo vệ cổng không để ý đến anh lắm, mãi nói chuyện với người khác về tin tức nội bộ vụ bộ trưởng Lưu bị đột quỵ. Cũng có đồng chí tốt bụng, lén chỉ dẫn Trương Hoành Thành. Đồng chí, nếu đã hẹn với bộ trưởng Lưu, thì giờ chỉ có thể tìm chủ nhiệm viên dưới quyền ông ấy thử xem. Trương Hoành Thành cảm ơn người đó, nhưng không vội đi tìm chủ nhiệm viên, mà tìm đến nhà khách của bộ hậu cần binh đoàn, định ở tạm trước, rồi mượn điện thoại nhà khách báo tin về Đông Bắc. Nhưng khi làm thủ tục nhận phòng, Trương Hoành Thành thấy nhân viên phục vụ mặt nhăn như bị khổ qua. Nguyên là bộ trưởng Lưu trước đó đã dặn, các đồng chí từ Đông Bắc đến đây mượn nợ, ăn ở tại nhà khách đều ghi vào sổ của bộ hậu cần bên này. Nhưng hôm nay bộ trưởng Lưu đột quỵ, nghe nói tình hình rất xấu, ai biết ông có thể quay lại vị trí công tác không? Nếu cuối cùng không ai ký duyệt biên lai ăn ở này, chẳng phải trách nhiệm sẽ đổ lên đầu nhân viên phục vụ và chủ nhiệm nhà khách. Thấy nhân viên phục vụ ấp úng mãi, Trương Hoành Thành đành tự nhận xui xẻo, tạm ứng tiền ăn ở trước. Có lẽ Trương Hoành Thành hôm nay ra cửa không xem lịch, những chuyện không như ý còn không chỉ có thế. Nhân viên phục vụ sắp xếp cho anh một phòng đôi, thời buổi này coi như đãi ngộ không tồi. Không phải Trương Hoành Thành không có tiền ở phòng đơn, mà vì muốn ở phòng đơn phải có chỉ thị phê duyệt từ cấp trên. Phòng đôi trước đó đã có một đồng chí ở, người cũng rất nhiệt tình, nhưng mùi chân của anh ta quá nồng. Nhân viên phục vụ che mũi suốt, chỉ nói được 2 câu đã chạy mất. Trương Hoành Thành cũng không ở lâu trong phòng, liền ra ngoài mượn điện thoại lễ tân gọi đường dài báo cáo với bộ trưởng Lý. Nhưng không hiểu sao, đường dây chuyển tiếp cứ bị lỗi hoặc bận liên tục. Mãi đến gần giờ tan tầm, khi Trương Hoành Thành đói đến dạ dày dính lưng mới nghe được giọng bộ trưởng Lý. Nghe tin bộ trưởng Lưu bên này đột nhiên đột quỵ, bộ trưởng Lý cũng rất bất ngờ. Cậu đừng vội, để tôi bàn với người ta đã, cậu chờ điện thoại của tôi. Ông cần xác nhận với nhà họ Ngụy về độ tin cậy của thông tin. Trương Hoành Thành gác máy, không về phòng mà đi thẳng đến quán mì quốc doanh không xa nhà khách. Ăn một tô mì nước tương đặc sản địa phương, nhai ngấu nghiến dưa muối đặc biệt thơm ngon, cảm giác no bụng cuối cùng cũng khiến Trương Hoành Thành thoải mái hơn nhiều. Lan Châu thập niên 70 hiếm thấy màu xanh, cả thành phố như phủ một lớp khói trần. Khi hoàng hôn buông xuống, mây đỏ khắp thành phố bên cạnh tường thành cổ và kiến trúc cổ, dễ dàng khiến người ta dâng lên cảm giác mênh mang khó tả. Xa xa, tháp trắng chùa Bạch Tháp dưới hoàng hôn như một bức tranh cuộn cổ, dòng Hoàng Hà chảy lặng lẽ qua thành phố nhuốm màu đỏ khác với miền Nam. Toàn bộ thành Lan Châu dưới ánh hoàng hôn như trở về hàng nghìn năm trước. Trương Hoành Thành, vốn là người miền Nam trong tận xương, nhìn đến ngẩn ngơ. Anh mới nhận ra rằng, nếu không đến tận nơi, ai có thể thực sự cảm nhận được thế nào là khói cô độc trên sa mạc rộng, mặt trời tròn lặn trên sông dài. Tâm trạng thả lỏng quả nhiên tốt hơn nhiều. Quay trở lại nhà khách, anh vừa kịp nhận được điện thoại từ binh đoàn tỉnh H. Người gọi là trợ lý của bộ trưởng Lý, thông báo cho Trương Hoành Thành 2 việc. Việc đòi nợ, anh cứ tiếp tục theo quy trình, dù không lấy lại được cũng không sao. Binh đoàn xây dựng Lan Châu nhiều khả năng vẫn sẽ như trước, đẩy cho bên tỉnh H một số vật tư thừa để khấu trừ một phần nợ. Về việc vận chuyển, cần thông báo trước để bên này liên hệ với cục đường sắt Đông Bắc, chuẩn bị tàu hỏa chở gỗ về. Đồng chí Tiểu Trương, việc thứ hai này anh phải hết sức chú ý, khụ. Trợ lý bộ trưởng Lý có vẻ khó nói. Cái này, đoàn tàu chúng ta tăng cường điều đến Lan Châu để vận hàng, theo thông lệ sẽ dừng ở ga Vân Thành tỉnh Tấn để tiếp nhiên liệu và nước. Khi đến Vân Thành trên đường về, anh cố gắng đừng ra khỏi ga, nói chuyện cũng tốt nhất đừng lộ giọng địa phương. Cái đó, nếu vạn nhất, tôi nói là vạn nhất thôi, có người đến gây phiền phức, anh cũng hãy lịch sự một chút, có việc gì gọi điện về nhà. Rồi đối phương cúp máy nhanh chóng. Trương Hoành Thành không hiểu ra sao. Chuyện bên Lan Châu thì anh hiểu, nhưng chuyện bên Vân Thành là gì, sao nghe có vẻ đáng ngại thế? Vừa gọi điện xong, vị chủ nhiệm nhà khách mãi không thấy mặt cuối cùng cũng xuất hiện. Ôi chao, sao thất lễ thế? Nào, đổi phòng đơn cho đồng chí Đông Bắc, tôi ký. Lãnh đạo cấp trên đã nói chuyện xong, cấp dưới tự nhiên dễ xử lý. Chủ nhiệm nhà khách mặt cười như hoa, nắm chặt tay Trương Hoành Thành. Đồng chí Trương, phiền anh ngày mai dậy sớm, chủ nhiệm viên của chúng tôi sẽ đưa anh đi xem kho hàng. Trương Hoành Thành lịch sự cười đáp, trong lòng hiểu rõ, xem gì, chẳng phải đi chọn đồ rách rưới sao. Đổi sang phòng đơn vừa ngủ được nửa giờ, nhân viên lễ tân đã đến gọi anh ra nghe điện thoại. Điện thoại lại là từ sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành quay lưng lại nhân viên phục vụ, nói vài câu âu yếm với bạn gái, rồi mới hỏi lý do cô gọi đến. Sở Miêu Hồng vừa nhận được điện thoại của Tả Ngọc Tương ở Lâm Trường, nên mới biết Trương Hoành Thành đang ở đâu. Nghe bạn gái nói vậy, Trương Hoành Thành lập tức tỉnh táo, hiển nhiên đây là những điều trợ lý bộ trưởng Lý không tiện nói trực tiếp, nên đã nhờ người khác chuyển lời. Thời đại này, việc các đơn vị ghi sổ nợ nhau là chuyện bình thường, rất ít đơn vị chịu trả nợ thực sự. Bộ trưởng Lưu là quan hệ cũ của nhà họ Ngụy, tuổi sắp đến hạn nghỉ hưu. Nên ông mới đồng ý giúp xử lý việc hoàn nợ này. Dù sao sắp về hưu, ông cũng không quan tâm đồng nghiệp nghĩ gì. Nhưng thiên tính không bằng nhân tính, bộ trưởng Lưu đột nhiên bị đột quỵ vào viện mấy ngày trước, tình hình rất xấu, nhà họ Ngụy thậm chí đã cử người đi viếng. Khi bộ trưởng Lưu ngã bệnh, những việc đã hứa trước đó tự nhiên bị gác lại. Những người quản lý còn lại, không ai muốn đề cập đến chuyện này nữa. Nhà họ Ngụy cũng biết ép chuyện này chỉ tổ đắc tội người khác, nên đành từ bỏ. Họ bảo Trương Hoành Thành đừng nóng vội, yên tâm chờ cơ hội sau. Tả Ngọc Tương nhờ Sở Miêu Hồng nhắn với Trương Hoành Thành, ngày mai khi họ dẫn anh đi xem kho hàng, chắc sẽ chỉ cho anh xem những thứ tồi tệ nhất. Anh chỉ cần chọn vài thứ phù hợp để vận về và báo cáo kết quả công tác là được. Cuối cùng, hai người mới nói đến chuyện Vân Thành. Sự việc thực ra rất đơn giản. Mấy năm trước, gạo Đông Bắc được điều vào nội địa viện trợ, một lô lương thực đáng lẽ vận đến Vân Thành đã bị điều đi viện trợ cho kinh thành giữa đường. Thế là bên tỉnh H yêu cầu bổ sung cho Vân Thành từ kế hoạch năm sau. Nhưng Vân Thành thực ra không thiếu lương thực, nên cấp trên luôn tạm thời chuyển lô lương thực này đến nơi khác để vá lỗ hổng. Đơn vị nợ là công ty nông khẩn Vân Thành, địa chỉ ngay cạnh ga tàu Vân Thành. Công ty nông khẩn Vân Thành hàng năm không đạt chỉ tiêu lương thực, gần như năm nào cũng bị tỉnh mắng. Vì những vấn đề khác còn dễ giải thích, nhưng khi đề cập đến vấn đề hạn ngạch lương thực, lãnh đạo rõ ràng cố tình mắng họ là đồ vô dụng, họ còn biết làm sao. Nên công ty nông khẩn Vân Thành cắn răng, bắt đầu làm sơn tặc. Phàm là vật tư sản xuất của binh đoàn xây dựng tỉnh H đi qua ga Vân Thành, họ nhất định sẽ đến thăm. Thấy gì ưng ý là bốc lên xe luôn, rồi ném cho vài tờ giấy tờ nhẹ tên. Anh phải cẩn thận đấy, giọng Sở Miêu Hồng đầy lo lắng, chị Tả nói. Lần này các anh ở ga Vân Thành có thể phải đợi cả ngày. Nghe nói phải đợi mấy toa tàu từ Nam Tấn đến, rồi cùng treo lên về Đông Bắc. Trương Hoành Thành lập tức đau đầu như búa bổ. Đợi cả ngày ở Vân Thành. Chắc mấy thứ mình mang về sẽ không còn sợi lông nào. Bên Lan Châu nợ binh đoàn mình tiền gỗ chỉ hơn 2 vạn, mà binh đoàn nợ Vân Thành hạn ngạch lương thực tương đương gần 4 vạn đồng. Anh không tin công ty nông khẩn Vân Thành sẽ không để mắt đến những thứ mình chọn ở Lan Châu. Thật đúng là họa vô đơn chí. Đứng ở đầu đường Hồ Vũ tại Lan Châu thế kỷ 21, trong miệng vẫn còn vương vị tuyệt hảo của món thịt dê phao mua. Hồ béo thoải mái ở một cái. Mặc một bộ trang phục nghỉ mát, quần kaki, ánh mắt anh ta quét qua quét lại trên đường phố. Mùa hè là mùa du lịch thịnh vượng, các cô gái du khách đều ăn mặc rất nóng bỏng. Người ta đang ngắm cảnh, còn anh ta thì xem người ta như cảnh. Ngay trước khi Trương Hoành Thành lên tàu đi Tây Bắc, Hồ Béo đã lấy cớ làm ăn chạy nhanh đến Lan Châu. Vợ anh ta quá đáng sợ, anh ta cảm thấy cần thiết phải thoát thân một lúc. Hơn nữa hiện giờ anh ta thực sự không có động lực phấn đấu gì nữa. Hoàn toàn dựa vào cảm giác giá trị mà người anh em tốt từ một không gian khác mang lại. Đối với những việc Trương Hoành Thành muốn làm, Hồ Béo còn hăng hái và quan tâm hơn cả việc của chính mình. Đáng tiếc, ông già Liêu sau khi bị đột quỵ cuối cùng không thể chống đỡ được nữa. Hồ Béo nhìn tin nhắn trên điện thoại, không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Còn về chủ nhiệm viên mà Trương Hoành Thành muốn tìm hiểu, giờ đã qua đời lâu rồi, ngay cả con cháu ông ta cũng không nhớ nổi sở thích và điều kiêng kỵ của ông nội mình. Còn về những vật dụng được lưu trữ trong các kho hậu cần của binh đoàn xây dựng Lan Châu năm 1974, càng khiến Hồ Béo không biết bắt đầu từ đâu. Trở về khách sạn, Hồ Béo mở chiếc vali mật mã của mình. Bên trong có thêm một phong thư cũ. Sau khi đọc xong thư của Trương Hoành Thành, Hồ Béo hừ lạnh liên tục. Bảo đại gia ta đi Vân Thành. Đây là coi thường ta. Cho rằng ta không làm được gì ở Lan Châu sao? Buồn cười. Điện thoại di động bỗng kêu leng keng một tiếng. Trên màn hình hiện lên một tin nhắn. Anh yêu, nghe nói kỹ cậu ở Lan Châu không tồi, anh biết tiệm nào nổi tiếng nhất không? Hiện giờ tâm trí của Hồ Béo hoàn toàn dùng vào việc đấu trí đấu dũng với vợ. Anh ta nhanh chóng phân tích ra mấy điểm quan trọng từ tin nhắn này. Thứ nhất, Lan Châu bên này, chứ không phải bên kia, vậy có 8 phần vợ mình đã lén theo đến đây. Thứ hai, kỹ cẩu. Chết tiệt. Hồ Béo nhanh chóng thu dọn hành lý với tốc độ chưa từng có, xách vali chạy thẳng vào lối thoát hiểm. Đây là tầng 3, không cao lắm, anh ta còn chạy thoát được. Tiếng bước chân của Hồ Béo vừa mới biến mất. Cửa thang máy ở hành lang kêu đinh một tiếng mở ra, Tiểu Hà bước ra từ thang máy, vừa đi vừa hừng hực hát. Quỷ tha ma bắt, tôi muốn xem anh chạy đến đây rốt cuộc làm gì. Chỉ số thông minh của đàn ông đã kết hôn quả nhiên có tiến bộ. Hồ Béo mua điện thoại mới và SIM mới, tắt định vị trên điện thoại cũ, không đi máy bay hay tàu cao tốc, mà dùng tiền mặt thuê một chiếc taxi đi thẳng đến Vân Thành cách đó hàng nghìn dặm. Trương Hoành Thành bất lực đốt bức thư của Hồ Báo. Vợ thôi mà, có đáng sợ đến thế không? Nghĩ đến vẻ đẹp của Sở Miêu Hồng, Trương Hoành Thành khinh thường thiết một tiếng, rốt cuộc Hồ Béo vẫn quá hư. Hồ Béo còn cố ý nhắc đến thịt dê phao mô trong tin nhắn, hình như đây không phải đặc sản của Lan Châu sao? Chết tiệt, nghĩ đến mấy lần ăn bánh kẹp thịt và thịt dê phao mô kiếp trước, Trương Hoành Thành phát hiện mình không kìm được nước miếng. Hay là ngày mai lên phố tìm thử? Một đêm không nói chuyện. Trương Hoành Thành dậy từ 6 giờ, khi anh đến tòa nhà văn phòng bộ phận hậu cần thì mới 6 giờ 45. Nhưng tình hình thực tế khác xa với lời chủ nhiệm nhà khách nói. Chủ nhiệm viên căn bản không gặp anh sớm như vậy. Ai lại ưu tiên gặp chủ nợ vào buổi sáng sớm chứ? Trương Hoành Thành đợi trong hành lang oi bức mãi đến gần trưa, chủ nhiệm viên vẫn luôn trong trạng thái rất bận. Ngay cả khi anh nghe thấy trong văn phòng rõ ràng có vài người đang nói chuyện phiếm. Nhưng câu trả lời vẫn là đợi một chút. Tôi đợi ông cái đồ ngốc. Gọi điện về báo cáo cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù bộ trưởng Lý có ra mặt cũng khó quản được chủ nhiệm viên ở nơi xa xôi này. Trương Hoành Thành đi bộ ra ngoài, sau khi hỏi vài người, nhảy lên một chiếc xe buýt. Chủ nhiệm, người bên ngoài đã đi. Nhân viên trong văn phòng hậu cần lén nhìn ra hành lang. Chủ nhiệm viên hơn 40 tuổi bình tĩnh mỉm cười. Trẻ người non dạ, quả nhiên thiếu kiên nhẫn. Đây là cách của họ dùng để đối phó người từ tỉnh H đến, kéo dài vài ngày cho đến khi đối phương mất kiên nhẫn. Đến lúc đó sẽ đưa cho họ một ít đồ không quan trọng để báo cáo kết quả công tác là được. Bộ trưởng Lưu tuy đã hứa trước đó, nhưng không có văn bản rõ ràng gửi đến chỗ ông ta. Chủ nhiệm viên suy nghĩ, người kế nhiệm bộ trưởng hậu cần sau này có lẽ cũng sẽ không thừa nhận lời hứa này. Ai cũng muốn tiết kiệm từng đồng, nhà ai cũng không có tiền dư thừa. Đến giờ, tan làm. Chủ nhiệm viên vừa định đứng dậy thì điện thoại trên bàn reo. Alo, đúng, tôi là viên chính đồ, anh ở đâu? Bệnh viện binh đoàn. Anh nói gì? Bộ trưởng Lưu sắp tỉnh. Tôi đến ngay. Sao, lại hôn mê rồi? Ồ, lúc tỉnh, nhắc mãi tên tôi. Chủ nhiệm viên nhăn mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Điều y tá bệnh viện vừa nói khiến lòng ông ta như treo lên. Bộ trưởng Lưu muốn nói gì với mình? Ông ta tự hỏi về những việc bộ trưởng Lưu đã dặn dò gần đây, cuối cùng nghĩ đến vụ nợ của tỉnh H. Thật đau đầu. Nếu bộ trưởng Lưu tỉnh lại, mà mình kéo dài không giải quyết việc này thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nhưng nếu bộ trưởng Lưu không tỉnh lại, thì việc này mình càng phải gánh tội thay. Đi xem, cậu Trương kia còn chưa về không? Dĩ nhiên không có bóng dáng Trương Hoành Thành trong hành lang. Người ta hiện đang ở bệnh viện binh đoàn, giả làm người của bộ hậu cần tìm y tá để hỏi thăm tình hình bệnh của bộ trưởng Liêu. Sau khi đưa vài con thỏ trắng, mấy y tá thực tập đã vui vẻ trò chuyện với anh. Thậm chí anh còn nhờ một y tá thông báo tình hình bệnh của bộ trưởng Liêu cho cấp trên chủ nhiệm Viên, và cô ấy đã vui vẻ đồng ý. Tất nhiên, việc bộ trưởng Liêu sắp tỉnh lại trong vài phút là sự thật, nhưng việc y tá nói bộ trưởng Liêu nhắc đến tên chủ nhiệm Viên là do Trương Hoành Thành bịa ra để cho cấp trên của mình có thể mặt mũi. Ôi, khi bộ trưởng ngã bệnh, lòng người trong văn phòng chúng tôi cũng hơi dao động, nên giúp nhắc một câu có được không? Trong thời đại không có camera giám sát và điện thoại di động, Trương Hoành Thành tự biên tự diễn không chút ngượng ngùng. Buổi chiều anh lại đến bộ hậu cần, chủ nhiệm Viên vừa mới vội vã từ bệnh viện trở về đã tiếp kiến anh ngay. Anh đánh cược rằng chủ nhiệm Viên không dám đánh cược liệu bộ trưởng Liêu có tỉnh lại hay không. Nếu đổi là anh làm chủ nhiệm Viên, chắc chắn sẽ lập tức đồng ý điều kiện mới theo yêu cầu của cấp trên và đuổi Trương Hoành Thành đi trước. Nếu không tiếp tục kéo dài, vạn nhất bộ trưởng Liêu tỉnh lại, mọi phía sẽ đổ trách nhiệm lên đầu ông ta. Người dẫn Trương Hoành Thành đến kho là một cô gái tên Tiểu Tưởng. Kho hậu cần của binh đoàn xây dựng Lan Châu có vài địa điểm, họ đến một nơi không xa, ngay ngoại thành Lan Châu. Năm tòa kho cũ kỹ đơn độc. Khi dẫn Trương Hoành Thành đi quanh kho, Tiểu Tưởng đỏ mặt không thôi. Dù sao cũng là thanh niên thời đại này, giác ngộ và phẩm đức vẫn có giới hạn nhất định. Nhìn những thứ rách nát trong kho, ngay cả Tiểu Tưởng cũng cảm thấy xấu hổ. Trương Hoành Thành không để ý, anh nghiêm túc ghi lại con số và giá thay thế mà Tiểu Tưởng báo cáo. Đi qua mấy đống bao tải cao như núi nhỏ, Trương Hoành Thành cuối cùng thấy thứ khiến mắt anh sáng lên. Rất nhiều dưa hấu. Cái này không được. Tiểu Tưởng vội vàng ngăn lại. Ai đã đặt dưa hấu mới thu hoạch vào kho này? Trương Hoành Thành không quan tâm nhiều như vậy. Chủ nhiệm Viên đã nói tôi có thể chọn bất cứ thứ gì trong mấy kho này mà. Tiếp theo là một trận tranh cãi. Lô dưa hấu này thực ra vừa được hái từ ruộng dưa của đội nông kiến gần đó, các thanh niên trí thức tạm thời đặt dưa ở đây để chuẩn bị vận chuyển. Nhưng Trương Hoành Thành nhất định không tin, Tiểu Tưởng đành phải gọi điện về. Nghĩ đến khả năng bộ trưởng Liêu tỉnh lại, chủ nhiệm Viên do dự nửa ngày cuối cùng cắn răng, cho phép Trương Hoành Thành chọn 400 quả. Vận chuyển dưa hấu bằng tàu hỏa, Trương Hoành Thành cũng không biết việc này có đáng tin cậy không. Nhưng trợ lý của bộ trưởng Lý lại thấy rất đáng tin cậy. Vận về 400 quả dưa hấu, nếu có 50 quả còn tốt thì đã là thắng lợi. Ông ta đang lo lắng về bữa tiệc liên hoan đại hội đại biểu các giới vào tháng sau. Lúc đó nếu có thể đưa ra vài chục quả dưa hấu, thì mặt mũi cũng không phải nhỏ. Dưa hấu không lớn, còn có hạt đen, vị cũng không ngọt như đời sau. Trương Hoành Thành còn nghĩ đến việc đặt thêm vật dụng giữa các quả dưa hấu. Chủ nhiệm Viên khoát tay, bao tải cứ lấy tùy ý, Cam Túc là tỉnh sản xuất bao tải lớn, đã cho cả mấy trăm quả dưa hấu rồi, mấy cái bao tải rách có là gì? Cảm thấy chuyến công tác này cuối cùng đã chinh phục được Trương Hoành Thành, cuối cùng anh có tâm trạng đi dạo thành Lan Châu. Lan Châu quả thật có thịt dê phao mô, nhưng so với món anh ăn ở đời sau thì hoàn toàn không phải một hương vị. Tuy nhiên ở đây có bán thịt nướng, hương vị cũng không tệ. Ăn đến no căng bụng trở về nhà khách, nằm như xác chết, bỗng một phong thư của xuất hiện trên mặt anh. Ai vậy? Chưa đến giờ liên lạc, sao Hồ Béo lại gửi thư sớm thế? Nghĩa phụ cứu mạng, vợ con đang gõ cửa. Đừng gửi phong thư về trước, có lẽ cô ấy muốn điều tra con. Thêm nữa, xin Nghĩa mẫu ban cho một phương thuốc bổ thận, cứu mạng à ha hả. Trương Hoành Thành cười lạnh một tiếng. Muốn Nghĩa phụ ta đi tìm Sở Miêu Hồng xin phương thuốc bổ thận. Có lẽ cái chết của ta còn khó coi hơn cả ngươi. Một lát sau, Trương Hoành Thành cầm lá thư của Hồ Béo bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Niềm vui trên mặt anh hoàn toàn không thể kìm nén được. Anh vừa nói gì vậy? Viên chủ nhiệm không thể tin được nhìn Tiểu Trương trước mặt. Thằng này không phải đang ngủ mê nói mớ chứ? Trương Hoành Thành với vẻ mặt thẳng thắn thành. Khẩn, bộ trưởng Lý chúng tôi cũng cảm thấy cứ treo nợ hàng năm như vậy không tốt, đơn giản dùng một lần thanh toán dứt điểm. Ông thấy có đúng không? Không phải, anh đợi chút, viên chủ nhiệm hơi ngẩn người, vẫy tay, để tôi hiểu rõ đã. Anh muốn lấy những bao tải cũ trong kho chúng tôi. Không, là bao tải hoàn toàn mới. Trương Hoành Thành gật đầu. Tất cả để thanh toán nợ. Viên chủ nhiệm không thể giấu nổi niềm vui trong mắt, ông ta thậm chí không nhận ra giọng mình đã trở nên the thé. Nhưng mấy người trong văn phòng chẳng ai quan tâm, tất cả đều chăm chú nhìn Trương Hoành Thành. Không thể tin được thằng này nói thật. Những bao tải đó đã nằm đó bao nhiêu năm, giờ có thể đem ra để thanh toán nợ. Đây đúng là công lớn. Vui cái gì? Viên chủ nhiệm cao giọng ngăn đám cán sự đang rì rầm vui vẻ. Sao không có chút tâm cơ gì cả, các anh cứ vui vẻ thế, sợ người ta không biết mấy thứ này chẳng đáng tiền à cái đó. Tiểu Trương à, nếu anh muốn mượn ít bao tải để lóc dưa hấu, thì dễ nói thôi. Nhưng anh muốn lấy tất cả bao tải để thanh toán nợ, đâu phải số lượng nhỏ. Hơn nữa nói thật, mấy kho bao tải anh thấy đó, cơ bản đều là hàng loại 2, nên mới nằm đó mãi. Nếu các anh lấy về dùng đựng kê, lương thực gì đó, chưa đầy một năm sẽ có vấn đề, đến lúc đó chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Viên chủ nhiệm không hoàn toàn vì lương tâm, ông ta sợ binh đoàn tỉnh Hắc dùng mấy bao tải loại 2 này đựng gạo vận đi khắp nơi, đến lúc đó gây rắc rối thì mình cũng liên lụy. Trương Hoành Thành cười, chỉ vào điện thoại trên bàn viên chủ nhiệm, ông yên tâm, không đổ lên đầu ông đâu. Nếu không, ông tự hỏi bộ trưởng Lý của chúng tôi. Lý Triều Chiến mỉm cười gác máy điện thoại từ hậu cần bộ Lan Châu. Ngón tay ông gõ nhịp trên tay vịn ghế. Trợ lý nhận ra tâm trạng lãnh đạo hôm nay rất tốt. Từ sáng sớm, Tiểu Trương đang công tác ở Lan Châu đã gọi một cuộc điện thoại, nụ cười trên mặt lãnh đạo chưa từng tắt. Lý Triều Chiến bưng ấm trà, ngâm nga một điệu nhạc, dạo bước đến văn phòng bên cạnh. Ta đang ở thành lâu xem sơn cảnh, chợt nghe đến ngoài thành. Ở cửa văn phòng bên cạnh, Bộ trưởng Lý vừa hay gặp người ông muốn tìm. Lão Hoắc, anh đừng đi đã. Lý Triều Chiến kéo Lão Hoắc của phòng liên lạc lại. Sáng nay tôi hỏi anh chuyện đó, anh chắc chắn không cho tôi tin giả chứ. Lão Hoắc đang bận rộn, cười khổ một tiếng. Thôi đi, Bộ trưởng Lý à, để xác nhận tin này cho ông, tôi đã hỏi mấy lần, suýt bị đồng chí tỉnh Tấn mắng qua micro là vui sướng khi người gặp họa. Lão Hoắc cầm chồng văn kiện vội vã đi. Bộ trưởng Lý cười ha hả, lại ngâm nga trở về. Tin kỳ phấp phới lộn mèo ảnh, lại nguyên lai là Tư Mã phát tới binh, hắc hắc. Tiểu Triệu, nhanh, gọi điện cho lão Trương cục đường sắt, tôi không thể kéo chân bạn trẻ được. Tàu hỏa gào thét trong đêm tối. Màn mưa vô tận lẫn với sấm chớp lượn lờ trên bầu trời tỉnh Tấn. Từ đầu tháng 7, toàn tỉnh Tấn đã mưa lớn khắp nơi, đặc biệt là ngày 11 đến 13 mưa đặc biệt lớn, khiến toàn tỉnh Tấn phải kéo chuông báo động chống lũ cấp 1. Tàu hỏa gào thét xé rách màn mưa, chạy qua cây cầu đường sắt chỉ cao hơn mặt nước vài mét. Còn vài chục km nữa là đến điểm dừng tạm thời của đoàn tàu chở hàng này, trạm Vân Thành. Trên cửa toa hàng số 11, 12, 13, 14 của đoàn tàu này đều dán giấy niêm phong của binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc. Trưởng tàu từng cười nói với thuộc cấp, người bên binh đoàn cử đến lần này gan thật to. Trương Hoành Thành ngủ trong một toa xe tải hé mở, nước mưa từ khe hở nhỏ cuốn vào, thổi ướt cả toa. Khác với Trương Hoành Thành trằn trọc, mấy người quản lý ngủ trên hàng hóa mềm mại cách đó không xa, tiếng ngáy có thể so với sấm sét bên ngoài. Tài liệu Hồ Béo gửi cho biết, tháng 7 năm 1974 thực tế là tháng 8, ở đây vì tình tiết nên đưa lên trước một tháng, tỉnh Tấn do mưa đặc biệt lớn, toàn tỉnh khẩn cấp phòng lụt. Và sông Tốc Thủy, nhánh sông Hoàng Hà gần Vân Thành một lần tiếp cận mực nước cao nhất lịch sử. Bốp. Cơn gió mạnh bỗng thổi tung cửa văn phòng, đập mạnh vào tường. Đèn treo trong phòng lắc lư, văn kiện bay tán loạn khắp nơi. Cán sự vội vàng dùng sức đóng cửa lại, những người khác tiếp tục công việc của mình. Này này này, Lưu Gia Bá Tử đấy à, bảo tổng chỉ huy các anh nghe điện thoại. Anh nói gì? Đang ở đê không xuống được. Này, này, lưỡng đạo lương, anh nghe điện thoại cho tôi. Đờ mờ, vẫn không thông. Mọi người trong văn phòng đều đã 2 ngày 2 đêm không chập mắt, mắt đỏ ngầu như thỏ. Giọng khang khang vẫn gào thét bên điện thoại, cần bao tải. Không có. Nếu anh thấy tôi phù hợp thì nhét tôi vào đó. Trên sàn ướt sũng là đủ loại dấu chân bùn, tài liệu vừa bị thổi bay nhặt lên đều đã ngã vàng. Giọng khang khang lại hét lớn. Đoạn đê đập của công ty nông khẩn thế nào? Ai đi xem? Một người đang ngủ trên ghế dài trong góc văn phòng xoa mắt giơ tay. Chủ nhiệm, Tôi vừa từ đó về, tạm thời chưa có tình hình nguy hiểm, nhưng họ cũng đang xin bao tải. Bùn và đá nhỏ không hiệu quả, đổ xuống sẽ rơi hết xuống sông, vô ích mà còn làm tăng lòng sông. Người đàn ông giọng khàn đập bàn, tìm trong đống đầu lọc thuốc trên bàn một điếu còn có thể châm, hút mạnh một hơi, cả tỉnh đều thiếu vật tư, không chỉ riêng chỗ chúng ta. Nhưng cấp trên đang huy động vật tư, chúng ta cần phải cố gắng vượt qua mấy ngày khó khăn này. Chủ nhiệm, người của công ty nông khẩn đến. Chủ nhiệm giật mình trong lòng, đứng dậy loạn choạng. Nếu khu vực công ty nông khẩn xảy ra vấn đề thì phiền phức lớn, đó là một trong những kho lúa lớn của Vân Thành. Một người đàn ông trung niên cùng mưa gió xông vào văn phòng, chủ nhiệm Cao, cho công ty nông khẩn chúng tôi thêm ít bao tải. Nếu không đê số 2 chậm nhất đêm nay sẽ có vấn đề. Chủ nhiệm hút hết điếu thuốc, mặt đen lắc đầu, không có. Người của công ty nông khẩn mặt đầy tuyệt vọng, tôi lên lầu vào kho, rõ ràng còn mà. Đê số 2 mà có vấn đề, phía sau là hơn 3 vạn mẫu đất. Mặt chủ nhiệm giật giật mạnh, nhưng vẫn cố chấp lắc đầu. Những bao tải cuối cùng đó là để dành cho đê phía nam trong thành. So với đồng ruộng đau lòng, mấy chục vạn người trong thành mới là quan trọng nhất. Chỉ một ngọn đèn lay động trong mưa gió. Cả sân ga Vân Thành lắc lư, Trương Hoành Thành đợi nửa giờ, chẳng thấy ai từ công ty nông khẩn đến đây chờ đợi. Trương Hoành Thành hơi bối rối. Không phải nói trạm Vân Thành có nội ứng của công ty nông khẩn sao? Lẽ nào họ không biết hôm nay có vật tư của binh đoàn tỉnh Hắc quá cảnh? Anh nhìn ra ngoài trời mưa gió. Hay là họ không có thời gian để ý đến mình? Vì đã nhiều năm không thoải mái, nên Bộ trưởng Lý không thèm chủ động lấy lòng bên Vân Thành. Ngay từ trước khi Trương Hoành Thành rời Lan Châu, ông đã bảo Trương Hoành Thành tự ứng biến tại chỗ. Trương Hoành Thành cảm thấy tình hình Vân Thành có thể nghiêm trọng hơn anh biết. Việc này không nên chậm trễ. Đồng chí, có thể giúp tôi liên lạc với công ty nông khẩn không? Nhân viên trực ban nhà ga nhìn Trương Hoành Thành với vẻ mặt khó hiểu. Người ta còn không có thời gian để ý đến anh lại còn muốn tự đưa tới cửa. Đồng chí, tôi nghĩ lần sau hãy liên hệ, chắc giờ họ không rút nổi nửa người. Giúp một chút, đồng chí hút thuốc. Reng điện thoại trên bàn chủ nhiệm nhảy điên cuồng. Giám đốc công ty nông khẩn gan to, như trời đang trừng mắt với chủ nhiệm. Hay là, chủ nhiệm, ông nghe điện thoại trước. Có người tiến lên hòa giải. Chủ nhiệm chỉ mạnh vào giám đốc công ty nông khẩn, nếu không phải gã này là thuộc hạ cũ của mình, hôm nay ông đã phải dạy cho hắn một bài học. Lương thực ông cũng đau lòng, nhưng những vật tư còn lại tuyệt đối không thể động. Alo, đâu đấy? Công ty nông khẩn. Chỗ anh có vấn đề gì? Giám đốc công ty nông khẩn lập tức áp sát, tất cả mọi người đều nín thở. Binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc đến trả nợ. Lúc này. Đùa kiểu gì vậy? Anh nói cái gì? Nói lại cho rõ. 4 toa tàu bao tải ra. Để thanh toán khoản nợ tỉnh Hắc. Được, thế nào cũng được, lập tức đồng ý với người ta, đồ ngu. Muốn tính theo định mức của chính phủ tỉnh Tấn mới nhất. Không sao, tiền là vua, anh cứ đồng ý hết với tôi. Này, cậu đừng đi. Chủ nhiệm bỗng kéo giám đốc công ty nông khẩn đang định lẻn đi. Anh giữ lại một toa bao tải da, còn lại đưa hết cho tôi. Ai ngờ giám đốc công ty nông khẩn trợn mắt, dựa vào cái gì? Đó là đồ chúng tôi dùng hạn ngạch lương thực đổi lấy, không cho. Theo quy định của chính phủ tỉnh hôm nay, hiện tại là chúng tôi, công ty nông khẩn, còn đang thiếu người ta tiền. Chủ nhiệm nổi giận, mấy người đâu? Bắt tên khốn này cho tôi, lập tức phái xe đến nhà ga. Sân ga vốn trống trải bỗng đông nghịt người. 4 toa tàu bao tải da được nhanh chóng chất lên xe chở đi. Giám đốc công ty nông khẩn trông rất hòa nhã, ông Trương Hoành Thành cười như gặp lại người thân thất lạc nhiều năm. Chẳng còn vẻ hung thần ác sát như lúc nói chuyện với đồng nghiệp. Đồng chí Tiểu Trương, ăn không? Không ăn à, vậy anh muốn ăn gì? Thịt dê hầm. Đơn giản. Ăn no luôn. Xe lửa rong ruổi trên đại địa Đông Bắc. Cuối tháng 7, Đông Bắc lại bước vào một mùa thu hoạch mới. Điều này khiến Trương Hoành Thành, người vẫn luôn canh giữ trên tàu hỏa, hoàn toàn không thể ngồi yên, chỉ muốn vứt bỏ đống đồ đạc đang áp tải để chạy nhanh về lâm trường của mình. Nhưng lệnh của binh đoàn bộ là yêu cầu anh đi cùng chuyến tàu thẳng đến Giải Mộc Thị. Bởi vì binh đoàn bộ không đóng ở Hà Thị, mà ở Giải Mộc Thị phía bắc Hà Thị. Đoàn tàu chở hàng dừng lại ở ga nội bộ của binh đoàn. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc đồng phục cán bộ màu lam, chính là Bí Thư Triệu, trợ thủ của Bộ trưởng Lý, đang cùng vài người nôn nóng chờ đợi trên sân ga. Cách Bí Thư Triệu không xa cũng đứng vài người, trong đó có một người đàn ông mặc đồng phục cán bộ màu xám liên tục bị Bí Thư Triệu nhìn chằm chằm với vẻ mặt không thiện cảm. Bí Thư Triệu cảm thấy nhóm người hậu cần này thật sự quá mất mặt, những thứ tiểu trương mang về chắc chắn phải vào kho của bộ phận mình trước. Nhưng nhóm người này lại chuẩn bị sẵn cả xe tải, chẳng lẽ họ còn định cướp trắng trợn? Từ Vân Thành đã có 4 năm cuộc điện thoại cảm ơn gọi đến, khiến các vị lãnh đạo lớn của binh đoàn đều phải chú ý, món nợ rối rắm với công ty nông khẩn Vân Thành kia đã được giải quyết, họ đã chấp nhận bao tải theo quy định giá mới nhất của tỉnh, nên họ còn nhờ Trương Hoành Thành mang theo vài thứ để bù đắp phần vượt định mức. Còn về việc Trương Hoành Thành cụ thể mang theo những gì trở về, tạm thời chưa ai biết rõ. Chỉ biết bên Vân Thành đã xếp cho anh cả một xe đồ, cố tình lừa Trương Hoành Thành đến tận hai đầu ruộng mới mở phong điều. Giấy tờ đã được gửi riêng đến binh đoàn tỉnh H. Bí thư Quách của bộ hậu cần cười chào hỏi Bí thư Triệu, trong lòng hiểu rõ sự cảnh giác của Bí thư Triệu. Nhưng có lẽ Bí thư Triệu không biết rõ lắm về những gì Vân Thành đang dùng để bù đắp phần vượt định mức. Còn Bí thư Quách lại biết đôi chút. Người yêu đồng nghiệp của ông là người Vân Thành, hai ngày trước khi gọi điện về nhà đã nghe được một số thông tin nội bộ. Xưởng giấm trực thuộc công ty nông khẩn Vân Thành, sau khi nhập hạ đã sản xuất thành công lô đầu tiên giấm hương chân giang, đột nhiên hết hàng tồn kho, khiến nhiều đơn vị đang chờ giấm hương để đưa ra thị trường than oán khắp nơi. Bộ hậu cần của binh đoàn lập tức đoán rằng lô giấm hương này 8 phần đã bị công ty nông khẩn lấy để tặng quan hệ. Ở Đông Bắc tất nhiên không thiếu giấm, giá 8 xu một cân. Nhưng đa phần là giấm chua, còn giấm hương phải là đặc sản chân giang, không quá chua mà hơi ngọt. Mùa hè các gia đình thích làm món nguội, nên tiêu thụ giấm tự nhiên cũng tăng. Giấm hương chân giang sản lượng có hạn, lại nổi tiếng bên ngoài, lượng vào được Đông Bắc rất ít. Thứ này ở Đông Bắc tự nhiên trở nên quý giá. Bên Bí thư Triệu đang chuẩn bị tổ chức đại hội thi đua chiến sĩ nên đang tìm kiếm đồ tốt khắp nơi, còn bên Bí thư Quách cũng đang đau đầu vì vật tư quân sự cho ngày 8 tháng 1. Nên dưới sự ngầm đồng ý của Bộ trưởng Hậu Cần, Bí thư Quách đang theo dõi khả năng có giấm hương trong lô vật tư này. Dù sao đến lúc đó người của ông sẽ chủ động nhiệt tình giúp đỡ chuyển vận, nếu có vài chục thùng vật tư bị vận sai địa điểm cũng không quá kỳ lạ. Trương Hoành Thành lần đầu gặp Bí thư Triệu, anh cảm thấy người này hơi kỳ lạ, không biết đang căng thẳng điều gì. Đặc biệt khi mở niêm phong xe vận tải, những người đến đón anh bỗng chen chúc lên nhau. Một nhóm người trợn mắt nhìn nhau đầy giận dữ, nhóm khác thì cười cợt. Bí thư Triệu quan tâm nhất là mấy trăm quả dưa hấu kia. Ông tìm vài tay già đời, gõ từng quả, cuối cùng chọn ra hơn 100 quả còn tốt. Số dưa hấu còn lại được cắt ra tại chỗ, có quả tốt có quả hỏng. Nhưng những người có mặt không quan tâm tốt xấu, miễn là không quá đỏ sậm biến vị, họ cùng nhân viên khuân vác và nhân viên tàu hỏa bắt đầu ăn ngay tại chỗ. Trương Hoành Thành ngăn không nổi. Bí thư Triệu và Bí thư Quách cũng không ngoại lệ, mỗi người ăn nửa quả dưa hấu hơi đỏ sậm. Thời đó dưa hấu không lớn. Những người ăn dưa hấu đều giúp dọn dẹp, một xe tải sương trong nháy mắt đã trống không. Chỉ là người của Bí thư Triệu lại bắt đầu giằng co với người của Bí thư Quách. Không biết thế nào, một chiếc xe tải nhỏ trong đoàn xe của Bí thư Triệu bỗng nhiên hỏng, nên Bí thư Quách buộc Bí thư Triệu phải dùng xe tải ông mang đến để chở những thùng giấm hương. Hai người giả vờ khách sáo với nhau. Công ty nông khẩn Vân Thành lúc này đã thay đổi hoàn toàn thái độ gay gắt trước đây đối với binh đoàn. Những vật tư bồi thường vượt định mức đều là thứ có thể đem ra tay. Tất cả đều là sản phẩm tốt từ các xí nghiệp trực thuộc công ty nông khẩn, còn được miễn phí vận chuyển. Ví dụ như gần nửa xe tải bông y tế đóng gói, thứ này ở Đông Bắc là hàng cứng thực sự. Lại như những thứ tốt giấu trong nhiều bao bông, đóng gói hơi mờ, niêm phong trên thùng từ năm 1959, chữ viết trên niêm phong đã gần như mờ nhạt. Đây là một loại rượu phần do xưởng rượu trực thuộc công ty nông khẩn Vân Thành tự ủ, có tên Hạnh Hoa Bạch, niên đại 15 năm, một số thùng thậm chí còn dính bùn đất, mới đào lên. Giấu rượu trong bao bông, Trương Hoành Thành nghĩ đến mà thấy tim đập thình thịch. Và nhất nửa đường bốc cháy thì sao? 10 thùng rượu cũ vừa được đưa lên sân ga, không khí hòa hợp giữa bí thư Triệu và bí thư Quách lập tức biến mất. Đặc biệt khi một công nhân khuân vác vừa tặc lưỡi vừa bóp bùn đất trên thùng. Ồ, đây là mới đào lên à? Ánh mắt của bí thư Triệu và bí thư Quách khi nhìn nhau dường như có tia chớp lóe lên. Trương Hoành Thành theo bản năng ôm một thùng rượu lùi lại một bước. Sự lừa gạt hi hi ha ha giữa hai phe người hoàn toàn chấm dứt. Giấm hương là thứ cả hai bí thư đều quan tâm, nhưng món đồ mà lãnh đạo phía sau họ quan tâm nhất đã xuất hiện. Là tâm phúc của các vị lãnh đạo, họ đều biết lãnh đạo của mình quý trọng rượu ngon đến mức nào. Chỉ khi tiếp đãi lãnh đạo cũ, chiến hữu cũ, hoặc khi cần nhờ người giúp đỡ, mới chịu lấy rượu quý ra. Các đồng chí, lên! Không biết ai hô một câu, hiện trường lập tức hỗn loạn. Trương Hoành Thành ôm một thùng rượu chạy thật nhanh, tránh bị vạ lây. Trên đường về, bí thư Triệu liên tục tức giận lẩm bẩm. Tuy người của bí thư Triệu đông hơn, nhưng rượu vẫn bị bí thư Quách cướp mất một thùng, giấm hương cũng mất 7-8 thùng. Trở về đến bộ, bí thư Triệu vừa thấy bộ trưởng Lý đang tươi cười liền lập tức kể tội. Anh nói cái gì? Bộ trưởng Lý, người vừa rồi còn đối với Trương Hoành Thành vẻ mặt ôn hòa, đột nhiên ngơ ngác nhìn bí thư Triệu. Hành hoa bạch niên đại 15 năm. Dường như nghĩ ra điều gì, bộ trưởng Lý vội vàng gọi một cuộc điện thoại đến Vân Thành. Tốt tốt tốt, cảm ơn, thì ra rượu này đã ngừng sản xuất, ha ha ha. Trương Hoành Thành và bí thư Triệu nghe giọng cười nhưng không vui của bộ trưởng Lý, đều cảm thấy rùng mình. Bộ trưởng Lý gác máy, đập mạnh xuống bàn. Đờ mờ, ngay cả rượu của lão tử, không, dám cũng dám cướp. Báo cáo công tác của Trương Hoành Thành đã được viết xong từ trên tàu, bộ trưởng Lý chỉ liếc qua đã hài lòng buông xuống. Anh mang một thùng rượu về, trước tiên về lâm trường chờ thông báo. Khụ khụ, nhớ giữ kín miệng. Giữ kín miệng gì? Ôm thùng rượu ra đến cửa lớn, bỗng nghe thấy tiếng đóng cửa từ phía sau. Quay đầu nhìn, giữa ban ngày ban mặt, bí thư Triệu và mấy người đang đóng cửa hành lang. Chưa kịp phản ứng, vài chiếc xe Jeep đã vèo một tiếng dừng lại. Mấy người của bí thư Triệu đóng cửa càng nhanh. Tiểu Triệu, anh dám đóng cửa thử xem. Vài vị lãnh đạo lớn của binh đoàn mà Trương Hoành Thành thường thấy trên báo chí nhảy xuống từ xe Jeep, hoàn toàn không giống những người ở độ tuổi của họ. Mau bảo lão Lý giao rượu ra đây cho tôi. Trương Hoành Thành ôm chiếc rương rượu thuộc về mình chạy nhanh như chớp. Anh thậm chí không dám đi trọ nhà khách, mà tìm một chiếc xe tải chở hàng, trực tiếp leo lên trên, suốt đêm đuổi theo hướng núi sông Dực. Chậm trễ thêm chút nữa, không chừng mình sẽ bị người ta chặn lại mất. Đây chính là loại rượu địa tạng hạnh hoa bạch đã ngừng sản xuất 15 năm, về đến nơi anh định tìm một khu rừng già để chôn giấu. Nếu có ai hỏi thì sẽ nói là đánh đổ trên đường. Cách sử dụng rượu anh đã nghĩ kỹ rồi, khi kết hôn với tiểu sở sẽ mở 4 chai, khi tiểu sở sinh con lại mở 4 chai, và 4 chai cuối cùng để dành cho khi con cái kết hôn. Nghĩ đến thật là đẹp. Khi Sở Miêu Hồng nhìn thấy người trông như ăn mày trước mặt mình, cô suýt nữa không nhận ra đó là đối tượng của mình. Mỗi lần Trương Hoành Thành đi ra ngoài về, anh đều sẽ thu xếp mình sạch sẽ. Nhưng lúc này là sao đây? Thì ra Trương Hoành Thành sợ bị người ta chặn giữa đường, cố ý không rửa mặt suốt quãng đường và khi đến huyện còn đi xe bò dọc đường. Anh thật là, chỉ vì 12 chai rượu thôi sao? Sở Miêu Hồng vừa cười vừa khóc cầm khăn lông lau mặt cho Trương Hoành Thành, cho đến khi nghe được kế hoạch của anh cho 12 chai rượu, cô không nhịn được đỏ mặt, hung hăng đấm vào người anh mấy cái. Nghĩ đến thật đẹp. Kết hôn, sinh con, còn cái kết hôn. Khi Trương Hoành Thành tắm rửa thay quần áo xong trở về, anh phát hiện chiếc rương rượu đã biến mất. Sở Miêu Hồng nói mình đã chôn giấu nó rồi, bảo anh đừng hỏi nữa. Trương Hoành Thành nhướng mày, cũng đúng, không gian phòng giải phẫu của bạn gái dường như có khả năng bảo quản dược vật, không biết có tác dụng với rượu không. Đồng chí Sở Miêu Hồng, anh muốn thương lượng với em chuyện này. Sở Miêu Hồng cắn môi, nghiền mắt cười nhìn anh. Anh muốn thương lượng gì? Nói đến quả hạnh, Trương Hoành Thành nghĩ đến phía đông lâm trường sau đồng ruộng có một khu rừng quả hạnh đông bắc. Vì có suối nước nóng tưới tiêu, thời gian thu hoạch của lâm trường bắt đầu sớm hơn so với chân núi, nên khi Trương Hoành Thành trở về, công tác thu hoạch của nông trường đã gần như hoàn thành. Thời gian nông nhàn nhiều, anh dẫn toàn bộ thanh niên trí thức đi dạo rừng quả hạnh. Khu rừng quả hạnh này không có suối nước nóng tưới tiêu, nên thời kỳ ra quả muộn hơn chân núi một chút. Cuối tháng 7 chính là thời điểm hái quả cuối cùng. Hơn 40 người trong rừng quả hạnh vừa đùa giỡn vừa hái quả. Nam nữ thanh niên trí thức đều như những chú khỉ nhảy lên cây. Những nam thanh niên trí thức vốn trầm ổn ngày thường, những nữ thanh niên trí thức vốn thục tĩnh ngày xưa đều hoàn toàn thay đổi vào giây phút này, mỗi người lộ rõ tính cách thật. Có vài nữ đồng chí gan to, dựa vào thể trọng nhẹ, leo lên cao hơn cả các đồng chí nam. Cậu nhóc Quách Thắng Nam, qua một tiếng phun ra. Cậu lại ăn phải một quả hạnh chưa chín, chua đến tê cả lưỡi. Nhưng trên tán cây rậm rạp, Diệp Nam Yến vẫn ném quả hạnh xuống. Ai có thể nghĩ đến người yếu ớt, thường ngâm nga hải yến ngày thường là Diệp Đại Thi Nhân lại chính là người hăng hái nhất. Các thanh niên trí thức nam trên cây cổ vũ nhau, thua ai cũng không thể thua con lá. Khẩu hiệu hô vang trời, nhưng không ai dám tiếp tục leo cao hơn, họ quá nặng. Dư Giai người vóc không lớn, nhưng lại là nam thanh niên trí thức leo cao nhất. Anh ta ném quả hạnh xuống, suýt nữa trúng đầu Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành cũng mặc kệ đối phương có cố ý hay không, lừa anh ta ngồi trên chạc cây hướng về phía xa gọi to. Không đúng, như vậy chưa đủ hào hùng, cậu phải vừa gọi vừa đấm ngực bằng hai tay. Dư Giai tin lời, ngồi trên chạc cây hướng về phía chân núi gào thét một trận như quỷ khóc sói tru, đồng thời đấm ngực bình bình vang. Mọi người ở hiện trường đều cười, không ai biết tại sao lại cười, nhưng đều cảm thấy dáng vẻ của Dư Giai thật buồn cười. Mãi đến nhiều năm sau, Trương Hoành Thành nhận được một lá thư từ lão Dư Giai. Lão đội trưởng, anh có xem thế giới động vật trên TV không? Anh có nên giải thích cho tôi không? Hoạt động hái quả hạnh rất thành công, chỉ là cuối cùng xảy ra chút ngoài ý muốn. Diệp Đại Thi Nhân tài cao gan lớn leo cao như vậy, cuối cùng lại không xuống được. Cô khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa, cho đến khi có người mang chiếc thang lớn của Lâm Trường đến. Bà Ngụy được Sở Miêu Hồng đưa đến xem, cười đến không ngậm được miệng. Đám người trẻ này thật tốt. Trương Hoành Thành nhàn nhã sống qua ngày ở Lâm Trường, chờ thông báo tiến tu từ cấp trên. Nhưng anh chờ đến hơn nửa tháng. Anh không biết rằng, Bộ trưởng Lý gặp phải một số rắc rối. Không phải chuyện rượu, mà là về việc sắp xếp hướng đi cho Trương Hoành Thành. Qua vụ đòi nợ ở Tây Bắc, Bộ trưởng Lý đã thực sự công nhận năng lực của Trương Hoành Thành. Nhưng rắc rối cũng theo đó mà đến. Không ai là kẻ ngốc. Thời đại này, cán bộ trẻ có tư tưởng tốt, xuất thân tốt không phải không có, nhưng người vừa có thể làm vừa có tư tưởng như Tiểu Trương thì hiếm như lông phượng sừng lân. Thậm chí có thể nói, Trương Hoành Thành là nhân tài độc nhất vô nhị trong số cán bộ trẻ của binh đoàn họ. Ban đầu là bộ hậu cần để mắt đến Trương Hoành Thành, tiếp theo là bộ phận lâm nghiệp và bộ phận khai thác mỏ, đều muốn điều Trương Hoành Thành về túi mình. Bộ trưởng Lý che chắn bên trái, bảo vệ bên phải, vất vả lắm mới không để đám người này thực hiện được, ai ngờ bên sư đoàn 4 lại xảy ra chuyện. Lão Hàn gọi điện hỏi ông, khi nào trả lại Tiểu Trương đã tạm điều từ sư đoàn họ, để sư đoàn sắp xếp cho Tiểu Trương công tác tiến tu. Mẹ kiếp, có người vô sĩ đến thế không? Được tiện nghi xong, quay đầu liền trở mặt không biết người. Nhưng dù bộ trưởng Lý nhắc đến 5 vạn đồng kia, đối phương lão Hàn vẫn cắn răng không nhả. Ra ngoài tranh cãi trong ngoài đã giúp binh đoàn kiếm lại hơn 9.000 đồng. 5 vạn đồng, nhiều lắm sao? Bộ trưởng Lý lo lắng sốt ruột. Mấy đồng liêu và lão Hàn không biết xấu hổ còn dễ nói chuyện, ông luôn có cách đối phó. Nhưng tình huống mới xuất hiện lại khiến ông rất đau đầu. Bởi vì Ngụy Lập Dương dường như cũng để mắt đến cậu Trương Hoành Thành này. Nhà lão Ngụy thông gia với nhà họ Chu, và Trương Hoành Thành là con nuôi của họ. Nếu ông ta nhúng tay vào việc điều động Trương Hoành Thành, bộ trưởng Lý thực sự không có lý do tốt để từ chối. Đờ mờ, tại nhân tài khó có được. Kinh thành, dinh thự lớn nhà họ Ngụy. Ngụy Lập Dương vừa mới về nhà, lập tức gọi điện cho Lâm Trường Đông Bắc. Sức khỏe mẹ già luôn treo trong lòng ông. Quả nhiên, hôm nay bà cụ rất vui vẻ, sức khỏe dường như đã khá hơn nhiều. Ngụy Lập Dương ngồi trên sofa xoa giữa mày. Vợ ông, Phan Lị Văn bưng một tách trà đến đặt vào tay ông. Đã về đến nhà rồi, còn nghĩ gì về công việc? Bên bà cụ thế nào? Ngụy Lập Dương nhấp một ngụm trà. Thực ra tôi đang nghĩ về chuyện của mẹ. Tôi thấy sức khỏe mẹ có lẽ đã khá hơn, có thể di chuyển được chút ít, tôi định sắp xếp người đón bà về Hổ Thượng. Phan Lị Văn rất tán thành ý tưởng của chồng. Tôi thấy được, cô Sở kia tuy có chút biện pháp, nhưng mẹ vẫn nên ở gần bệnh viện Hổ Thượng, tôi mới yên tâm. Ngụy Lập Dương cười nhìn về phía vợ mình. Tôi có một ý tưởng chưa chín mùi, chúng ta bàn xem. Phan Lị Văn tò mò. Anh cứ nói. Ngụy Lập Dương sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Vốn tôi đã có ý tưởng, liệu có thể điều cô Sở về Hổ Thượng không, như một bảo hiểm kép cho mẹ chúng ta. Rốt cuộc người trong tổ chuyên gia thường rất bận, nếu chúng ta tìm cho cô Sở một đơn vị gần đó và thanh nhàn, hàng ngày cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Phan Lị Văn cười lắc đầu. Thế đối tượng của cô ta làm sao? Ngụy Lập Dương thở dài. Trước đây tôi cũng đã cân nhắc đến vấn đề đối tượng của cô ấy, nên gác lại ý tưởng này. Nhưng ai ngờ đối tượng của cô ấy cũng xuất sắc phi thường. Khi Ngụy Lập Dương kể lại chuyện công tác kỳ ngộ ở Tây Bắc của Trương Hoành Thành, đôi mắt Phan Lị Văn cũng sáng lên. Một người trẻ xuất sắc đến thế sao? Bà không tiếc lời khen ngợi. Không dựa vào quan hệ, chỉ bằng năng lực của mình giải quyết hoàn hảo một món nợ tam giác, còn giúp binh đoàn kéo một nhân tình lớn. Ồ, cậu nhóc này, thật không tồi. Ngụy Lập Dương gật đầu. Quan trọng hơn là, cậu nhóc này rất hiểu mực thước. Mọi hành động của cậu ta đều báo cáo trước, và có thể thành công thuyết phục cấp trên. Chúng ta thấy cậu ta như đang mưu lợi, nhưng thực tế mỗi bước đi của cậu ta đều rất vững vàng. Lão Ngụy, anh không phải định. Đúng vậy, hôm qua tôi đã nói chuyện với Bộ trưởng Lý, muốn điều tạm cặp đôi trẻ này về Hổ Thượng. Với năng lực của Tiểu Trương và cô Sở, đặt ở vùng hoang vu phương Bắc thực sự là lãng phí nhân tài. Phan Lị Văn cân nhắc một lúc, bà hiểu ý đồ của chồng khi đề cập chuyện này với mình. Cũng đúng, nhà máy Hải Yến và nhà máy Thiên Mã mới sáp nhập năm ngoái, hiện đang tuyển chọn và điều động nhân tài khắp nơi, tôi sẽ nhờ người sắp xếp. Nhưng Bộ trưởng Lý bên đó thực sự chịu nhã người không? Ngụy Lập Dương cười lắc đầu. Ông ta à, còn phải vật lộn nhiều đấy. Trương Hoành Thành gần đây nghe được một tin đồn nhỏ từ Trần Bội Lôi. Lý do việc tiến tu của anh bị trì hoãn lâu như vậy là vì cả một nhóm người ở trường nhóm của binh đoàn đều bị đau bụng kéo dài nửa tháng. Giang hồ đồn rằng vị hiệu trưởng kia đã nhân lúc Bí thư Triệu bị tiêu chảy nằm viện, dẫn người cướp đi một đống dưa hấu từ tay Bí thư Triệu. Chỉ hai ngày sau, cả nhóm giáo viên đã cùng Bí thư Triệu đồng cam cộng khổ trong một phòng bệnh. Nghe nói Bí thư Quách của bộ phận hậu cần cũng ở đó. Còn có tin đồn khác nói, ga tàu nhỏ của binh đoàn gần nửa tháng không thấy bóng người nào. Thực ra Trương Hoành Thành không vội, dù sao anh mới vừa tròn 20. Cửa phụ mà thôi. Bên phía Sở Miêu Hồng thường xuyên liên lạc với Tả Ngọc Tương qua điện thoại bàn. Tả Ngọc Tương cũng bảo Trương Hoành Thành không cần gấp. Thời gian thoáng chốc đã vào tháng 8. Vào ngày kiến quân, bà Ngụy được người nhà Ngụy đón đi. Bà cụ thực ra rất luyến tiếc, nhưng Tả Ngọc Tương khuyên bà rằng ở Hổ Thượng còn có cháu trai, bà cụ mới lưu luyến từng bước đi. Vài ngày sau, Trương Hoành Thành đang dẫn người cân nhắc việc tận dụng suối nước nóng để làm một lều lớn kiểu hang động gì đó, thì đoàn trưởng Lý Quang Tiến bỗng gọi điện đến. Anh tưởng là việc tiến tu của mình đã được xác nhận, kết quả đoàn trưởng lại bảo anh chuẩn bị đón tiếp một đoàn làm phim. Đoàn làm phim của xưởng phim Xuân muốn đến lâm trường họ để tìm hiểu phong tục và quay cảnh. Tại sao đoàn làm phim xưởng Xuân lại chạy đến tỉnh H và còn cố tình tìm đến lâm trường Hồng Kỳ? Tất cả đều bắt nguồn từ một tin tức cũ. Theo kế hoạch quay phim năm nay của xưởng Xuân, có một bộ phim đang chuẩn bị tên là Bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Nội dung câu chuyện miêu tả cuộc sống dã ngoại của các thành viên đội thăm dò địa chất. Bộ phim này và niên đại đều là có thật trong lịch sử. Vốn bộ phim này trong lịch sử đã không thể quay thành công vì kịch bản không tốt, nhưng hiện giờ đã có sự thay đổi. Vị biên kịch kia đã thấy một tin tức nội bộ của hệ thống địa chất, một đội tuyên truyền văn nghệ của thanh niên trí thức khi gặp bão tuyết, rơi xuống sườn núi Tuyết Phủ. Đội trưởng Trương giấu tên và đội viên Sở giấu tên đã không sợ nguy hiểm, thành công thoát hiểm đồng thời phát hiện một mỏ vàng quý giá. Khi thấy tin tức này, vị biên kịch kia đã sôi sục máu nóng. Anh ta không ngờ cuộc đời còn có thể có những gặp gỡ như vậy nếu đưa chuyện này vào kịch bản. Cảnh rơi vách đá nếu chưa bị làm nhàm, thực sự là mật mã thu hút khán giả. Kịch bản mới lập tức được cấp trên xưởng Xuân và tổ xét duyệt coi trọng. Các thành viên đội thăm dò địa chất kiên cường đối mặt với tuyệt cảnh không đầu hàng, thậm chí còn đóng góp lớn như vậy, tính câu chuyện quá mạnh. Hơn nữa cũng không tồn tại vấn đề về thuyết định mệnh giả, vì đây là cải biên từ sự thật. Sau khi đoàn làm phim thành lập, lại gặp vấn đề ở khâu chọn diễn viên. Ban đầu Xưởng Xuân và tổ xét duyệt đã xác nhận diễn viên nam nữ chính, họ chỉ gửi một lá thư đến binh đoàn xây dựng tỉnh H với tinh thần khiêm tốn. Dù sao nguyên mẫu câu chuyện là thanh niên trí thức dưới quyền họ. Chỉ là chuyện đi ngang qua sân khấu mà thôi. Nhưng cố tình bên binh đoàn lại chính thức đưa ra ý kiến của mình. Diễn viên nam này, hình tượng không tồi, rất bình dân, nhưng so với đồng chí tiểu trương của binh đoàn chúng tôi, khí chất hình tượng kém quá nhiều. Ảnh chụp nửa người của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng được gửi về cho Xưởng Xuân. Xưởng Xuân lập tức sững sờ. Trời ơi, binh đoàn các anh tuyển người đẹp ở đâu vậy? Nam đẹp trai, nữ xinh đẹp. Nhưng sau khi xem xong lý lịch của hai người, đặc biệt là lý lịch mới nhất của Trương Hoành Thành, bên Xưởng Xuân cũng phân vân. Hay là nhân vật chính của chúng ta không nên quá đẹp trai? Đoàn làm phim cuối cùng quyết định đến lâm trường tìm hiểu phong tục, tất nhiên có người thúc đẩy phía sau, ví dụ như phu nhân của Ngụy Lập Dương. Ngay từ khi Phan Lị Văn nhìn thấy ảnh của Sở Miêu Hồng, bà đã rất muốn kéo cô gái này vào đội ngũ văn nghệ. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng hoàn toàn thỏa mãn định nghĩa trai tài gái sắc trong mắt Phan Lị Văn. Bà có cách riêng để giúp chồng lôi kéo người. Đoàn làm phim gồm 11 người, đạo diễn họ Quách, tất cả chen chúc trong một căn phòng khách khá nhỏ hẹp. Đạo diễn Quách khi nhìn thấy Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng ngoài đời, lập tức quyết định trong lòng, diễn viên chính phải là hai người họ, nhất định phải là họ. Đáng tiếc, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều không hề hứng thú với màn ảnh lớn. Đoàn làm phim cũng giống mọi người, đã vào núi phải làm việc. Trương Hoành Thành không khách khí sắp xếp một đống việc cho đoàn làm phim, ngoài việc chọn phân ra, gần như bắt họ nếm thử đủ mọi công việc. Thời đại này, trải nghiệm cuộc sống không phải là đi ngang qua sân khấu để quay tiết mục. Đạo diễn Quách không có ý kiến gì về điều này. Ngược lại, việc quan sát và tham gia vào cuộc sống lao động hàng ngày của các thanh niên trí thức đã giúp ông có được nhiều ý tưởng mới. Ví dụ như lâm trường có một suối nước nóng nhỏ. Đạo diễn Quách và biên kịch mỗi người vác một cái cuốc vừa làm vừa viết. Các thành viên đội địa chất gần như lạc đường trong núi, nhưng lại dựa vào kiến thức chuyên môn phát hiện một suối nước nóng. Suối nước nóng lập tức giải quyết vấn đề thương bệnh và ký sinh trùng gây ra cho đội. Ngày hôm sau khi biết được lai lịch của mảnh đất đen màu mỡ này, đạo diễn Quách và biên kịch lập tức nhìn nhau, lại có đề tài. Các thành viên đội địa chất sử dụng kiến thức chuyên môn, dẫn dắt đất đá trôi đặc biệt thành phần thổ nhưỡng tạo ra trăm mẫu ruộng màu mỡ cho nông dân dưới chân núi. Hai người viết đắc ý, đến mức ngay cả hai con đĩa bò lên chân họ cũng không phát hiện. Để tránh hai người này bị đĩa ngoài ruộng hút thành thây khô, Trương Hoành Thành đành phải đưa đạo diễn Quách và biên kịch đến nhà kho giúp việc. Trong nhà kho còn có nhiều nấm mật ong, thấy viên chức Diệp Nam Yến lại là người thích nói chuyện, thế là... Các thành viên đội địa chất phát hiện khí hậu dị thường, suy đoán rừng nấm mật ong có thể sẽ sinh trưởng bất thường, họ gọi quần chúng lân cận đến. Lão Quách, đưa bút chì cho tôi dùng xong rồi, chúng ta tiếp tục. Biên kịch Tiểu Ngô bỗng khịt mũi. Lúc này mới phát hiện Diệp Nam Yến đang nhấp nước ấm từ chiếc cốc nhỏ. Trời nóng thế này, sao còn uống nước nóng? Hơn nữa nước ấm này có mùi thơm ngọt. Diệp Nam Yến đỏ mặt, nhỏ giọng nói sang chuyện khác. Đây là mật ong từ cây đoạn mộc ở đầm lầy ngõ hắc. Các anh không biết đâu, bác sĩ Sở của chúng tôi biết cách dùng thảo dược hun khói để đối phó ong đen. Mắt đạo diễn Quách sáng rực, giật lấy bút chì tiếp tục viết. Các thành viên đội địa chất thâm nhập đầm lầy, ngay khi thiếu dinh dưỡng, họ thấy được rừng cây đoạn mộc vô biên và bầu trời đầy ong đen bay múa. Biên kịch Tiểu Ngô kinh ngạc nhìn Diệp Nam Yến, cô đang nói gì vậy? Hổ, gấu nâu. Đúng vậy, con hổ hiện giờ chắc vẫn đang sống trong vườn bách thú huyện. Đạo diễn Quách liếc nhìn Tiểu Ngô, đau lòng lắc đầu. Không thể viết tiếp những thứ này, nếu không sẽ biến thành phim chuyên đề về động vật. Vậy lũ lụt bất ngờ thì có thể viết chứ? Diệp Nam Yến lấy ra tờ Công dân nhật báo quý giá của mình, chỉ vào một đoạn cho hai người xem. Tiểu Ngô và đạo diễn Quách xem đến mắt sáng rực. Mượn sức trời xanh. Trương Hoành Thành nghi hoặc nhìn về phía Diệp Nam Yến với vẻ mặt vô tội. Anh muốn biết tại sao mình chỉ đến kho hàng lấy công cụ, mà hai người này lại nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Khiến anh hơi bực mình. Đạo diễn Quách và biên kịch Tiểu Ngô quyết định tiếp tục thâm nhập cuộc sống, bỗng thấy một nữ thanh niên trí thức được người nâng chạy vội trở về. Nhanh lên, bác sĩ Sở, Quách Thắng Nam bị rắn đất cắn. Đạo diễn Quách và Tiểu Ngô nghe vậy lập tức biến sắc. Với trình độ chữa bệnh trên núi, e rằng đưa người xuống huyện cũng không kịp nữa. Ơ, sao nhóm người này lại vô tâm cười thành như vậy? Nữ thanh niên trí thức được nâng chạy còn lớn tiếng gọi với người phía sau. Giữ con rắn đất lại cho tôi phát hiện nó, theo quy củ tôi được quyết định nấu kiểu gì? Hầm canh, nhất định phải hầm canh. Một nam thanh niên trí thức có vẻ hơi không hài lòng. Lại hầm canh nhà, thịt cắt miếng thực ra ngon hơn. Hai người cãi nhau ùa vào phòng y tế. Đến chiều, đạo diễn Quách và Tiểu Ngô đang chuẩn bị đi dọn gỗ thì đồng loạt dụi mắt. Họ ngỡ mình hoa mắt, sao lại thấy nữ thanh niên trí thức bị rắn cắn kia đang khập khiễng đi dạo, không có chút dấu hiệu trúng độc nào. Đoàn phim ở lại lâm trường gần nửa tháng mới rời đi. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cuối cùng không xuất hiện trên màn ảnh lớn, các diễn viên chính nam nữ đã được chọn thành công từ trước đó nên giữ nguyên vị trí của họ. Về điều này, đạo diễn Quách và biên kịch Tiểu Ngô đều rất thất vọng. Công việc quay phim ở lâm trường phần lớn là các cảnh phụ linh tinh, cảnh có nhân vật cụ thể còn thiếu rất nhiều. Đó là vì kịch bản đã trải qua những thay đổi lớn. Trong thời đại phim nhựa cực kỳ quý giá này, đạo diễn Quách và Tiểu Ngô trước tiên cần xin chỉ thị mới có thể tiến hành quay chính thức. Hai người rất tin tưởng vào kịch bản mới, bởi những nội dung mới thêm vào đều xuất phát từ cuộc sống thực tế. Xưởng phim Xuân là một trong những xưởng phim lớn nổi tiếng toàn quốc, đã sản xuất nhiều tác phẩm tiêu biểu như Lễ Khai Quốc Đại Điển, Anh Hùng Nhi Nữ, Nằm Đóa Kim Hoa. Xưởng quản lý các đoàn làm phim rất nghiêm khắc. Mặc dù lãnh đạo xưởng và tổ xét duyệt đoán được đạo diễn Quách dẫn người đi sưu tầm phong tục sẽ ít nhiều thay đổi kịch bản, nhưng không ai ngờ kịch bản lại bị sửa đổi hoàn toàn. Tiểu Quách à, các cậu làm thế này quá đáng quá. Lãnh đạo xưởng vừa xem qua phần đầu kịch bản mới, tuy thấy thú vị hơn nhiều, nhưng vẫn phải phê bình giáo dục đạo diễn Quách. Nếu ai cũng làm như cậu, sớm muộn sẽ chọc giận tổ xét duyệt. Còn nữa, cậu xem nội dung cậu và Tiểu Ngô sửa đổi, thế này còn giống lời người ta nói không? Cách hành văn và ý tưởng thì đúng, nhưng quá thoát ly thực tế, hiểu không? Tôi thấy vẫn nên theo kịch bản gốc, cậu sửa một vài chỗ nhỏ thôi, như vậy xưởng mới dễ giao tiếp với tổ xét duyệt chứ. Đạo diễn Quách cười tủm tỉm, không hề có ý định rút lui. Tôi và Tiểu Ngô thêm bớt những nội dung này, hoàn toàn đều xuất phát từ cuộc sống thực tế. Tôi còn có bản ghi phỏng vấn báo chí và công nhân viên chức lâm trường. Lãnh đạo tiếc nuối xua tay. Lời nhà văn nói thì xong. Là thật mà, phía trên còn có con dấu đỏ của ban chính trị binh đoàn. Đạo diễn Quách vội lật đến trang cuối, cho lãnh đạo thấy con dấu đỏ tươi. Hả? Lãnh đạo lập tức kinh ngạc. Những tư liệu sống này đều là thật sao? Ông lập tức đọc lại kịch bản mới một lần nghiêm túc. Được. Tính cốt truyện quả thật rất mạnh, lãnh đạo cầm kịch bản xoay vài vòng, có vẻ không nỡ buông tay, tính chân thực, chỉ là tính chân thực này. Lãnh đạo cắn răng, cầm điện thoại gọi cho ban chính trị binh đoàn tỉnh H. Đêm đó, đèn trong văn phòng mấy lãnh đạo xưởng xuân sáng đến tận khuya. Thời đại này, quay một bộ phim đâu có dễ như thời sau. Sửa kịch bản còn phải vẽ truyền thần đưa đến kinh thành cho tổ xét duyệt duyệt lại. Kết quả cuối cùng ngoài dự đoán của xưởng. Tổ xét duyệt đối với những tư liệu sống hoàn toàn từ cuộc sống thực tế này còn háo hức hơn cả họ tưởng tượng. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, kịch bản mới đã được thông qua. Đoàn làm phim lập tức chính thức bắt đầu quay. Xưởng Xuân tuy là xưởng lớn, nhưng năm 1974 nhiều nguồn lực quay phim vẫn rất hạn chế. Nhiều thứ đều được hai đoàn phim sử dụng đồng thời. Khi bên này phong cảnh tuyệt đẹp bắt đầu quay, vừa hay đụng xe với một đoàn phim khác. Bộ phim sử thi Xe Lăn Cuồn Cuộn còn vài cảnh cuối chưa hoàn thành. Xe Lăn Cuồn Cuộn kể về chuyện vận chuyển vật tư cho chiến dịch Hoài Hải, với nhiều cảnh cần đông người và vật liệu. Đạo diễn đoàn xe không khác sáo với đạo diễn Quách của đoàn phong, có lúc thiếu người, thậm chí thiếu quay phim viên, họ sẽ kéo cả đạo diễn Quách và người của ông qua giúp. Cảnh này cần một địa điểm hoàn toàn không có kiến trúc hiện đại, cột điện linh tinh, đạo diễn Doãn kéo đạo diễn Quách sang bàn bạc, tôi đã chọn hai địa điểm, anh giúp tôi cân nhắc xem. Hai địa điểm đạo diễn Doãn chọn sơ bộ là Thông Hoàng ở tỉnh Cát và vùng phụ cận Quốc Khánh. Mỗi địa điểm đều có ưu điểm riêng. Thông Hoàng có quân đóng và đồng bằng mênh mông, chỉ phiền là vào mùa thu hoạch khó tìm diễn viên quần chúng, còn vùng Quốc Khánh thì có đất hoang, dễ tìm diễn viên quần chúng, nhưng cột điện quá nhiều. Nếu chưa từng đến Lâm Trường Hồng Kỳ, có lẽ đạo diễn Quách sẽ chọn Thông Hoàng giúp đạo diễn Doãn. Dù sao Thông Hoàng gần hơn, môi trường phù hợp, tuy khó quay cảnh đám đông đẩy xe đến Hoài Hải, nhưng có thể thêm vào ở khâu hậu kỳ. Không hiểu sao, đạo diễn Quách không những không giúp chọn, mà còn đề xuất thêm một địa điểm. Đồng bằng dưới chân núi ở Lâm Trường Hồng Kỳ tỉnh Hắc. Diễn viên quần chúng dễ tìm, chỉ cần binh đoàn xây dựng ra lệnh, bao nhiêu thanh niên trí thức cũng điều động được. Đạo diễn Doãn mắt chứng khó quyết định, báo cả ba địa điểm lên xưởng. Nhưng không ai ngờ, lựa chọn vốn chỉ là Bồi Thái Tử đọc sách lại được chọn. Người thông tin linh thông trong xưởng nghe nói có người từ kinh thành lên tiếng. Trương Hoành Thành vừa tỉnh dậy đã thấy cửa nhà dưới chân núi bị một đoàn người đông đảo chiếm đóng. Đoàn phim xe nhân số không ít, đã dựng hơn chục lều trại. Khó hiểu nhất là sư bộ còn tự gọi điện, chỉ đích danh yêu cầu toàn bộ thanh niên trí thức đội độc lập Lâm Trường Hồng Kỳ làm diễn viên quần chúng phối hợp quay phim. Trương Hoành Thành câm nín. Trong núi của tôi đâu phải hoành điếm, sao người cứ lũ lượt kéo đến thế này? Anh bản năng cảm thấy có gì đó không ổn, nên muốn từ chối. Nhưng sư bộ đâu quan tâm anh có muốn hay không. Nói dễ nghe, đây là vinh dự dành cho đội thanh niên trí thức độc lập đã đạt công tập thể hạng 3-2 lần liên tiếp. Nói thẳng ra, đội độc lập các anh gần nhất, lại vừa vào nông nhàn, sử dụng các anh tốn ít nhất. Đạo diễn Doãn vốn tưởng nhóm thanh niên trí thức từ trên núi xuống này có thể đóng vai nông dân, nghĩ rằng sống trong núi hẳn rất gian khổ. Nhưng Lâm Trường Hồng Kỳ thực sự là ngoại lệ. Các thanh niên trí thức đều được nuôi dưỡng trắng trảo, mặt mày hồng hào. Nếu không phải tất cả nam nữ khi sắn tay áo đều lộ cơ bắp rắn chắc, đạo diễn Doãn còn tưởng họ là thanh niên vừa mới từ thành phố xuống. Đặc biệt là Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng dẫn đầu. Nhìn đến đạo diễn Doãn hơi sững sờ. Bộ phim bình dân thế này của tôi, đưa hai hình ảnh này vào, e là không ổn lắm. Thực ra tôi thấy vừa hay, dĩ nhiên cũng có người tin mắt, có thể thêm nhân vật con trai địa chủ và con dâu. Được rồi. Nhiệm vụ từ cấp trên ép xuống, Trương Hoành Thành và nhóm thanh niên trí thức trải qua một phen nghiện phim. Anh đóng vai một thương binh trong cảnh chiến dịch, còn nữ y tá cõng anh về chính là Sở Miêu Hồng. Hai người chỉ xuất hiện trong một cảnh bóng dáng. Đạo diễn Doãn không dám để hai người này đối diện với máy quay, đặc biệt là Sở Miêu Hồng, khuôn mặt ấy dù phủ đầy bụi bẩn vẫn quá nổi bật. Trong đoàn phim, còn một nữ đồng chí khác cũng được đối xử tương tự. Nữ đồng chí này đến từ Hổ Thượng, là chiến sĩ văn nghệ vừa nhập ngũ không lâu. Cô gái này hơn Sở Miêu Hồng một tuổi. Trong đoàn phim, đạo diễn thường xếp cô quay lưng về phía máy quay. Khuôn mặt ấy cũng hơi lấn át màn ảnh. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ, nữ đồng chí này và Sở Miêu Hồng nhanh chóng thân thiết. Sở Miêu Hồng dĩ nhiên nhận ra nữ đồng chí này, ở kiếp sau cô từng xem vài bộ phim của người này. Cùng Tuyết Trong Bắc Chúc Lâm Nam. Sở Miêu Hồng không phải đang hâm mộ ngôi sao, mà là nhìn thấy bóng dáng mình trong Cung Tuyết, cuộc đời Cung Tuyết gần như giống hệt trải nghiệm của cô. Cung Tuyết là người Hổ Thượng, xuất thân từ gia đình khá giả, và cũng vì thế mà một mình đến nông thôn tỉnh Cống. Một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc đến nông thôn, sẽ gặp những tình huống gì ai cũng hiểu. Vì lý do không rõ, Cung Tuyết bị gãy xương chân trong lúc lao động, mãi không được điều trị chính quy. Sau nhiều lần xin phép mới được chấp thuận về Hổ Thượng khám bệnh, kết quả phát hiện chỗ gãy xương đã mọc thịt thừa. Phải dưỡng hơn nửa năm mới bảo toàn được chân. Cung Tuyết để không phải quay lại nông thôn, đã thi vào xưởng phim Hổ Thượng và Học viện Điện ảnh, nhưng đều thất bại vì thân phận thanh niên trí thức đô thị bị đình chỉ. Mãi đến khi may mắn được tuyển làm chiến sĩ văn nghệ. Lần quay phim này là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Tin Cung Tuyết xuất hiện đã kích thích mạnh mẽ một hồ béo từ thời không khác. Anh ta tuyên bố mình là fan trung thành của Tuyết, nhiệt liệt yêu cầu nghĩa mẫu ra tay chữa chân cho thần tượng. Trương Hoành Thành khịt mũi coi thường. Tôi giải thích thế nào với bạn gái về việc biết cung mỹ nhân có vết thương cũ ở chân? Hôm qua Sở Miêu Hồng còn trêu anh, Cung Tuyết xinh đẹp không? Cô đã đề phòng anh từ sớm. Cung Tuyết và Sở Miêu Hồng trong thời gian ngắn đã trở thành bạn thân thiết. Là một bác sĩ giỏi kết hợp y học Trung Quốc và phương Tây, Sở Miêu Hồng tất nhiên cũng phát hiện ra những vấn đề sức khỏe của Cung Tuyết. Tại phòng y tế của Lâm Trường, Sở Miêu Hồng đã nhiều lần châm cứu bạc cho Cung Tuyết. Đôi khi vì thuốc đông y quá đắng, Sở Miêu Hồng, người nhỏ hơn Cung Tuyết một tuổi, phải dỗ dành Cung Tuyết uống thuốc. Không có nhiều cảnh quay bổ sung, họ ở chân núi chỉ được 7-8 ngày rồi phải rời đi. Cung Tuyết lưu luyến trở về Hổ Thượng, mang theo vài đơn thuốc Sở Miêu Hồng kê cho mình. Thực ra trong mấy ngày ở lâm trường, cô còn gặp một chuyện nhỏ. Không biết thanh niên trí thức nam nào to gan, lén viết cho Cung Tuyết một bức thư tình muốn kết tình bạn cách mạng. May mắn Cung Tuyết dường như đã quen với chuyện này, xử lý rất nhẹ nhàng. Trương Hoành Thành không tò mò đi xem lá thư đó. Những báo cáo tư tưởng của các thanh niên trí thức đều do anh phê duyệt, nên chỉ cần liếc qua là có thể nhận ra chữ viết của ai. Anh để mặc mọi người đoán già đoán non, trêu chọc nhau. Phan Lị Văn bất lực nhìn chồng mình. Em không còn cách nào, anh thấy đó, cặp đôi trẻ này dường như quá kháng cự công việc điện ảnh. Nếu em tiếp tục ra tay, sợ sẽ gây chú ý quá nhiều. Nghe vợ mình nói vội vã nửa ngày mà chỉ có được vài hình ảnh của hai người trẻ, Ngụy Lập Dương cũng mỉm cười. Ban đầu nghĩ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, để đối phương nợ chúng ta ân tình, nhưng xem ra đành phải gặp mặt trực tiếp thôi. Bà cụ trở về Hổ Thượng, lại bắt đầu không chịu đi bệnh viện, bác sĩ nói gì cũng không nghe. Nhóm chuyên gia nhiệm vụ nặng nề, khi chăm sóc cụ cố cũng chỉ có thể cố gắng sắp xếp nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn không yên tâm. Ngụy Lập Dương lắc đầu. Tiểu Sở có trình độ được lão Đặng và chuyên gia nước ngoài công nhận, hiểu biết về máy tạo nhịp tim tuy còn mơ hồ, nhưng cô ấy lại có thể dỗ dành được bà cụ. Tuy nhiên, muốn điều cô ấy lên Hổ Thượng, cần phải thuyết phục Tiểu Trương về việc điều động công tác trước. Không thể kéo dài, chúng ta hãy nói thẳng với hai người trẻ đi. Thời gian trôi nhanh đến đầu tháng 8. Thông báo học tập nâng cao của Trương Hoành Thành cuối cùng đã được ban hành, nhưng không phải một mà là hai bản. Trương Hoành Thành sẽ đến bộ binh đoàn Giai Mộc Thị học tập nâng cao, còn Sở Miêu Hồng sẽ đến bệnh viện tổng hợp của binh đoàn. Dưới hai bản thông báo học tập nâng cao còn có hai bản biểu điều động tạm thời do Tả Ngọc Tương mang đến. Xưởng phim Hổ Thượng được thành lập năm ngoái muốn điều động tạm thời hai thanh niên trí thức từ binh đoàn tỉnh H đến Hổ Thượng làm việc. Một công văn điều động đến từ phòng bảo vệ xưởng phim, một công văn đến từ bệnh viện cán bộ công nhân viên của xưởng phim. Sau khi nghe Tả Ngọc Tương giải thích, Trương Hoành Thành cuối cùng đã hiểu vì sao gần đây mọi chuyện lại kỳ lạ như vậy. Nhà họ Ngụy giải thích, việc điều động tạm thời họ đến xưởng phim Hổ Thượng chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp. Sau khi điều động chuyển thành chính thức, Trương Hoành Thành có thể chọn phát triển bên ngoài xưởng phim. Sở Miêu Hồng ở lại bệnh viện cán bộ công nhân viên, công việc không nhiều, nhưng chỉ cách nhà cũ họ Ngụy ở Hổ Thượng hai con phố, hy vọng cô có thể giúp chăm sóc người già. Trương Hoành Thành im lặng. Trước đây Diệp Nam Yến lén nói với anh rằng Quách Đạo và biên kịch rất ngưỡng mộ anh còn thầm đắc ý mấy ngày. Hóa ra cuối cùng, vẫn là anh đang ăn cơm mềm. Có lẽ bản thân anh rất xuất chúng, nhưng đối với nhà họ Ngụy, điều họ cần nhất vẫn là khả năng của bạn gái anh. Hơi thất vọng, cần an ủi. Sở Miêu Hồng sẽ phải dỗ dành đối tượng của mình một hồi, rồi tìm cơ hội và lý do để nổi giận. Trước khi hai người đi học tập nâng cao, toàn đội thanh niên trí thức đã tổ chức một bữa tiệc lớn để tiễn họ. Mọi người tuy không nói ra, nhưng đều biết sau lần đề bạt này, Trương Hoành Thành chắc chắn không thích hợp để tiếp tục ở lại lâm trường. Năm tháng dài đằng đẵng, lại là thời đại như vậy. Dù là người quen thuộc nhất, mỗi lần chia tay đều có thể là lần cuối gặp mặt trong quỹ đạo cuộc đời. Tiếng cười nói vui vẻ ngày xưa không còn, trong phòng hội nghị đầy ắp thức ăn, tất cả mọi người đều im lặng không lời. Thậm chí có vài nữ thanh niên trí thức có giá trị cảm xúc không cao đã bắt đầu nức nở khẽ. Vương Phượng Chí, người vừa được thông báo thăng chức làm đại lý đội trưởng, đứng lên với đôi mắt đỏ hoe, chiếc chén rượu trong tay hơi run. Đừng ai làm bộ con nít nữa, nào, mọi người nâng ly, chúng ta chúc đội trưởng và bác sĩ Sở tiền đồ rộng mở, thuận buồm xuôi gió. Tất cả mọi người đều đứng bật dậy. Quách Thắng Nam với vành mắt đỏ cũng nghẹn ngào nói to, còn chúc hai người bạch đầu giai lão, nhớ gửi kẹo mừng về nhé. Trương Hoành Thành im lặng vài giây, uống cạn ly rượu trong tay một hơi. Thời thanh niên trí thức là như vậy. Ở độ tuổi đẹp nhất, thời gian gian nan nhất, gặp gỡ một nhóm bạn bè chắc chắn sẽ chia ly. Vành mắt Sở Miêu Hồng cũng đỏ hoe. Sức rượu không cho phép cô từ chối khi Trương Hoành Thành thay cô cũng uống cạn một hơi. Nói thật, là người đã sống hai đời, cô không hề chán ghét cuộc sống cùng các thanh niên trí thức ở lâm trường vùng đất ướt. Sở Miêu Hồng thực ra không quá hướng tới cuộc sống thành thị của thời đại này. Nơi đây có núi có nước có lương thực, có tình yêu có cảnh đẹp có bạn bè. Những ngày ở lâm trường vùng đất ướt là khoảng thời gian hiếm hoi sống thư thái thoải mái trong hai kiếp người của cô. Chỉ là trên đời vốn không có đào nguyên thực sự ngoài thế tục. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều là người sống hai đời, tuy vẫn còn mang chút ngây thơ, nhưng họ rất hiểu rõ tầm quan trọng của mỗi cơ hội gặp gỡ trong đời. Dù là cành ô liu từ nhà họ Ngụy hay sự dìu dắt từ bộ trưởng Lý, đều đủ để thay đổi cả đời họ. Ý muốn kéo cả nhà trở lại quỹ đạo của Sở Miêu Hồng, ý định bảo vệ Sở Miêu Hồng bên cạnh mình của Trương Hoành Thành, đều đòi hỏi hai người không ngừng tích lũy và nâng cao thực lực. Đối với việc rời khỏi lâm trường, Trương Hoành Thành cũng rất không nỡ, nhưng anh không còn cách nào khác. Anh chỉ có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn, mới có thể bảo vệ được cô bạn gái nữ chính của mình. Giản Dũng là người đầu tiên say. Anh ta cứ mắng Trương Hoành Thành mãi. Vì Trương Hoành Thành đã giúp anh ta điều chỉnh công việc, cậu thanh niên này được triệu hồi về bộ đoàn làm tài xế. Nhưng anh ta khóc lóc nói mình luyến tiếc đội độc lập. Trương Hoành Thành không để ý đến anh ta. Nếu anh đã đi, tất nhiên cần sắp xếp chút chuẩn bị cho đội độc lập trong đoàn bộ. Có Giản Dũng, một lão nhân đội độc lập, ở vị trí nổi tiếng nhất trong đoàn bộ, ít nhiều cũng giúp người ta không coi thường đội độc lập như vậy. Vị trí tài xế xe tải nhỏ của Giản Dũng được giao cho Tiết Triển Hồng, Dư Giai là trợ thủ. Xe tải nhỏ sau này sẽ thường xuyên chạy đến Cập Tây, Trương Hoành Thành yêu cầu Dư Giai duy trì liên lạc với cô em họ Đinh. Đây cũng là chỗ dựa lớn nhất cho nhóm thanh niên trí thức đội độc lập sau khi anh đi. Ngày 20 tháng 8 năm 1974, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng vác hành lý rời khỏi lâm trường Hồng Kỳ. Các thanh niên trí thức tiễn họ một đoạn lại một đoạn. Câu chuyện Đông Bắc sắp hạ màn, câu chuyện tiếp theo vẫn sẽ xoay quanh tập thể thanh niên trí thức. Ở Hổ Thượng thời đại này, có một nhóm người rất thú vị. Họ bị người đường phố gọi là thanh niên trí thức động lại. Đa số là những thanh niên trí thức tìm cớ chạy về từ nơi họ được cắm giống như cung tuyết. Không có thức ăn, không có hộ khẩu, cả ngày trốn đông trốn tây, khi no khi đói, để tìm cơ hội ở lại thành phố, họ gần như sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Và một nhà khách nhỏ xuất hiện bất ngờ, lại trở thành tia sáng trong cảm nhận của nhóm người này ở thời đại đó. Thời gian học tập nâng cao của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng ở Giai Mộc Thị chỉ có chưa đến 10 ngày ngắn ngủi. Trưa ngày kết thúc huấn luyện, Bí thư Triệu lén chuyển đạt hướng đi phân công cho Trương Hoành Thành. Dù là điều động tạm thời, cũng phải có lý do thích hợp và cách cứu vãn hợp lý. Bí thư Triệu vừa nói vừa châm thuốc cho Trương Hoành Thành. Nên hai người phải có cớ đi Hổ Thượng trước. Trương Hoành Thành nghe thấy hơi nhăn mày. Vì thực ra cả anh và Sở Miêu Hồng đều không quá muốn đến thành phố, trước đây anh nghĩ Bộ trưởng Lý sẽ giữ mình lại. Tiền đồ phát triển của anh và Sở Miêu Hồng trong binh đoàn thực ra rất tốt, rốt cuộc mạng lưới quan hệ của anh đều ở đây. Nhưng giờ xem ra, nhà họ Ngụy có lẽ đã trả giá gì đó để đổi lấy sự nhượng bộ của Bộ trưởng Lý. Lão Ngụy quả thật rất có hiếu tâm, nhưng lại khiến hai người Trương Hoành Thành khó xử. Nếu thực sự đến Hổ Thượng, chỉ riêng vấn đề nhà ở và thực phẩm thời đại này đã đủ làm anh lo đến chết. Bí thư Triệu là người nghiện thuốc, hút liên tiếp mấy điếu. Tiểu Trương, dưới quyền Bộ trưởng Lý chúng ta có một nhiệm vụ không ai dám nhận, cậu có nghe nói không? Mấy ngày nay ở bộ binh đoàn học tập nâng cao, Trương Hoành Thành tất nhiên không phải ngồi không. Về nhiệm vụ không ai dám đụng đến trong tay Bộ trưởng Lý, anh tất nhiên đã nghe nói. Chuyện binh đoàn chuẩn bị mở nhà khách ở Hổ Thượng à, sau đó Trương Hoành Thành kinh ngạc há miệng. Việc xui xẻo này, không phải định giao cho tôi đấy chứ? Bí thư Triệu cười cười. Đừng sợ. Ai cũng biết nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Nhà khách cấp bậc vừa đủ thấp nhất là cửa phụ, nhà họ Ngụy muốn cho hai người có cơ hội tiếp xúc trước với không khí sống ở Hổ Thượng. Nếu thích ứng được, thì vui lớn, điều động tạm thời tại chỗ cũng không có vẻ đột ngột phải không? Nếu thực sự không thích ứng được, thì đành chịu thôi. Không trách ngay cả Trương Hoành Thành nghe đến nhiệm vụ này cũng đổi sắc mặt. Thực sự là nhiệm vụ đình đình danh tiếng này quá hố. Sản phẩm nông lâm nghiệp của binh đoàn cần ưu tiên cung cấp cho Kinh Thành và Hổ Thượng. Nên binh đoàn có văn phòng và nhà khách riêng ở Kinh Thành. Ở Hổ Thượng không mở văn phòng, nhưng kế hoạch tổ chức nhà khách trước đó vẫn luôn trong trạng thái đang tiến hành. Và thời gian đang tiến hành này đã kéo dài 7 năm. Binh đoàn trước đây muốn mở nhà khách ở Hổ Thượng chủ yếu vì vấn đề thể diện. Trước đây, cán bộ binh đoàn đi Hổ Thượng công tác hoặc học tập đều phải ở nhờ nhà khách của tỉnh H tại Hổ Thượng. Khoảng 8 năm trước, một cán bộ về hưu của binh đoàn đi ngang qua hổ thượng. Ông già phong cách mộc mạc, mặc bộ quân phục cũ đã giặt trắng bệch bị nhân viên phục vụ nhà khách tỉnh Hắc chặn lại. Một câu binh đoàn các anh sao người nào cũng đến chiếm tiện nghi. Đã chọc tức toàn binh đoàn. Mặc dù phía tỉnh Hắc đã dở khóc dở cười sa thải nhân viên phục vụ đó ở hổ thượng và giải thích nửa ngày, nhưng phía binh đoàn đã quyết tâm mở nhà khách riêng. Mặt đã sưng lên, sao không gấp? Hơn nữa binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc vừa hay còn có một mảnh đất ở hổ thượng. Đó là một khu đất binh đoàn xây dựng kế thừa từ nhiều năm trước. Vị trí khu đất không tệ, nằm ngay sau phố Nam Kinh Lộ. Nhưng kế hoạch nhà khách này đã kéo dài 7 năm mà chẳng có tiến triển gì. Vấn đề có hai. Thứ nhất, vị lãnh đạo già năm đó bị đối xử tệ ở nhà khách người ta đã chào hỏi con gái mình, nhóm người này cứ như bại gia tử, kiên quyết chặn dự toán xây nhà khách không cho thông qua. Con gái ông ta chính là một phó bộ trưởng dưới quyền bộ trưởng Lý, chuyên quản dự toán của binh đoàn. Nói cách khác, dù các lãnh đạo binh đoàn la hét đòi xây, cần phải xây, nhưng đơn giản là không có tiền. Thứ hai, miếng đất của binh đoàn ở hổ thượng cực kỳ phiền phức. Mấy năm trước, binh đoàn định tu sửa đơn giản khu đất, nhưng vì xung quanh dân cư và cửa hàng quá dày đặc, nên kế hoạch đã chết yểu. Chỉ cần khu đất khởi công, một loạt cửa hàng quốc doanh phía trước sẽ không thể kinh doanh bình thường, xe xây dựng và vật liệu có thể làm tắc nghẽn lối ra vào nhỏ hẹp, tiếng than oán của cư dân vang trời. Mới khởi công 2 ngày đã nhận 2 rương thư khiếu nại đầy nhiệt tình, thậm chí còn có thư viết bằng tiếng nước ngoài. Hai lãnh đạo đương nhiệm của binh đoàn là thuộc hạ cũ của vị lãnh đạo tiền nhiệm. Dù lãnh đạo cũ đã lên tiếng, nhưng vẫn không thể làm gì, nên nhiệm vụ này cứ hàng năm được đưa vào kế hoạch. Nhưng không thể thực hiện. Rốt cuộc phía tỉnh Hắc có thái độ rất tốt, những năm gần đây cũng đối xử tử tế với nhân viên binh đoàn đến công tác. Nên, có thể tiết kiệm thì vẫn nên tiết kiệm. Về sau, nhiệm vụ này trở thành nhiệm vụ chuyên dành để đuổi người cứng đầu. Nếu ai không nghe lời, không phục tùng đại cục, thì, đi, anh đến hổ thượng xây nhà khách đi. Mà tiền thì một xu cũng không có. Ở Đông Bắc quen với giường sưởi và phòng rộng, quen nhìn núi sông và đồng bằng, giờ phải ở căn phòng nhỏ ẩm lạnh ở hổ thượng, ngẩng đầu chỉ thấy quần áo phơi của các nhà, đi đường còn phải nghiêng người. Hộ khẩu lương thực cũng không ở đó, mấy khoản trợ cấp công tác còn chưa đủ mua lương thực. Không ai không chạy về với vẻ mặt ủ rũ. Trương Hoành Thành đi làm đại diện sở trường nhà khách này, tất nhiên không phải vì có người muốn trị tội anh. Đúng như nhà Ngụy nói, dù sao không hoàn thành nhiệm vụ này cũng chẳng ai trách anh, chỉ là muốn cho anh và sở Miêu Hồng thích nghi trước với cuộc sống ở hổ thượng. Bản điều động tạm thời của xưởng phim đã gắn với tên hai người, thích nghi khoảng nửa năm sau có thể làm thủ tục điều động chính thức. Trương Hoành Thành là phó tổ trưởng kiêm phụ cấp của tổ chuẩn bị văn phòng nhà khách binh đoàn tại hổ thượng mới thành lập, kiêm đại diện sở trường nhà khách. Sở Miêu Hồng là thành viên tổ chuẩn bị kiêm bác sĩ bảo vệ sức khỏe của nhà khách. Nói thật, nhà khách nào có bác sĩ bảo vệ sức khỏe sao? Thực ra đây là cách để đánh tiếng với viện điều dưỡng, dù sao nửa năm sau cũng sẽ điều động đến Hải Ảnh, nên không ai quan tâm. Hai người đi hổ thượng thời kỳ thích nghi nửa năm này không phải không cần làm việc. Trương Hoành Thành phụ trách đăng ký và đón tiếp nhân viên binh đoàn đến công tác bên đó, thực ra vẫn là đưa đến nhà khách tỉnh Hắc. Sở Miêu Hồng thì phải tạm trú ở trạm y tế đường phố gần đó để hỗ trợ phục vụ quần chúng. Khi tàu rời khỏi cửa ải Sơn Hải, Trương Hoành Thành đang trầm tư bỗng ngẩng đầu nhìn Sở Miêu Hồng. Miêu Hồng, em thực sự muốn đến xưởng Hải Ảnh sao? Sở Miêu Hồng đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không có ý giấu cảm xúc với Trương Hoành Thành, cô lắc đầu. Cô biết với nhan sắc của mình, đến bệnh viện công nhân viên chức xưởng Hải Ảnh, e là sẽ gây ra một số phong ba không cần thiết. Hoàn toàn không thể yên tâm làm một bác sĩ. Hơn nữa cô cũng không nghĩ đối tượng của mình sẽ muốn làm việc ở khoa bảo vệ. Cô hiểu Trương Hoành Thành, gã này có hứng thú không nhỏ với các ngành nông công thương. Nghĩ đến đây, Sở Miêu Hồng tò mò nhìn đối tượng, vậy chúng ta có đường thoát để từ chối không? Trương Hoành Thành mỉm cười, đương nhiên là có. Sở Miêu Hồng nghĩ đến cảnh hai đứa con nuôi của họ gọi hai người là cha mẹ nuôi. Vậy có cần đắc tội nhà Ngụy và nhà chị Tả không? Trương Hoành Thành lén nắm tay người đẹp dưới bàn, trêu chọc, đương nhiên là không. Sở Miêu Hồng liếc nhìn người xung quanh, vội vàng rút tay ra. Vậy anh định làm thế nào? Đơn giản thôi, Trương Hoành Thành buông tay đối tượng, Nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của đối phương bình tĩnh trả lời, chúng ta xây xong nhà khách không phải xong sao? Sở Miêu Hồng tuy kinh ngạc nhưng không nghi ngờ, chỉ tò mò, anh nói khẩu khí cũng không nhỏ, nhưng chuyện này quá khó khăn rồi. Đương nhiên, nếu thực sự làm xong, chúng ta có thể chính thức thường trú ở Hổ Thượng, không phải ở nhờ, tiến thoái cũng tự nhiên hơn nhiều. Nhưng liệu có quá miễn cưỡng không? Trương Hoành Thành nhận ra Sở Miêu Hồng hoàn toàn ủng hộ anh chinh phục nhiệm vụ bất khả thi này. Cô không muốn hai người thiếu nợ nhân tình của người khác. Sở Miêu Hồng có lẽ không hiểu quan trường, nhưng cô lo lắng Trương Hoành Thành sau này có thể bị nhà Ngụy buộc đứng vào hàng ngũ của họ. Nhìn nụ cười kiều mỹ của Sở Miêu Hồng, Trương Hoành Thành cảm thấy tự tin chưa từng có. Hồ Béo, cậu phải cố gắng thu thập những thông tin tôi cần cho nghĩa phụ tôi đây. Phương thuốc bổ thận, tôi đã đồng ý giúp cậu rồi. Tàu hỏa chậm rãi vào ga Kinh Thành. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng sẽ đổi tàu đi Hổ Thượng tại đây. Với thân phận hiện tại khác trước đây, Trương Hoành Thành dựa vào thư giới thiệu mang theo có thể ở lại Kinh Thành vài ngày. Họ định ở Kinh Thành 2 ngày, đi dạo Bắc Hải và Thiên An Môn. Hai người hầu như không có hành lý gì, Sở Miêu Hồng nói đã gửi vận chuyển hết, Trương Hoành Thành tất nhiên tin. Anh cũng không muốn vác một đống đồ chạy ngược xuôi. Ga tàu Kinh Thành, đám đông chen chúc. Xin lỗi. Sở Miêu Hồng vô tình va rơi túi xách của một người trẻ tuổi, chỉ kịp nói một lời xin lỗi đã bị Trương Hoành Thành kéo ra khỏi đám đông. Người trẻ tuổi đứng tại chỗ ngẩn người. Dù chỉ là thoáng gặp trong đám đông, nhưng dung nhan Sở Miêu Hồng đã khiến người trẻ tuổi không thể quên. Tôi chuyện gì vậy? Người trẻ tuổi tự giễu cười lạnh, Cù Hoành Kiệt à Cù Hoành Kiệt, nhà xảy ra chuyện lớn, chính mình sắp đi Đông Bắc Hà Phóng, sao lại sinh ra thứ tâm tư không thể hiểu này? Người trẻ tuổi nhặt túi xách, ôm hành lý theo đám đông đi vào. Trong mắt anh ta mang theo sự mơ hồ về cuộc sống cắm đội trong tương lai. Công xã Xuân Dương Thôn, Hổ Lâm, tỉnh Hắc, Cù Hoành Kiệt lẩm nhẩm địa chỉ cắm đội của mình, không hiểu sao bỗng lại hiện ra dung nhan kinh hồng vừa thoáng thấy. Vị công tử đại viện này bỗng có cảm giác kỳ lạ. Lần chạm mặt vừa rồi, dường như đã khiến anh ta mất đi thứ quý giá nhất trong đời. Trương Hoành Thành nắm tay Sở Miêu Hồng cuối cùng cũng chen ra được. Anh hoàn toàn không biết mình và đối tượng vừa thoáng gặp nam số 2 trong nguyên tác. Hai người trẻ tuổi đầu óc chỉ nghĩ, ăn toàn tụ đức trước hay ăn đông lai thuận trước. Sở Miêu Hồng thấp giọng đề nghị, hay là chúng ta đến công viên Bắc Hải chụp ảnh chung trước. Trương Hoành Thành đảo mắt, không biết Cố Cung có mở không. Nếu không chúng ta vào tìm chỗ hôn một cái. Ấy, đừng dẫm chân anh. Người ta nói Hổ Thượng tụ tập toàn bộ phong tình của dòng Trường Giang chảy xuống. Đầu tháng 9, nhiều thành phố ven Trường Giang vẫn còn bị nướng nóng, nhưng Hổ Thượng đã qua thời điểm nóng nhất của cuối tháng 7, khí hậu đã trở nên dễ chịu hơn nhiều. Một chiếc xe buýt xanh trắng đang xen chậm rãi rời khỏi bến, để lộ một người phụ nữ vừa mới xuống xe. Vài nam nữ đồng chí đang chờ xe chỉ theo bản năng liếc nhìn người phụ nữ này, rồi hoặc là mắt không thể rời đi, hoặc là vội vàng quay lại nhìn. Bím tóc bình thường, giấu trong tóc vài chiếc kẹp đen đơn giản, đôi lông mày đậm mang theo nét trẻ trung thanh xuân, đôi mắt như nước thu trong veo tựa hồ nước trong truyện cổ tích, chiếc mũi thon dài, vẻ mặt điềm tĩnh, khiến người nhìn thấy cảm thấy thoát tục. Làn da trắng hồng như sương tuyết, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm sợi dây buộc túi bánh. Trong mắt người ngoài, ngay cả giấy trắng trên túi bánh cũng bị làn da của cô làm cho lu mờ. Cô gái mặc trên người một chiếc áo sơ mi phổ biến nhất của phụ nữ Hổ Thượng. Điểm khác biệt với nơi khác, đặc biệt là Đông Bắc, là phụ nữ Hổ Thượng thường thắt chặt áo ở eo, càng làm nổi bật vóc dáng của mình. Cô mặc dưới là một chiếc quần thẳng màu nhạt và đôi sandal màu cà phê. Trời vừa tạnh mưa. Trên những phiến đá trong ngõ hẻm vẫn còn đọng hơi nước, nhưng hơi nước bốc hơi nhanh chóng, gần như có thể nhìn thấy tốc độ biến mất bằng mắt thường. Người phụ nữ xách túi bánh, tránh những vũng nước nhỏ dễ thấy trong con hẻm. Theo bước chân của cô, con hẻm hẹp vừa mới lắng xuống lại trở nên náo nhiệt lên đôi phần. Trong thời đại này, ở các ngõ hẻm khắp cả nước, do không gian trong nhà không đủ, cư dân thường có thói quen bày biện một số đồ vật không quan trọng ra ngoài cửa. Văn hóa ngõ hẻm Hổ Thượng không giống với Kinh Thành lắm. Ở ngõ hẻm Kinh Thành, việc bày đồ ra ngoài, chào hỏi hàng xóm một tiếng, miễn là không ảnh hưởng lối đi của mọi người là được. Đồ đặt ở ngõ hẻm thường khá tùy ý, nhưng ở Hổ Thượng thì khác. Dù ngõ hẻm nhỏ hơn miền Bắc, nhưng mỗi hộ gia đình đều ngầm hiểu phân chia rõ phạm vi khu vực trước cửa nhà mình và lối đi chung. Thực sự làm được ốc nước ngọt, xác làm đạo tràng, tỉ mỉ đến cực điểm. Dù cứ mất một góc đồ vật của mình, cũng không để đồ của mình lấn sang khu vực của nhà khác. Hơn nữa, cách bày biện đồ vật trước cửa mỗi nhà gọi là tinh xảo. Người kinh thành nói chuyện hơi tự quen, nhưng người hổ thượng nói chuyện rất lịch sự. Dù là hàng xóm đã quen biết, khi thấy cô gái chưa đầy 20 tuổi này, họ đều sẽ hòa nhã chào hỏi. Ồ, là y sĩ tiểu Sở Tang làm, bộ quần áo hôm nay của cô thật đẹp, công việc có thuận lợi không? Sở Miêu Hồng mỉm cười gật đầu. Dì Toa, khá tốt. Dù giọng hàng thành hơi khác với giọng hổ thượng, nhưng giao tiếp cơ bản không có vấn đề. Sở Miêu Hồng đi sâu thêm vào trong, hai đứa trẻ đang vẽ vời trên tường quay đầu nhìn thấy cô, bỗng cười chạy mất. Chị Hồng trở về rồi, mau đi báo cho anh cả của cậu. Sở Miêu Hồng không quan tâm đến những đứa trẻ nghịch ngợm này, tiếp tục đi về phía một dãy nhà gạch đỏ cũ kỹ trong sâu ngõ hẻm. Nói là lầu gạch đỏ, thực ra cũng không hẳn vậy. Phần trên của tầng 2 vẫn còn giữ lại một chút tường xi măng trắng, trên bề mặt xi măng gồ ghề lồi lõm lộ ra diện tích lớn gạch đỏ. Từ tầng 1 đến nửa tầng 1, mặt ngoài đã hoàn toàn biến thành gạch đỏ, thậm chí phần tường dưới ngang eo còn phủ đầy rêu xanh. Ký túc xá của Sở Miêu Hồng ở tầng 1. Một căn phòng nhỏ 8m². Trong thời đại này, tình trạng nhà ở căng thẳng ở Hổ Thượng thậm chí còn vượt qua kinh thành. Ngay cả dãy nhà nhỏ cũng bị tranh giành kịch liệt. Căn phòng nhỏ Sở Miêu Hồng đang ở là do cục đường sắt Hổ Thượng giúp mượn. Dãy nhà này có 7-8 hộ là công nhân viên chức của cục lương thực, căn phòng đơn tầng 1 này thuộc quyền sở hữu danh nghĩa của cục lương thực. Dù nhà ở của cục lương thực cũng rất căng thẳng, nhưng là đơn vị lớn cung cấp lương thực lâu dài cho Hổ Thượng, thể diện của binh đoàn xây dựng tất nhiên phải giữ, huống chi còn có cục đường sắt giúp nói chuyện. Căn phòng đơn trước đây có 14m², bên trong dựng một bức tường gỗ ván ngăn thành hai phần. Một phòng chim bồ câu 5m², chỉ đủ kê một chiếc giường, ra vào dùng cửa chính nguyên bản, phòng lớn hơn có 8m², cửa là cửa ban công, phần lan can ban công đã được phá bỏ một đoạn, cũng có thể ra vào. Sở Miêu Hồng đi vào mở cửa ban công, chỉ một lúc sau đã xách bếp than ra sân. Vừa mới trở về từ miền Nam, cô vẫn chưa thích nghi lại với cuộc sống ở đây, luôn quên giữ lửa than. Bên này không có bếp lò, cũng không có củi lửa, nhóm lửa rất vất vả. Nhưng Sở Miêu Hồng luôn hứng thú bừng bừng. Trước đây cô và Trương Hoành Thành ở nhà khách mấy ngày, tuy ăn ở không lo, nhưng luôn cảm thấy không được tự nhiên. Họ chủ động yêu cầu dọn đến đây. Căn phòng nhỏ 5m² là nơi Trương Hoành Thành ngủ. Bức tường gỗ ván không cách âm. Hai đầu giường kê gần nhau, thường trò chuyện đến nửa đêm. Ở góc tường ngoài ban công là một bếp nửa lộ thiên do Trương Hoành Thành tự tay dựng lên, nơi đó chất hơn 100 viên than tổ ong. Biết rõ sẽ không có ai đến bắt, nhưng Sở Miêu Hồng vẫn vui vẻ mà nghiêm túc đếm, quả nhiên không thiếu một viên. Cô nhớ đến kiếp trước khi đổ xe ở Manhattan, quên túi xách trong xe, 5 phút sau quay lại thấy cảnh thảm hại. Lắc đầu, đuổi cảnh thảm hại của xe mình ra khỏi đầu, Sở Miêu Hồng liếc nhìn cửa nhà hàng xóm bên cạnh tầng 1. Một bếp than đặt bên cạnh cửa, trên đó còn đang đun nước, nhưng rõ ràng người nhà hàng xóm chưa về. Sở Miêu Hồng đổ nước sôi vừa đun vào ấm nước đặt bên cạnh cửa hàng xóm, rồi dùng kẹp than gấp một cục than đỏ từ giữa bếp hàng xóm ra nhét vào dư. Ới cùng bếp của mình, sau đó đặt một cục than mới của nhà mình lên trên cùng bếp đối phương. Dùng than mới của mình để mượn lửa là cách làm khá lịch sự. Đổ đầy nước vào ấm của hàng xóm rồi đặt lại lên bếp của họ, quá trình mượn lửa coi như hoàn thành. Mấy bà già trong ngõ đứng xem đều tặc lưỡi. Họ chưa từng thấy đồng chí nữ nào không biết sống như Sở Miêu Hồng. Hổ Thượng không sản xuất than đá, nhưng nơi dùng than đá và người dùng lại nhiều, nên than đá ở Hổ Thượng luôn khan hiếm. Cách mượn lửa bằng than mới, mọi người thường tiếc không dùng. Mấy năm trước, Hổ Thượng đã bắt đầu áp dụng phương thức cung cấp định lượng than đá cho cư dân. Hộ dân thành phố 1-2 người cung cấp 100 cân, 3-4 người cung cấp 140 cân, 5-6 người cung cấp 160 cân, 7-8 người cung cấp 180 cân. Lẽ ra Sở Miêu Hồng và Trương Hoành Thành tính là hai hộ đơn, nhiều nhất có thể được cấp 200 cân. Ôi, A Kéo ghen tị không được, một bà dì vừa nhặt rau vừa thở dài, người ta y sĩ tiểu Sở và trưởng khoa tiểu Trương hộ khẩu không ở Hổ Thượng, họ là thanh niên trí thức binh đoàn, lại là công nhân viên chức nhà nước, lấy định mức lương thực, than đá đều theo tiêu chuẩn Đông Bắc, chật chật chật chật. Đúng đúng đúng, có người hạ thấp giọng, chúng ta phải ra phố mua định mức lương thực, đến cửa hàng than đá ven đường cầm sổ mua than. A Kéo nghe nói họ trực tiếp ra ga tàu, từ lương thực và than đá vận từ binh đoàn Đông Bắc đến Hổ Thượng đã có định mức của họ, xe tải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái này là khoác lác. Sở Miêu Hồng không để ý việc mình và Trương Hoành Thành trở thành đề tài bàn tán của hàng xóm, cô đang nghĩ tối nay nấu món gì. Không gian nhỏ bé ấm áp của căn phòng ống và bầu trời rộng lớn trên đầu, trong mắt cô đủ để dung chứa tất cả của cô và Trương Hoành Thành. Một chiếc xe đạp từ đầu ngõ hẹp chạy lại, người đàn ông trên xe tay hơi run, cố gắng không chú ý quá nhiều đến người phụ nữ đang nhóm bếp bên đường. Anh ta sợ bị đồng chí nữ này phát hiện mình không bình thường, mỗi ngày anh ta đều chờ Sở Miêu Hồng về nhà rồi mới cố tình đi ngang qua cửa đối phương. Mượn xe đạp, lén bôi chút sáp lên tóc, trời nóng vẫn cài cổ áo. Nhưng điều anh ta không biết là, Sở Miêu Hồng hoàn toàn không để ý có ai đi ngang qua hay không. Tốc độ xe vô tình chậm lại, trán người đàn ông đã đổ mồ hôi. Anh ta đang do dự lần thứ tư vô tình đi ngang qua và chào hỏi đối phương có quá mạo muội không. Tiểu Hồng à, bỗng nhiên giọng bác gái từ trên lầu vang lên trên đầu người đàn ông, cô tránh ra một chút, để tôi tưới chút nước nhé. Sở Miêu Hồng cười lùi lại mấy bước. Bác gái hùng hổ đổ một chậu nước vừa giặt quần áo xong từ cửa sổ xuống. Nước này phải tưới càng xa càng tốt, sao đâu đâu cũng có chó hoang chạy tới chạy lui gớm chết. Cho cô mát mẻ một chút, tránh nóng nực. Nước bẩn bắn lên làm ướt bánh sau xe đạp, mặt người đàn ông đỏ bừng, vừa định dừng xe xuống đất, một chân theo bản năng dùng chút lực trên mặt đất, nhưng anh ta lại ngồi trở lại xe, phóng đi như bay. Sở Miêu Hồng không nhịn được cười phá lên. Xem ra đối tượng của mình không thiếu nợ bà gì trên lầu.